Chương 732, trước trận nhắc nhở. Mục Phong lạnh lùng cười, lại nhìn về phía Trương Nhất Hàng, đạo, Trương Nhất Hàng, ta đã từng ngay mặt đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi có lỗi với Thanh Thanh, ta sẽ đích thân giết ngươi, sở dĩ, ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, Trương Nhất Hàng hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức lại là chê cười cười, đạo, Mục Phong, nếu như ngươi là thời kỳ toàn thịnh, ngươi là có thể giết ta, nhưng bây giờ, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Mục Phong cười cười, lập tức lại nói với Cốt Sơn, ta rất muốn biết, ngươi là lấy cái gì, mới đem chúng ta biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi đã muốn biết, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Cốt Sơn khỏe miệng lộ ra một nụ cười thần bí, đạo, ngươi hẳn nghe nói qua, mê thần hoa đi. Mê thần hoa. Mục Phong nhất thời trợn, than nhẹ một tiếng, đạo, thật đúng là thua thiệt ngươi có thể tìm tới như vậy linh vật, khó trách chúng ta trước đó không có chút nào phát hiện. Mê thần hoa, tựa như tên của hắn giống nhau, đóa hoa nở rộ lúc, sẽ làm thấy người hoa mắt thần mê, tuy là có một bộ phận là bởi vì mê thần hoa đích mỹ lệ, nhưng càng nhiều hơn chính là mê thần hoa hương khí. Nói là hương khí có chút quá mức gượng ép, chỉ vì mê thần hoa hương khí căn bản là vô sắc vô vị, ngay cả thần thức đều không cảm giác, có thể nếu như vậy hương khí, bị tu sĩ hút vào quá nhiều, nguyên thần sẽ trong lúc vô tình cùng nhục thân cách ly, do đó không cách nào khống chế nhục thể của mình. Mà theo thời gian kéo dài, hút vào mê thần mùi hoa càng nhiều, nguyên thần sẽ từ từ rơi vào hôn mê, do đó vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say trong, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ hại chết người, sẽ chỉ làm người biến thành một cái ngất người, có hô hấp, tim còn đập, liền chắc là sẽ không tỉnh lại. Là đối phó ngươi một phòng, bổn tọa không thể không dùng điểm tâm, nếu không, làm sao có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết đây? Nghe vậy, Mục Phong đột nhiên cười, đạo, Cốt Sơn, ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm, ngươi cho rằng bằng vào một mê thần hoa, liền có thể đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Ta đã từng nói, ngươi giết không ta, trước kia là vậy, hiện tại cũng phải. Nghe Mục Phong mà nói, Cốt Sơn lại không có chút nào lưu ý, cười nói, không sai, bổn tọa là sát không ngươi, trước kia là vậy, nhưng bây giờ cũng không phải, trước mắt loại tình huống này, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không trốn nữa chứ. Tiểu thư của ngươi, muội muội của ngươi, thân nhân của ngươi, có thể tất cả này, các nàng thế nhưng ngươi từng phát thệ phải lấy mệnh tướng hộ người, nếu như ngươi trốn, các nàng rơi vào trong tay chúng ta, hậu quả kia ngươi chỉ sợ cũng có thể tưởng tượng đi. Vừa nói, Cốt Sơn ánh mắt lộ ra một tia tục tĩu. Chứng kiến Cốt Sơn cái này thần tình, Mục Phong quả nhiên là thần sắc chợt biến, trong mắt sát cơ tăng vọt, cho tới nay, Mục Tuyết chính là của hắn cấm kỵ, chính là của hắn nghịch lân, Long Chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết, đây chính là Mục Phong nguyên tắc. Mà chứng kiến Mục Phong sát cơ, Cốt Sơn trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, hắn cố ý khích nộ Mục Phong, chính là không muốn Mục Phong đào tẩu, nếu như Mục Phong đào tẩu, vậy hôm nay coi như đạt được thuần hóa thân thể, sau này cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn, Mục Phong địch nhân như thế, chỉ có đem chém giết, bằng không, bản thân vĩnh cửu còn lâu mới có thể an tâm. Mà vào lúc này, Mục Tuyết lại đột nhiên nói ra, Tiểu Phong, ngươi đi đi, không cần lo cho chúng ta, chỉ cần ngươi còn sống, một ngày nào đó sẽ báo thù cho chúng ta, nếu như ngay cả ngươi đều chết, ai còn có thể vì chúng ta báo thù, bởi như vậy, cái chết của chúng ta cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng còn không có đợi Mục Phong mở miệng, Cốt Sơn chính là cười ha ha một tiếng, đạo, Mục Tuyết đúng không? Ngươi quá không giải thích được Mục Phong, ngươi đối với hắn là như thế trọng yếu, hắn làm sao có thể bỏ ngươi đi, bổn tọa nói có đúng không, Mục Phong? Mục Phong không trả lời Cốt Sơn mà nói, mà là nhìn về phía Mục Tuyết, nhìn cặp kia lo lắng nhãn thần, Mục Phong nhất thời cười, đạo, tiểu thư, hắn nói không sai, ngươi gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể độc tự rời đi, hơn nữa, Khinh Ngư cùng Tiểu Tiệp đều ở đây, còn có thể chết theo người của ta. Tiểu thư, ta nói rồi, chỉ cần có ta ở, không có người có thể thương tổn ngươi, đây là ta đối với cam kết của ngươi, cũng là đối với Khinh Ngữ, Tiểu Tiệp hứa hẹn, ta Mục Phong tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng đã nói, nhưng xưa nay chưa từng nuốt lời, năm đó không biết, hiện tại không biết, sau đó cũng sẽ không, sở dĩ, ta không biết trốn. Mục Tuyết sâu đậm nhìn Mục Phong, đột nhiên cười, đạo, Tiểu Phong, ngươi cũng đã biết thân phận của ngươi. Biết, ta là thư đồng của tiểu thư. Mục Tuyết khỏe miệng nhất thời thượng tiêu, lộ ra vẻ kiêu ngạo tiểu ý, đạo, không sai, ngươi là bản thư đồng của tiểu thư, bản tiểu thư cũng đã nói, ngươi vĩnh viễn đều là của ta thư đồng, vĩnh viễn đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của bản tiểu thư, nhưng làm thư đồng, ngươi có phải hay không hẳn là nghe theo bổn tiểu thư nói. Nghe đến mấy cái này, Mục Phong cũng biết Lạc Tuyết muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn là không có chút nào do dự, nói năng có khí phách nói, phải. Tốt lắm, bản tiểu thư bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức rời đi, sau đó chớ quên là bản tiểu thư báo thù. Mục Tuyết lời còn chưa nói hết, liền thấy Mục Phong nụ cười trên mặt, điều này làm cho nàng trong lòng giật mình, thanh âm lập tức đề cao, đồng thời trở nên nghiêm khắc, đạo, ngươi có nghe hay không? Mộc Phong cười cười, nhưng vẫn là lắc đầu, đạo, tiểu thư, cho tới nay, ta đều sẽ nghe theo lời của ngươi, nhưng ngày hôm nay lại không được. Ngươi Mộc Tuyết nhất thời quỳnh lên, có thể nàng còn không có tiếp tục nói hết, một bên Tịch Nguyệt Vũ liền nghiêm ngặt quát một tiếng, ngươi cái này chết hôn đản, đầu óc của ngươi có phải hay không bị lừa đá, ngươi ở tại chỗ này có ích lợi gì, coi như ngươi bồi chúng ta cùng chết, lại có cho má ý nghĩa. Cô nãi nãi ta đã cứu ngươi, ngươi đã cứu ta, đây coi như là huề nhau, nhưng ngươi chiếm ngươi cô nãi nãi tiện nghi, cô nãi nãi ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi chết, ngươi thiếu nợ của ta làm sao bây giờ. Tịch Nguyệt Vũ lần này là thật sự phẫn nộ, lập tức phải không cố hình tượng chửi ầm lên một trận, ngay cả mặt của nàng đều bởi vì nay một trận mắng to, trở nên đỏ lên như máu. Bất quá, của nàng đột nhiên bạo phát, thật đúng là đừng nói, thực sự đem trong sân mọi người chấn đắc không nhẹ, mỗi một người đều là bất khả tư nghị nhìn nàng. Vẫn không nói gì Vũ Mộng Tiệp, ngơ ngác nhìn Tịch Nguyệt Vũ, thì thầm đạo, tiểu Vũ, ngươi thực sự bị hắn chiếm tiện nghi, ngươi nói nhanh lên, hắn làm sao chiếm tiện nghi của ngươi. Sợ rằng chỉ có Vũ Mộng Tiệp loại này chuyện gì đều không để ở trong lòng người, mới có thể ở trường hợp này, hỏi ra nói như vậy đi. Ngươi một cái chết tiểu tiệp, câm miệng cho ta. Tịch Nguyệt Vũ lập tức lại là một trận báo nổi. Vũ Mộng Tiệp nhất thời le lưới, thì thầm đạo, không nói thì không nói chứ, nổi giận lớn như vậy làm cái gì. Tịch Nguyệt Vũ hung hăng trừng Vũ Mộng Tiệp liếc mắt, ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, tức giận nói, ngươi tên hôn đàn này, ngươi chiếm cô mãi mãi tiện nghi, lẽ nào tựa như vừa chết chi, không có chuyện dễ dàng như vậy. Mộc Tuyết đình Tịch Nguyệt Vũ mà nói, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng như tuyết, nhưng chuyện này cũng không hề biết nhằm vào Tịch Nguyệt Vũ, mà là Mộc Phong. Mộc Phong, ngươi làm ra có lỗi với ta chuyện, ta có thể không trách ngươi, nhưng ngươi làm sự tình, lại không muốn phụ trách, ta Mộc Tuyết cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đây là Mộc Tuyết lần đầu tiên ngay trước mặt Mộc Phong, hô lên tên Mộc Phong, có thể thấy được nàng lúc này phẫn nộ. Mộc Phong sâu đậm xem Mộc Tuyết liếc mắt, ngược lại nhìn về phía Tịch Nguyệt Vũ, khiêm tiếng nói, Tịch cô nương, Mộc nào đó trước khi cũng không biết ngươi là thân con gái, cho nên mới làm ra mạo phạm việc, đối với lần này, Mộc nào đó chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nhưng các ngươi cũng không cần như thế cách ta. Vừa nói, Mộc Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Mộc Tuyết, đột nhiên cười, đạo, tiểu thư, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng ta hiện thiên chỉ có thể ngỗ nghịch ngươi. Ngươi, Mộc Phong cũng rốt cuộc không cho các nàng cơ hội nói chuyện, nhanh chóng đưa tay phải ra, lập tức ở năm ngón tay trùng bắn nhanh ra ngũ đạo quang mang, nhưng cái này ngũ đạo quang mang lại lạc ở đỉnh tạ bên ngoài bên trong nguyệt hồ, lập tức, ngũ đạo hào quang ngút trời dựng lên, cũng ở đỉnh tạ bầu trời quan chú, một cái to lớn quang cháo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem trọn cái đỉnh tạ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là kinh hãi, Vũ Thiên Hành những người này tùy theo trở nên mừng như điên, kinh hô, Mộc Phong ngươi không có việc gì. Đồng dạng quá sợ hãi đúng là Cốt Sơn đoàn người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trung mê thần hoa hương thơm Mộc Phong, lại vẫn không có chuyện. Có thể Mộc Tuyết cùng Khinh Ngữ lại không có một chút kinh hỉ, ngược lại là vẻ lo âu càng đậm, chỉ vì Mộc Phong thần tình, làm cho các nàng có loại phi thường cảm giác xấu. Tiểu thư, ngày hôm nay ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ khu trừ, vốn lấy phía sau Tiểu Phong không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân. Mộc Phong mà nói, khiến Mộc Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ, gấp giọng nói, Tiểu Phong, ngươi muốn làm gì? Mộc Phong cười cười, không trả lời, mà là liếc mắt nhìn đứng ở Mộc Tuyết trên bả vai Âm Dương Đôi Xà, cười nói, Tiểu Lam, Tiểu Linh Nhi, các ngươi muốn nghe Tiểu Thư nói, cũng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Hai xà nhãn trung hiện ra hết vẻ lo lắng, có thể Mộc Phong căn bản cũng không có cho bọn hắn trả lời thời gian. Tiện đa nhìn về phía Khinh Ngữ cùng Vũ Mộng Tiệp, nhẹ giọng nói, nha đầu, tiểu tiệp, sau đó ta không ở, các ngươi cũng hảo chiếu cố thật tốt bản thân, hai người các ngươi một tính cách quá háo cường, một cái quá thiện lương, sau đó các ngươi phải sửa lại, không để cho ta lo lắng. Ca. Mộc Phong đại ca lưỡng thanh âm của người Trung, cũng là xuất hiện kinh khủng, Mộc Phong mà nói, ở các nàng nghe tới, chính là xa nhau. Cái này làm cho các nàng chả thế nào có thể bảo trì chấn định. Mộc Phong cười cười, ngược lại nhìn về phía Tịch Nguyệt Vũ, đạo, Tịch cô nương, ngươi là cứu ta, hai mắt bị trọng thương, phần ân tình này, ta Mộc Phong vĩnh sinh không quên. Tịch Nguyệt Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, nhưng khi nàng muốn nói gì thời điểm, Mộc Phong ánh mắt cũng đã rời đi chỗ khác, nhìn về phía Hàn Lệ bốn người còn có Công Dương Thiên, đạo, sau đó các ngươi muốn trợ giúp lẫn nhau, biết không? Hàn Lệ bốn người đồng dạng là bi phẫn nảy ra. Nhưng khi bọn hắn muốn mở miệng thời điểm, Công Dương Thiên lại vội vàng nói, Sư Tôn, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mộc Phong gật đầu, thân thể trong nháy mắt mà phát động, dây lát gian, liền rời đi đỉnh tạ, đi tới giữa không trung, cùng Cốt Sơn đứng đối diện nhau. Tiểu Phong. Ca. Mục Phong đại ca. Công tử. Bọn họ lo lắng, bọn họ gọi, rõ ràng chuyện đi ra bên ngoài, nhưng Mục Phong cũng không quay đầu lại, phảng phất không có nghe được, không phải hắn không muốn trở về thủ lĩnh, mà là không thể. Hắn sợ chứng kiến Mục Tuyết lo lắng nhăn thần, sợ chứng kiến Khinh Ngữ thần tình tuyệt vọng, cũng sợ chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp sâu đậm lo lắng. Mục Phong biết, các nàng lầm xe ý của mình, các nàng cho là mình sẽ chết, cho nên bọn họ lo lắng, các nàng tuyệt vọng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 733, lấy khí thành trận. Nhưng Mục Phong không muốn giải thích, bởi vì hắn biết, coi như giải thích, như trước cải biến không để cho môn tâm tình lúc này, chỉ có thể chờ đợi đến sự tình sau khi chấm dứt, Công Dương Thiên vì các nàng giải thích. Mục Phong nhìn đối diện Cốt Sơn đoàn người, sắc mặt như hàn băng, đạo, Cốt Sơn, Quỷ Công Tử. Các ngươi không nghĩ tới chứ? Thật không ngờ Mê Thần Hội Hoa Xuân đối với ta Mục Phong không có bất kỳ tác dụng đi. Lúc này, Cốt Sơn đoàn người sắc mặt khỏi nói rất khó coi, bọn họ cố kỵ nhất đúng là Mục Phong, cũng là vì Mục Phong mới sẽ chọn dùng thủ đoạn như vậy, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân kiêng kỵ nhất người, dĩ nhiên không có bị bản thân tính kế đến, vậy lần này tính kế cũng đã mất đi hơn phân nửa ý nghĩa. Cốt Sơn trên mặt cũng không có phía trước tiêu ý, lạnh lùng nói, Mục Phong, trên người ngươi quả nhiên có quá nhiều bí mật, đến bây giờ, vẫn không có người hoàn toàn biết, ngay cả Mê Thần Hoa đối với ngươi đều không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng, lẽ nào ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Mục Phong cười lạnh một tiếng, đạo, trên người ta là có rất nhiều bí mật, ngươi nghĩ đến đám các ngươi trô đã thấy, chính là ta toàn bộ sao? Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta, còn như có thể hay không ngăn cản các ngươi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, hôm nay... Các ngươi những thứ này họa loạn đại lục người, đem toàn bộ tiêu thất. Nghe vậy, Vệ Sơn Lam những người đó đều là sắc mặt chợt biến, Mục Phong uy hiếp, bọn họ tuyệt đối không thể làm không có nghe được. Mà Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử cũng cất tiếng cười to, phảng phất bọn họ nghe được rất buồn cười sự tình, tiếng cười duy trì liên tục chỉ chốc lát, mới tính kết thúc. Lập tức, Quỷ Công Tử liền âm thanh đạo, Mục Phong, ngươi cũng quá để ý mình, nếu như ngươi nghĩ trốn, chúng ta còn thật không có biện pháp, nhưng ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết. Đừng nói ngươi, liền coi như bọn họ đều bình yên vô sự, cho các ngươi cùng nhau xuất thủ, cũng tuyệt đối làm không được. Mục Phong lại lơ đễnh, cười lạnh nói, thật sao? Ta sẽ nhường các ngươi biết, ta Mục Phong rốt cuộc có làm hay không đạt được. Ồ! Quyền kia tọa liền mỏi mắt mong chờ. Cốt Sơn lập tức lạc hướng nói với Quỷ Công Tử, ta ngăn lại Mục Phong. Ngươi đi đem cái lồng bảo hộ kia công phá, đáng giết sát, nên lưu lưu. Quỷ Công Tử âm thanh cười, đạo, vui lòng ra sức. Vừa nói. Quỷ Công Tử lập tức hư không tiêu thất, trong khi xuất hiện lần nữa, cũng đã xuất hiện ở quang trao ở ngoài, tay trái cũng mau tốc độ đè lên. Nhưng tòng thủy trí chung, Mục Phong đều không có phản ứng chút nào, thậm chí cũng không có xem một chút, chỉ là, khi Quỷ Công Tử tay đặt tại quang trao thượng thời điểm, hắn mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mục Phong cái này cười nhạt, khiến Cốt Sơn trong lòng hơi động, ánh mắt cũng lập tức từ trên người Mục Phong, chuyển tới Quỷ Công Tử trên người. Chỉ thấy, Quỷ Công Tử tay trái ở đè vào quang trao thượng sau đó. Lực lượng cường đại trong nháy mắt dâng trào ra, nhưng hắn cổ lực lượng này xuất hiện sau đó, quang cháo thượng tiểu ra hiện tại một cái quang vượng rung động, cũng rất nhanh lan tràn, phía dưới nguyệt hồ hồ nước cũng lập tức nổ tung, nhưng cũng là không hơn. Quỷ Công Tử lực lượng tiêu thất, quang cháo như trước bình yên vô sự, chỉ có nguyệt hồ hồ nước, còn đang kích động. Thấy như vậy một màn, Quỷ Công Tử sắc mặt của chợt mà biến, hắn một kích này, mặc dù cũng không là một đòn toàn lực của hắn, nhưng hắn dầu gì cũng là một gã phá hư tu sĩ. Lực công kích tuyệt đối là dung hư tu sĩ mấy lần, nhưng chính là như vậy một kích, lại không có tổn hại cái này quang cháo mảy may. Nếu như đây là một cái đại hình trận pháp, vậy cũng trả thù, nhưng đây chỉ là một phong thuận tay bố trí ra, làm sao có thể ngăn cản phá hư tu sĩ công kích. Quỷ Công Tử khiếp sợ, Cốt Sơn đồng dạng khiếp sợ, hắn phát hiện mình vẫn là xem nhẹ một phong, mỗi một lần nhìn thấy một phong, hắn đều có thể mang cho mình không đồng dạng như vậy cảm thụ, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Mà ở quang cháo trong Công Dương Thiên, thấy như vậy một màn, trong mắt lại buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, nang tiếng nói, trận pháp cảnh giới thứ hai, lấy khí thành trận. Thân là trận đạo người trong, hắn biết rõ trận pháp tu hành ba cảnh giới, lấy vật thành trận tuy nói là trận pháp cảnh giới thứ nhất, cũng là dễ dàng nhất nhập môn cảnh giới, nhưng chân chính có thể đem tìm hiểu thấu đáo người, đó chính là Long Phượng và Sừng Lân. Mà quá nhiều trận đạo người trong, cùng kỳ sức lực cả đời, cũng không thể vào trận pháp cảnh giới thứ hai. Cái này chẳng những là phải có đối với trận pháp tuyệt cường năng lực lĩnh ngộ, đồng dạng còn có đối với tự thân nguyên khí khống chế tinh chuẩn, hai người thiếu một thứ cũng không được, sở dĩ, Công Dương Thiên chứng kiến Mộc Phong vừa rồi thuận tay thi triển pháp thuật, dĩ nhiên là lấy khí thành trận thời điểm, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Mộc Phong lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn Quỷ công tử, tự tiếu phi tiếu nói ra, thế nào Quỷ công tử? Ta trận pháp coi như có thể đi. Quỷ công tử không có tiếp tục công kích, một kích đều thương tổn không cái này quang cháo mảy may, coi như toàn lực công kích, cũng tuyệt đối công không phá được, không cần phải uổng phí sức lực. Quỷ công tử ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, lạnh lùng nói, ngươi làm như thế nào? Mộc Phong lại ung dung cười, đạo, trận pháp thần kỳ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, còn như ta là làm sao làm được, ta nghĩ làm liền có thể làm đến. Nghe vậy, Quỷ công tử bị tức hừ một cái, đây coi như là cái gì trả lời, ngươi nghĩ làm được liền có thể làm được, ngươi muốn giết chúng ta, làm sao không giết chết được chúng ta. Nhưng vào lúc này, Cốt Sơn lại lạnh giọng nói, lấy khí thành trận, ngươi và Tinh Tôn là quan hệ như thế nào? Tinh Tôn. Nghe vậy, Mộc Phong là trong lòng hơi động, nhưng hắn còn không có chút nào biểu thị, Quỷ công tử lập tức kinh hô, cái gì? Tinh Tôn. Mộc Phong đương nhiên biết Cốt Sơn bị phong ấn ở Nam Vực, chính là Tinh Tôn gây nên, nhưng hắn cũng nhớ kỹ Tinh Tôn nhắc nhở, vậy nếu không có thực lực tuyệt đối trước khi, tuyệt đối không thể bại lộ quan hệ giữa bọn họ, ở phía sau, Mộc Phong làm sao có thể thừa nhận, mặc dù hắn rất muốn biết có quan hệ Tinh Tôn tất cả. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, đạo, ta không biết ngươi nói Tinh Tôn là ai, nhưng ngươi cũng nói đối với một điểm, ta thi triển chính là lấy khí thành trận, không nghĩ tới ngươi Cốt Sơn kiến thức ngược lại cũng không thiếu sao. Ngươi không biết Tinh Tôn. Cốt Sơn nhướng mày, nhưng trong lòng lại là âm thầm buông lỏng, hắn tuy là hận Tinh Tôn, nhưng hắn phi thường không muốn nhắc tới tên này, hắn ước gì Mộc Phong cùng Tinh Tôn không có vấn đề gì đây. Cốt Sơn, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, Tinh Tôn là ai, tiểu tử này làm sao có thể sẽ biết hắn. Liền coi như bọn họ đều tu luyện trận đạo, cũng đều sẽ lấy khí thành trận phương pháp, nhưng cũng không thể nói rõ bọn họ có quan hệ đi. Quỷ công tử cũng rất không tin Mộc Phong sẽ cùng người kia dính líu quan hệ. Cốt Sơn trên mặt vẫn là lộ ra một tia do dự, nhưng cuối cùng lại nói, coi như ngươi và Tinh Tôn không có vấn đề gì, nhưng ngươi dĩ nhiên có thể ở trận trên đường thu được thành tựu như vậy. Mộc Phong, ngươi cho ta quá nhiều ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, lúc này mới ngắn ngủi 300 năm, ngươi chẳng những tiến nhập dung hư, ngay cả nhục thân cũng tu luyện tới ngang hàng cảnh giới, nguyên khí số lượng dự trữ viễn siêu đồng cấp tu sĩ, nhưng lại có thể tế luyện vài món bản mệnh pháp khí, trận khí, hồn khí, tu la pháp khí, ảnh thạch pháp khí, ma khí, còn có tử vong chi nguyệt. Liền ngay cả sinh mạng khí độ cùng tử vong chi khí cái này lưỡng chủng nước lửa không dung đông tây, cũng nhất định xuất hiện ở trên thân thể ngươi, nhất là nguyên thần của ngươi tu vi, càng là viễn siêu đồng cấp tu sĩ, mấy thứ này, người khác cũng có một dạng, cũng đã vận khí kinh người, mà ngươi lại toàn bộ có, nhưng lại chỉ dùng 300 năm, ta rất muốn biết, thân thể của ngươi là lấy cái gì làm thành, dĩ nhiên có thể giả bộ hạ nhiều đồ như vậy. Mọi người nghe Cốt Sơn nhất nhất nói tới, đó là kinh ngạc liên tục, Cốt Sơn nói mấy thứ này, bọn hắn cũng đều biết, cũng đều gặp, nhưng lúc đó tối đa chính là nhìn thấy một phần trong đó, sở dĩ, ngược lại cũng không phải rất khiếp sợ. Nhưng khi mấy thứ này nhất định bị nói ra thời điểm, bọn họ mới chính thức cảm thấy, Mộc Phong trong cơ thể đồng tây, thực sự nhiều lắm, cái này vậy hay là một cái nhục thân A. Rõ ràng là một cái bách bảo năng A. Ngay cả Quỷ công tử cũng là trừng lớn hai mắt, hiện ra hết bất khả tư nghị, hắn hiện tại mới phát giác được, cái này Mộc Phong là ở quá quỷ dị, hoàn toàn vượt qua thưởng thức, cũng vượt qua tu chân giới từ trước tới nay chung nhận thức, đây thật là liều mạng có loại chim nào cũng có. Mộc Phong lại lơ đến cười cười, Cốt Sơn nói những thứ này mình đều có, nhưng hắn vẫn ít nói mấy thứ, tỉ như thạch giới, tỉ như tử vong hắc long, giết chóc huyết long, cùng với cốt long, tỉ như bên trong đan điền cái kia thần bí mũi nhọn, Cốt Sơn không biết còn nhiều nữa, căn bản không có tất muốn ngạc nhiên. Cốt Sơn giọng của trợn chuyển lệnh, đạo, Mộc Phong, bí mật trên người của ngươi thực sự nhiều lắm, nhưng vô luận ngươi có bao nhiêu bí mật, chỉ có sống, những bí mật này mới có ý nghĩa, mà người chết là không có bất kỳ bí mật. Ồ, nói như vậy, ngươi là rất có lòng tin có thể giết chết ta. Đó là đương nhiên, bởi vì ngày hôm nay ngươi không biết trốn. Mộc Phong trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, hơn nữa tiếu ý vẫn là càng ngày càng đậm, cuối cùng càng là biến thành ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười như cựu thiên lôi, vang vọng toàn bộ bầu trời. Sau một lát, Mộc Phong mới ngưng cười âm thanh, sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng như tuyết, đạo, Cốt Sơn, hôm nay ta Mộc Phong chẳng những không biết trốn, hơn nữa, còn muốn đem toàn bộ các ngươi từ trên đại lục lao đi. Cốt Sơn lạnh rên một tiếng, đạo, nói khoác mà không biết ngượng, muốn giết chúng ta, thì nhìn ngươi có hay không xem có cái này năng lực. Đang nói rơi, Vệ Sơn làm những người này cũng toàn bộ mà phát động, trong nháy mắt đã đem Lạc Phong cái bọc ở bên trong, chọn gần 10 tên dung hư tu sĩ, còn có 2 gã phá hư tu sĩ, thực lực như vậy, nói là đại lục tối cường thế lực không có chút nào quá đáng. Mà Mục Phong cũng chỉ có một người, một cái dung hư tu sĩ, nhưng trên mặt hắn lại không sợ hãi chút nào. Bởi Trương Nhất Hàng chỉ là hóa thần đỉnh phong, sở dĩ hắn liền rất xa lui qua một bên, không muốn tham dự việc này, loại sự tình này, cũng không phải hắn có thể tham dự. Mục Phong liếc mắt nhìn là vây quanh mình những người này, lập tức liền đưa mắt nhìn sang xa xa Trương Nhất Hàng, lạnh lùng nói, Trương Nhất Hàng, ta nói rồi, muốn đích thân giết ngươi, đây là ta đối với Thanh Thanh cam đoan, sở dĩ, ngươi chỉ có thể chết. Nhớ kỹ, trên hoàng tuyển lộ ngươi lại vì ngươi phạm sai lầm, chuộc tội đi. Đang nói rơi, sau lưng Trương Nhất Hàng, đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc đoàn kiếm, cũng trong nháy mắt ẩn vào Trương Nhất Hàng trong cơ thể, từ xuất hiện đến tiêu thất, không có người có thể phát hiện, thẳng đến Trương Nhất Hàng thân thể chợt cứng đờ. Trên mặt của hắn còn lưu lại cái này kinh khủng, đây là hắn nghe được Mục Phong mà nói, mới có sợ hãi, chỉ là, sợ hãi của hắn còn không có khiến hắn hảo hảo lĩnh hội một phen, mị ảnh liền vô tình tiến nhập trong cơ thể hắn, cặp mắt quang mang trong nháy mắt tạm đạm cũng tát, thân thể rơi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 734, Độc Chiến Quần Ma. CT, không để cho ngươi cảm thụ được thống khổ, là bởi vì ngươi làm bạn Thanh Thanh mấy năm nay, tử vong là ngươi đối với Thanh Thanh chủ tội. Hy vọng kiếp sau ngươi làm một phàm nhân. Nhìn Trương Nhất Hàng rơi xuống thân thể, Thanh Thanh trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng nước mắt lại sớm đã không tiếng động chảy xuống, đã từng cái kia để cho mình khiên chàng quải đỗ người, đã từng cái kia để cho mình trải qua thiên tân vạn khổ đều muốn đi tìm người, cuối cùng lại phản bội bản thân, cũng ở trước mắt mình không tiếng động chết đi. 79. Tâm tình thoải mái phập phồng, phẫn nộ cùng bi thống, giao chức cùng một chỗ, từ từ biến thành một viên lạnh như băng tâm, có thể chỉ có như vậy mới sẽ không có thống khổ cùng bị thương. Lúc này Cốt Sơn, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, bản thân mặc dù không lưu ý Trương Nhất Hàng con cờ này, nhưng dầu gì cũng là danh nghĩa mình lên đệ tử bị giết, làm sư phó nếu như không có một điểm phản ứng, vậy quá không thể nào nói nổi. Sở dĩ Cốt Sơn lập tức quát lên, động thủ, giết hắn. Đang nói rơi, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử tất cả mọi người toàn bộ động thủ, chọn 10 tên hư cảnh tu sĩ, đồng thời xuất thủ, giữa sân nhất thời là khí thế tăng vọt. Sát cơ bốn phía. Bọn họ những người này, cũng không có thi triển pháp thuật gì, số người của bọn họ vốn là chiếm thượng phong tuyệt đối, đại quy mô pháp thuật công kích, cũng không có quá lớn ý nghĩa, sở dĩ, thập ánh kiếm phóng lên cao, hướng về phía Mục Phong chính là ầm ầm chém xuống. Mục Phong thân ảnh trong nháy mắt đã bị cái này đẩy trời kiếm mang bao phủ, nhưng ở nơi này chút kiếm mang gần chém ở Mục Phong trên người thời điểm, Mục Phong lại hư không tiêu thất không gặp. Nhưng mọi người cũng cười lạnh một tiếng, hư cảnh tu sĩ là có thể tan vào hư không. Do đó đạt được hư không tiêu thất ảo giác, nhưng cái này cũng không phải thật sự là biến mất, một thân như trước vẫn còn, sở dĩ, hắn chúng ta đối với Mục Phong biến mất, không có chút nào cảm thấy lo lắng, bởi vì Mục Phong biến mất quá muộn, không có khả năng tránh thoát toàn bộ của bọn họ công kích. Nhưng Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử cũng sắc mặt biến đổi. Cảm thụ người khác không đến, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được, Mục Phong không phải dung nhập hư không, tiến hành né tránh, mà là thật tiêu thất, trong hư không căn bản cũng không có Mục Phong một điểm khí tức. Cứ như vậy tiêu thất. Quỷ Công Tử khiếp sợ, bởi vì hắn không biết Mục Phong là thế nào biến mất, Cốt Sơn đồng dạng khiếp sợ, nhưng hắn biết Mục Phong là thế nào biến mất, chính vì vậy, hắn mới khiếp sợ, hơn nữa phẫn nộ. Hắn đã từng ra tay với Mục Phong 3 lần, mỗi một lần, Mục Phong đều là lấy phương thức này biến mất, khiến hắn không biết làm thế nào, trước mắt lại là này dạng, khiến hắn làm sao không nộ. Kiếm mang hạ xuống, lại toàn bộ thất bại, căn bản cũng không có mọi người tưởng tượng huyết dịch biểu phi tình huống xuất hiện, giờ khắc này Vệ Sơn Lam những người này mới thật sự là cảm giác được không thích hợp. Nhưng ngay khi kiếm mang biến mất trong nháy mắt, Mục Phong thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, Tu La kiếm đã bị thật cao vung lên, cung kích phát sinh nghìn trượng kiếm mang, nhưng hắn công kích cũng không phải Cốt Sơn, cũng không phải Quỷ Công Tử, mà chỉ là một gã thông thường dung hư tu sĩ. Mục Phong lúc này đây, quả thực đánh một trở tay không kịp, ngay cả Cốt Sơn cũng thật không ngờ, sau khi biến mất Mục Phong, dĩ nhiên lại nhanh như vậy tiểu ra hiện tại. Hơn nữa, lực lượng của hắn vừa mới tán đi, muốn lần thứ hai tụ tập, làm sao cũng cần một ít thời gian, sở dĩ, hắn không có thời gian đi ngăn cản Mục Phong lần công kích này, cũng không có tính toán đi ngăn cản, dung hư tu sĩ nào có dễ giết như vậy. Kiếm mang chém xuống, người nọ quả thực cả kinh, nhưng hắn vẫn vội vàng kích phát sinh kiếm mang, đón nhận Mục Phong chẳng kích. Đây là cứng trọi cứng công kích, hắn đồng cấp tu sĩ vẫn chưa có người nào có thể cùng Mục Phong cứng đối cứng, vô luận là lực công kích, vẫn là trong nháy mắt bùng nổ trình độ. Đồng cấp tu sĩ căn bản không có thể so sánh với. Lãnh được kiếm mang gần chạm vào nhau lúc, Mục Phong trên người đột nhiên tràn ra một cổ chiến ý mãnh liệt, kiếm mang khí thế của cũng là trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem kiếm của đối phương mang đánh tan. Người nọ sắc mặt biến đổi, nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian đi lần thứ hai ngăn cản, chỉ có thể bản năng dịch ra thân thể, dùng cái này đến tránh né lần này chẳng kích. Nhưng ngay thân thể hắn vừa mới động, ở tại hai bên trái phải liền đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, cũng ầm ầm chém xuống, cũng trực tiếp rơi vào trên người của hắn, tiếng oanh minh vang lên, cái này trên người phòng ngự pháp khí cũng theo đó sáng lên, có thể nhường cho người không tưởng được là, người này ở nơi này kiếm quang dưới sự công kích, thân thể cũng không có bị đánh bay, chỉ là đình dừng một cái, phảng phất cái này kiếm quang không có uy lực gì giống như. Sự thực cũng quả thực như vậy, Mục Phong muốn đúng là hắn đình dừng một cái, kiếm quang tiêu thất, người này sắc mặt chợt biến, nhưng sợ hãi của hắn, nhưng trong nháy mắt bị nghìn trượng kiếm mang chôn vùi, huyết sái trời cao. Nhục thân thân bị hủy, người này Nguyên Anh cũng lập tức ly thể ra, cấp tốc chiều chiến trường chạy rời, chỉ là, hắn lại quên Mục Phong không ngừng một người. Nguyên Anh vừa động, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp ẩn vào Nguyên Anh trong cơ thể, tùy theo, Nguyên Anh rơi. Trước sau quá trình chỉ có trong nháy mắt, một cái dung hư tu sĩ lúc đó vẫn lạc, Mục Phong xuất hiện làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Mục Phong cường thế, vẫn là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sao, lần chiến đấu này, không có chút nào hoa chạm canh gác, chỉ có lực công kích cường đại, đánh chết đối phương. Bất quá, Cốt Sơn những người này phản ứng cũng không chậm, tại nơi người bỏ mình đồng thời, ánh kiếm của bọn họ cũng lần thứ hai kích phát, lần thứ hai chém về phía Mục Phong. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, ở kiếm mang hạ xuống, Mục Phong lần nữa biến mất, liên tiếp hai lần, khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy sâu đậm phẫn nộ cùng biệt khuất. Công kích mình không đến Mục Phong lại có thể chém giết bản thân, cái này còn đánh giám. Cốt Sơn nhìn cũng là khỏe mắt run, nhưng hắn vẫn lạnh rên một tiếng, Mục Phong, ngươi nghĩ lấy phương thức giống nhau đánh lén, quả thực buồn cười. Vừa nói, tay phải của hắn kiếm mang vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, nhưng tay trái của hắn lại rất nhanh đạn động, chung quanh thiên địa chi lực cũng là nhanh tụ tập, trong nháy, một thanh nghìn trượng vân kiếm, lúc đó hình thành, nhưng cũng không có rơi xuống, cứ như vậy lấy chọc trời thế ngừng trên không trung. Chuẩn bị tùy thời hạ xuống. Gần thập ánh kiếm lần thứ hai thất bại, lúc này đây mọi người phản ứng nhưng thật ra biến nhanh rất nhiều, tay phải kiếm mang mới vừa tan, tay phải cũng giống Cốt Sơn như vậy, ngưng tụ một thanh vân kiếm, vận sức chờ phát động. Nhưng lúc này đây, Mục Phong lại chưa từng xuất hiện nhanh như vậy, vì vậy, phần dưới đỉnh tạ mọi người, trên mặt cũng có chút cổ quái. Cốt Sơn những người này mỗi người đỉnh đầu đều lơ lửng một thanh nghìn trượng vân kiếm, trang diện không thể bảo là bất kinh nhân, nhưng ở tại bọn hắn sở làm thành cái kia tròn trung. Lại không ai, công kích của bọn họ chỉ có thể lặng lặng huyền phù, chính là tìm không được rơi xuống đối tượng. Người phía dưới sắc mặt cổ quái, Cốt Sơn những người này cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn họ phát hiện, mình không phải là ở vây giết Mục Phong, mà là Mục Phong đang đùa bản thân chơi. Lúc này, Trư Kiếm Anh lại đột nhiên cất cao giọng nói, Mục Phong, như ngươi vậy ẩn nút không ra, vẫn tính là anh hùng gì hảo hán, ngươi luôn miệng nói phải bảo vệ Mục Tuyết, lẽ nào ngươi chính là lấy phương thức này tới bảo vệ sao? Ngươi sẽ không sợ bị nàng khinh thường sao? Chư Kiếm Anh mà nói, khiến phía dưới Mộc Tuyết nghe được là trong cơn giận dữ, hắn dĩ nhiên lấy chính mình đến kích nộ Mộc Phong, muốn khiến Mộc Phong cùng bọn họ mình đao thật súng làm một cuộc, Mộc Tuyết hận không thể hiện tại liền lên đi giết Chư Kiếm Anh. Mà Cốt Sơn nghe được là trong lòng ám động, vì vậy, cái miệng của hắn thần liền hơi động, phảng phất là ở truyền âm, không sai, hắn chính là truyền âm cho những thứ này dung hư tu sĩ, để cho bọn họ mắng, bản thân tốt xấu là nhất phương thủ lĩnh. Đương nhiên không thể làm ra mang phố lớn tư thế, vậy cũng chỉ có thể khiến thuộc hạ đến. Sau đó, tất cả mọi người dung hư tu sĩ, đều mở miệng, các loại kích nộ Mục Phong mà nói, là như triều tuân ra, thậm chí, có người đều nói ra một ít dâm ế trí cực nói, đương nhiên là cầm Mục Tuyết, khinh ngữ mà nói sự tình, liền là muốn ở ngôn ngữ thượng vũ nhục hai nữ nhân. Để đạt tới kích nộ Mục Phong mục đích, bọn họ hết bài này đến bài khác thô tục, khiến phía dưới mọi người nghe được là tức giận không thôi. Nhất là Mộc Tuyết cùng khinh ngự những thứ này nữ nhân hài tử, thế nhưng các nàng nhưng bây giờ không thể động, chỉ có thể dùng giết chết ánh mắt của người, nhìn chòng chọc vào Cốt Sơn đoàn người. Mộc Tuyết những người này phẫn nộ, Mục Phong đồng dạng phẫn nộ, sở dĩ, hắn xuất hiện. Chứng kiến Mục Phong xuất hiện, Cốt Sơn đoàn người thần sắc vui vẻ, huyền phù nửa ngày vân kiếm rốt cục có thể hạ xuống, nhưng Lạc Phong nhanh hơn bọn họ, tử vong chi khí trong nháy mắt bạo phát phát, trực tiếp bao phủ nghìn trượng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Không được. Đây là Vệ Sơn Lam kinh hô, hắn đối với Mục Phong phương thức công kích quá quen thuộc, chỉ cần Mục Phong trình độ lớn nhất bạo phát tử vong chi khí, cũng tướng địch người bao phủ trong đó thời điểm, chính là Mục Phong toàn diện bùng nổ thời điểm. Tử vong chi khí xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là đi đối với Mục Phong cảm giác, bất quá, vân kiếm vẫn là hạ xuống, nhưng không có thu được bất cứ hiệu quả nào. Nhưng tử vong chi khí chung lại truyền đến trận trận ầm vang, cùng tiếng kêu thảm thiết. Dây lát gian, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử liền xuất hiện ở tử vong chi khí bên ngoài, nhưng ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, người còn lại đều còn chưa ra. Xem lên trước mặt cái này nghìn trượng lớn nhỏ tử vong chi khí, bọn họ cũng cảm thấy có chút vướng tay chân, chỉ vì thần trí của bọn hắn cũng mất đi tác dụng, coi như công kích, cũng tuyệt đối tìm không được Mục Phong, chỉ có thể bạch mang hoạt. Nhưng lập tức, bọn họ rốt cục thấy có người đi ra, bất quá không phải là mình bay ra ngoài, mà là từ tử vong chi khí chung rơi, sớm đã chết vong. Cái này mới ra, kế tiếp liền theo sát phía sau rơi, hơn nữa, cái này còn không có xong, còn có người rơi, tử vong. Mà bọn hắn chết thái, nhưng có chút không giống nhau lắm, có khi là toàn thân không có vết thương, có thì còn lại là ngực trước bị cường lực sọ xuyên qua, có khi là thân thể khô héo, chạm như thây khô, còn có một cái lúc đi ra còn sống, nhưng trên người hắn lại tràn ngập nồng nặc hoang khí tức, vừa nhìn cũng biết ở bên trong thân thể hoang động, thời gian không nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, tử vong chi khí chung lại truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, hơn nữa, còn chưa phải là một tiếng, mà là hai tiếng đồng thời vang lên, tùy theo. Bên trong liền truyền ra hai tiếng tức giận có chứa sợ hãi thanh âm, Mục Phong, ngươi không thể giết ta. Cái này hai thanh âm đồng thời vang lên, như xuất từ cùng một người miệng, nhưng nghe được cái này thanh âm sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được chủ nhân của thanh âm này là ai, chính là Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không. Nghe được hai người bọn họ thanh âm của người, mọi người cũng biết bọn họ gặp nguy hiểm, Cốt Sơn lạnh rên một tiếng, trong tay trong nháy mắt kích bắn xuất thiên trượng kiếm mang, hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới chém vụt xuống. Chỉ là ánh kiếm của hắn từ tử vong chi khí chung sẽ qua, tuy là đem tử vong chi khí từ đó chém ra, nhưng lập tức, tử vong chi khí lại lần nữa khép lại, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 735, chiến đấu hai đại phá hư tu sĩ. Không đúng, còn có lưỡng cổ thi thể rơi, một là Chư Kiếm Anh, một cái chính là Lâm Không, thân thể của bọn họ, một cái từ đó bị chém thành hai nửa, một cái ngực bị vô tình xỏ xuyên qua. Mà một thanh âm của gió lại tùy theo truyền ra, không ai có thể ở trước mặt ta vũ nhục các nàng, dù cho ngôn ngữ thượng cũng tuyệt đối không được, sở dĩ các ngươi đều phải chết, bất quá, hiện tại ta không có thời gian giết các ngươi, nguyên thần của các ngươi, ta trước hết thu. Người đang tiếp thanh âm của bọn họ bị ngạnh sinh sinh đích cắt đứt, hiển nhiên xác minh một phong thuyết pháp, nguyên thần bị một phong thu hồi. Chỉ là, lúc này rốt cục có người sống từ tử vong chi khí trung lao tới, chính là Vệ Sơn Lam phu phụ, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tử vong chi khí co lại nhanh chóng, trong sát na, liền hoàn toàn biến mất, cũng rốt cục lộ ra một phong thân ảnh, nhưng trừ hắn ra, còn có một nam một nữ, một cái anh tuấn thanh niên cùng một cái cô gái tuyệt mỹ, chính là Huyết Phong cùng Mộc Nhã, hai cái này yêu thú vương giả. Chứng kiến hai người này, mọi người đều là biến sắc, nhất là phía dưới mọi người, trong bọn họ có đã từng là Huyết Phong hai người địch nhân, mà bây giờ, Huyết Phong cùng Mộc Nhã dĩ nhiên gặp phải nơi đây, vì bọn họ để chống ngoại địch, cái này để cho bọn họ cảm thấy hết ý đồng thời. Tâm tình cũng là bội cảm phức tạp. Vệ Sơn Lam chứng kiến bọn họ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đạo, là các ngươi. Huyết Phong cười lạnh một tiếng, đạo, không sai, chính là chúng ta. Không nghĩ tới cùng nhân loại có thâm cửu đại hận các ngươi, dĩ nhiên cũng sẽ ra mặt dựng cứu nhân loại. Mộc Nhã lại lạnh lùng cười, đạo, chúng ta cũng không phải dựng cứu bọn họ, chúng ta chỉ là Mộc theo gió mà đến. Mộc Phong. Ánh mắt mọi người lần thứ hai tụ tập đến Mộc Phong trên người, tất cả mọi người tại chỗ. Biết Huyết Phong cùng Mộc Phong có quan hệ người, còn thật không có vài cái. Thậm chí một cái cũng không có. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, đạo, đại ca, đại tỷ, các ngươi không cần hiện thân. Nghe vậy, Huyết Phong cùng Mộc Nhã nhất thời là nhìn nhau cười. Mộc Nhã khẽ cười nói, ngươi là huynh đệ của chúng ta, huynh đệ gặp nạn, chúng ta làm ca ca tỷ tỷ tại sao có thể không hiện ra. Nếu như không phải là bởi vì có Huyết Phong cùng Mộc Nhã xuất thủ, Mộc Phong một người cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy. Liên tục chém giết vài dung hư tu sĩ. Cảm tạ. Mộc Nhã nhất thời trợn mắt, có chút không vui nói, tiểu tử ngươi có phải hay không quá khách khí, nếu như ngươi nói cảm tạ, chúng ta đây vẫn là đi toán. Mộc Phong vội vàng vừa chắp tay, đạo, tiểu đệ biết sai. Cái này còn tạm được. Vừa nói, Huyết Phong cùng Mộc Nhã chính là cười. Ba người này biểu hiện rất là ung dung, lại làm cho người phía dưới nhìn có chút khóc cười không ngớt, hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói giỡn. Cũng quá chẳng phân biệt được trường hợp đi. Mà lúc này, Cốt Sơn lại lạnh lùng nói, các ngươi nếu đến, cũng đừng nghĩ đi. Nghe vậy, Mộc Phong ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, Mộc Phong lạc hướng Cốt Sơn, lạnh lùng nói, Cốt Sơn, ngươi không nghĩ tới chứ, ngươi mang tới những người này, sẽ khinh địch như vậy liền toàn bộ chết đi. Cốt Sơn lại ung dung cười, đạo, không sai, bổn tọa là thật không ngờ, ngươi bùng nổ thực lực đã vậy còn quá mạnh, nhưng ngươi những thủ đoạn này, chỉ là đối với dung hư tu sĩ hữu dụng, đối với chúng ta chỉ sợ cũng không có hiệu quả chứ. Nếu như vậy, kết cục của ngươi như trước không sẽ cải biến. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta kết cục có phải hay không sẽ phát sinh cải biến. Lập tức, Mục Phong liền đối với Huyết Phong hai người nói, đại ca, đại tỷ, Vệ Sơn Lam hai người liền giao cho các ngươi, bọn họ để ta làm là được. Nghe vậy, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, Mục Nhã vội vàng nói, đệ đệ, một mình ngươi làm sao có thể sẽ là đối thủ của bọn họ. Mục Phong cười cười, đạo, yên tâm đi. Ta mặc dù không là bọn hắn các loại đối thủ, nhưng là có thể để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Chứng kiến dáng dấp còn muốn nói điều gì bộ dạng, Mục Phong vội vàng nói, đại tỷ, ngươi còn không biết ta sao. Ta muốn chạy ai cũng đuổi không kịp, đúng hay không? Mục Phong kiên trì như vậy, Mục Nhã cũng không nói thêm nữa, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi cũng phải cẩn thận, hai người bọn họ chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết, nhưng tỷ tỷ không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Mục Phong nhất thời vỗ ngực một cái nói ra, ta là ai? Người nào có thể giết ta? Mục Phong cái này cam đoan, khiến Mục Nhã nhất thời bật cười, đạo, được, ngươi lợi hại được chưa? Vừa nói, ngược lại nói với Huyết Phong, chúng ta động thủ. Huyết Phong khẽ dạ, hai người lập tức tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị tiên tử trước mặt, công kích mà lên. Chứng kiến bốn người bọn họ giao chiến, gió nhất thời nhẹ nhàng một hơi thở, hắn cũng không lo lắng Huyết Phong hai người an toàn, bằng vào Vệ Sơn Lam hai người thực lực, còn chưa đủ để lấy xúc phạm tới bọn họ. Lập tức, Mục Phong sắc mặt của trở nên lạnh lùng, đạo, Cốt Sơn, Quỷ Công Tử, chỉ còn lại chúng ta, hôm nay, ân oán của chúng ta cũng sẽ làm một cái kết. Kết. Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử trên mặt đồng thời lộ ra một tia cười nhạt, Cốt Sơn nói ra, Mục Phong, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin sẽ chỉ làm tự tử nhanh hơn, coi như ngươi đưa bọn họ toàn bộ sát, thì phải làm thế nào đây, chỉ có chúng ta mới quyết định nổi lần này thành bại. Không, không phải thành bại, mà là tuyệt đối thắng lợi. Nói Mục Phong tự tin, hai người bọn họ so với Mục Phong còn muốn tự tin, bất quá, bọn họ cũng có tư cách tự tin như vậy, bởi vì, bọn họ là giữa sân thực lực mạnh nhất. Thật sao? Vậy để cho ta xem một chút các ngươi là như thế nào thu được tràng thắng lợi này đấy. Đang nói rơi, Mục Phong thân thể cấp tốc vọt tới trước, cũng vạch ra một chuỗi tàn ảnh dài, hơn nữa, những thứ này tàn ảnh còn chưa phải là một đường, mà là chia làm nhiều cái phương hướng, cùng nhau nhằm phía Cốt Sơn hai người. Một cái dung hư tu sĩ, đồng thời đối chiến hai gã phá hư tu sĩ, loại tình cảnh này sợ rằng cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa, nhất động thủ trước vẫn là dung hư tu sĩ, cái này thì càng thêm ngạc nhiên. Chứng kiến Mục Phong đòn công kích này phương thức, Cốt Sơn cũng cười, đạo, Mục Phong, nếu như ngươi trốn, chúng ta còn thật không có biện pháp, nhưng bây giờ, cũng ngươi tự tìm chết, quyển kia tọa sẽ thanh toàn ngươi. Cốt Sơn tay trái khẽ vổ, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt mà phát động, toàn bộ tuân hướng Mục Phong, chỉ thấy, Mục Phong thân thể cũng theo đó một trận, mà này tàn ảnh càng là liên tiếp tán loạn, nhưng Mục Phong còn ở trước đó sông, cũng cách không đánh ra nắm tay. Quỷ Công Tử cũng là chê cười cười, nơi mi tâm lập tức mở tà ác mắt. Mấy đạo hắc quang trực kích một theo gió mà đến, nhưng công kích của hắn mới vừa xuất hiện, trên người hắn liền truyền đến nhất thanh nguồn hưởng, dù cho hắn là phá hư tu sĩ, vẫn là không nhịn được phía sau lùi một bước, nhưng tùy theo lại là nhất thanh nguồn hưởng, lại là không tự chủ được phía sau lùi một bước. Một phong quỷ dị công kích, khiến Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử sắc mặt đồng thời biến đổi, nhưng lập tức, Cốt Sơn liền kinh ngạc nói, hư không cựu điệp, ngươi làm sao sẽ tư không kỹ năng? Không thể trả lời. Một phong hờ hững trả lời, thân ảnh liên tục tiếp tục vọt tới trước. Nhưng lúc này, tà ác mắt trung kích bắn ra hắc quang, cũng đã tới Mục Phong trước mặt, nhưng Mục Phong lại lạnh lùng cười, tay trái vươn ra, ngũ đạo quang mang bắn ra, cũng ở trước mặt tụ tập, một màn ánh sáng trong nháy mắt hình thành, vừa lúc đem cái này mấy đạo hắc quang hoàn toàn đỡ. Con mẹ nó, chết tiệt lấy khí thành trận. Nếu như là đơn thuần nguyên khí phòng ngự, Mục Phong đương nhiên không có năng lực đỡ tà ác mắt công kích, nhưng nếu như là trận pháp cũng không giống nhau, trận pháp uy lực vốn là mạnh hơn nhiều, hơn nữa Mục Phong đạt được lấy khí thành trận cảnh giới, vậy hắn bố trí trận pháp thời gian, cùng hắn thông thường công kích, đã không có bao nhiêu khác biệt, tiện tay bóp đến. Quần ma loạn vũ. Cốt Sơn cũng quát lạnh một tiếng, trong hai tay ma sát tăng vọt, cũng như mưa bắn ra, ma sát cách thủ sau đó, liền hóa thành từng cái một bộ xương màu đen, điên cuồng nảy lên Mục Phong. Đồng dạng là ma sát, dung hư tu sĩ cùng phá hư tu sĩ thi triển uy lực, đó cũng là khác nhau trời vực, trong lúc nhất thời, ở Mục Phong chung quanh là ma khí tung hành. Sát khí trùng thiên. Tử vong. Mục Phong quát lạnh một tiếng, trên người cũng lập tức truyền đến một tiếng long ngâm, lập tức, một cái hắc long liền xuất hiện ở Mục Phong chu vi, đem Mục Phong vững vàng bảo vệ, ngăn cản ma sát tập kích. Mục Phong về mặt cảnh giới mặc dù không như Cốt Sơn, nhưng tử vong chi khí phẩm chất lại cao hơn ma sát, sở dĩ cốt sơn ma sát muốn đột nhiên tử vong khí ngăn cản, cũng tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Mà lúc này, tà ác chi trong mắt cái nào hắc quang cũng đã lạc hướng, bỏ qua cho đạo quang mặc kia, tiếp tục bắn về phía Mộc Phong. Hơn nữa, những thứ này hắc quang dĩ nhiên không tử vong chi khí, trực tiếp từ tử vong chi khí chung đi qua, nhắm thẳng vào Mộc Phong. Ngay tại lúc đó, quỷ công tử cũng kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, cũng không chút do dự chém về phía Mộc Phong. Đồng dạng, Cốt Sơn cũng đã ngưng tụ ra kiếm mang, chém về phía Mộc Phong. Chọn bốn đạo công kích, bốn đạo xuất từ phá hư tu sĩ công kích, đồng thời tấn công về phía Mộc Phong, đồng thời tấn công về phía một cái dung hư tu sĩ. Dù cho Mộc Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến đối phương điên cuồng công kích, vẫn là không nhịn được hai mắt co rút nhanh, hai tay mười ngón tay đồng thời có ánh sáng bắn ra, cũng ở Mộc Phong đỉnh đầu tụ tập, một quang cháo tùy theo hình thành, mà lúc này, công kích của đối phương cũng đã tới, toàn bộ rơi vào quang cháo trên. Kịch liệt cộng minh âm thanh vang lên theo, quang cháo cũng lập tức vỡ tan, mà Cốt Sơn hai người kiếm mang dĩ nhiên cũng song song tiêu thất, nhưng tà ác mắt phát ra hắc quang nhưng chỉ là đỉnh dừng một cái, khi quang cháo tiêu tán, cứ tiếp tục tấn công về phía Mộc Phong. Đây là tà ác mắt thiên phú lực lượng, không phải Mộc Phong có khả năng ngăn cản, không có Tịch Nguyệt Vũ chân thực chi nhãn, Mộc Phong chỉ có thể khắp nơi bị quản chế, bị động phòng ngự. Bất đắc dĩ, Mộc Phong chỉ có thể lần thứ hai thi triển lấy khí thành trận, hình thành một màn ánh sáng, đem các loại hắc quang ngăn cản tại ngoại. Ngay tại lúc đó, Mộc Phong cũng mau tốc độ mà phát động, tiếp tục nhắm phía Cốt Sơn hai người. Mộc Phong vọt tới trước, tử vong hắc long thủy trùng quay quanh ở chung quanh hắn, Mộc Phong động, hắc long cũng động. Uyển như một người mang theo nhất điều lòng ở đằng chuyển mượn tiền. Chứng kiến Mộc Phong như trước chưa từ bỏ ý định muốn nhích lại gần mình, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử đều là chê cười cười, bản mệnh pháp khí lần thứ hai vung lên, lượng ánh kiếm lần thứ hai ngưng tụ, cũng đồng thời chém xuống, nhưng lần này, hai người kiếm mang ở chém xuống đồng thời, liền biến mất, đây là phá hư tu sĩ đặc biệt công kích, phá không chạm. Kiếm mang tiêu thất, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mộc Phong trước mặt, căn bản không cho Mộc Phong bất luận cái gì phản kháng thời gian. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Phong trên người lập tức sáng lên quang mang chói mắt, hắn không có thời gian thi pháp, nhưng đơn thuần nguyên khí nhưng có thể, nguyên khí bàng bạc ra, toàn bộ tụ tập ở bên ngoài cơ thể, để ngăn cản cái này hai lần chẳng kích. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 736, Âm Dương Tông chủ chết. Ba người chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh lập tức chuyển đến, kiếm mang dừng lại trong nháy mắt, liền trực tiếp đem Mộc Phong bên ngoài cơ thể nguyên khí cường lực xé rách, cuối cùng vẫn hung hăng chém ở Mộc Phong trên thân thể. Tiên huyết biểu phi, Mộc Phong tự thân cũng bị hung hăng đánh bay, cũng hướng giữa nguyệt hồ rơi, mà đang ở Mộc Phong gần rơi vào trong hồ lúc, thân thể hắn liền chợt dừng lại, treo ở trên mặt hồ. Chỉ là, lúc này Mộc Phong, trước ngực có lưỡng đạo vết thương sâu tới xương, phảng phất là muốn đem ngực của hắn dứt bỏ, ngay cả nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, xu thế thật là dọa người. Chứng kiến Mộc Phong bộ dáng này, Mộc Tuyết mấy người đều là thần sắc đại biến, nhưng các nàng cũng không có kinh hô thành tiếng, chỉ có trong mắt sâu đậm lo lắng. Chứng minh trong lòng các nàng ý tưởng. Mộc Phong sát mép một cái dòng máu, sinh mệnh khí độ lập tức tuôn ra, rất nhanh tu bổ thân thể bị thương, hai mắt lại không có bất kỳ ba động, phảng phất thân thể bị thương cũng không tồn tại. Không hổ là phá hư tu sĩ, quả nhiên rất mạnh. Cốt Sơn hai người lập tức hư không tiêu thất, cũng một trước một sau, xuất hiện ở Mộc Phong ngoài trăm trượng, đem Mộc Phong vây ở chính giữa. Người bây giờ mới biết, đã trễ, chỉ cần giết người, chúng ta muốn có được Đông Tây, như trước chạy không thoát. Mộc Phong trong mắt sát cơ lại phồng, quát lên, vậy thì nhìn một chút các ngươi như thế nào giết ta, trở lại. Thanh âm rơi, Mộc Phong trên người lập tức tác dụng chiến ý mãnh liệt, thậm chí ở Mộc Phong chu vi hình thành một cái chiến ý hư ảnh, đem Mộc Phong hộ ở trong đó. Mộc Phong động, tàn ảnh khởi, lúc này đây, Mộc Phong đánh mục tiêu là Cốt Sơn, trăm trượng khoảng cách đảo mắt gần đến, đồng thời cũng vung ra nắm tay. Cốt Sơn lại lạnh lùng cười, hai người lần thứ hai kích thích ra kiếm mang. Lần thứ hai phá không chẳng đánh. Chỉ là ở Cốt Sơn chém dụng đồng thời, trên người hắn cũng vang lên hai tiếng nguồn hưởng, nhưng lần này lại cùng Quỷ Công Tử bất đồng, phía trước hư không cửu điệp, chỉ là khiến Quỷ Công Tử lui lại hai bước, nhưng lại không có đã bị bao nhiêu thương thế. Nhưng lần này, khi Cốt Sơn trên người muộn hưởng truyền ra, một ngụm máu tươi lập tức nghịch cửa ra, thân thể cũng bị đánh lui mấy trượng, nhưng hắn còn không có dừng lại, lại là phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai lui lại mấy trượng. Cốt Sơn bị đánh lui, hắn sở chém xuống kiếm mang mặc dù không có tiêu thất, nhưng mất đi chính xác, từ Mộc Phong bên người sẽ qua. Nhưng Quỷ Công Tử kiếm mang lại một lần nữa rơi vào Mộc Phong trên người, một vết thương xuất hiện ở Mộc Phong phía sau lưng, cũng bị lần thứ hai đánh bay, mà bay ra ngoài phương hướng, chính là Cốt Sơn. Bị đánh bay tốc độ, có thể sánh bằng Mộc Phong bản thân tốc độ mạnh hơn không ít, sở dĩ, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cốt Sơn 10 trượng trong vòng, điều này làm cho còn không có dừng lại Cốt Sơn chợt cả kinh. Nhưng Mục Phong mới sẽ không cho hắn quá nhiều thời giờ suy nghĩ, thân thể chưa đỉnh, trong tay liền ngưng ra một thanh 10 trượng dao mổ tia laser, hướng về phía Cốt Sơn chính là chém vụt xuống. Khí thế cường đại, khiến Cốt Sơn sắc mặt chợt biến, nhưng hắn vẫn vội vàng ngưng tụ kiếm mang, đón nhận Mục Phong chẳng kích. Nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, Mục Phong dao mổ tia laser cùng Cốt Sơn kiếm mang trong nháy mắt chạm vào nhau, đây một là dung hư tu sĩ, một là phá hư tu sĩ, hai người căn bản là không cùng một cấp bậc thượng, nhưng sinh ra hiệu quả lại vừa vặn tương phản. Cốt Sơn kiếm mang trong nháy mắt bị Mục Phong đánh tan, dao mổ tia laser uy thế không giảm, trực tiếp chém ở Cốt Sơn trên người, vốn có hướng về sau phi Cốt Sơn, trực tiếp bị Mục Phong chém rụng, rơi vào bên trong nguyệt hồ, không trung lưu lại một đạo tung bay huyết dịch, cuối cùng cũng chậm rãi rơi. Mục Phong một kích này, trong nháy mắt khiếp sợ mọi người, tuy là Cốt Sơn là vội vội vàng vàng xuất thủ, nhưng thân là phá hư tu sĩ hắn, cho dù là thuận tay một kích, cũng tuyệt đối muốn vượt qua dung hư tu sĩ, mà công kích của hắn lại bị Mục Phong sinh sôi đánh tan, như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người rất khó tin. Đáng tiếc đây chính là sự thực, tất cả mọi người xem nhẹ Mục Phong trong nháy mắt bạo phát, hơn nữa, bây giờ Mục Phong trong cơ thể còn dung hợp sư tử lãng 5 người chiến ý, khiến hắn và phá hư giữa các tu sĩ, căn bản lại không tồn tại chênh lệch, chí ít đang công kích lực lượng. Nhất là trong cơ thể hắn còn có 7 nguyên anh, đủ để cho hắn trong nháy mắt bạo phát, đạt được một cái kinh người trình độ, đem Cốt Sơn đánh tan, căn bản không phải một cái vừa khớp, mà là Mục Phong hắn có năng lực này. Cốt Sơn bị đánh lui, điều này làm cho Quỷ công tử thất kinh, nhưng Mục Phong dĩ nhiên không có chút nào dừng lại, Tu La kiếm vung lên, nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, xoay người liền là đối Quỷ công tử chém vụt xuống. Quỷ công tử lạnh rên một tiếng, trong tay cũng đồng thời bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, tiêu thất, xuất hiện, đã tại Mục Phong kiếm mang trước khi, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, song song tiêu thất. Nhưng tà ác mắt chung, cũng lần thứ hai bắn ra mấy đạo hắc quang, cũng điên cuồng tuần hướng Mục Phong. Con mẹ nó, lại là đồ chơi này. Chứng kiến hắc quang này, Mục Phong cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, lực công kích của chính mình là rất cường hãn, nhưng đối mặt một chút năng lực thiên phú, bản thân liền có vẻ bó tay bó chân đứng lên, tưởng tượng Mục Phong đã cảm thấy biệt khuất, mình tại sao sẽ không có một ít đem ra được năng lực thiên phú. Biệt khuất về biệt khuất, Mục Phong còn là nhanh xuất thủ, lấy khí thành trận lần thứ hai ngưng tụ thành một cái màn sáng, ngăn cản hắc quang tập kích. Nhưng vào lúc này, giữa nguyệt hồ lại đột nhiên tràn ra một cổ khí thế cường đại, tùy theo, sau lưng Mục Phong tựa ra hiện tại một ánh kiếm. Mục Phong sắc mặt chợt biến, không né tránh kịp nữa, trong cơ thể nguyên khí lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt ra, lao lao đem chính mình hộ ở trong đó, một màn này, cùng trước khi một số gần như tương đồng, kết quả kia đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Kiếm mang trực tiếp đem Mục Phong nguyên khí xé rách, hung hăng chém ở Mục Phong trên lưng, huyết dịch lần thứ hai biểu phi, lực công kích cường đại, khiến Mục Phong lần thứ hai đột phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng trực tiếp đập rơi bên trong nguyệt hồ. Ở Mục Phong rất lạc nguyệt hồ thời điểm, Cốt Sơn làm mất đi giữa nguyệt hồ lao ra, hắn lúc này, ngực cũng có một đường thật dài vết thương, huyết dịch còn đang chảy xuôi, nhưng hắn vẫn như không biết, hai mắt nhìn chòng chọc vào nguyệt hồ hồ nước. Quỷ công tử cũng sắp tà ác chi trong mắt hắc quang thu hồi, một dạng nhìn đã bình tĩnh hồ nước, chỉ vì ở Mục Phong vào nước một khắc kia, hắn liền mất đi Mục Phong tung tích, ngay cả thần thức đúng không có thể điều tra đi ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mục Phong đã tử vong. Mục Phong, ta biết ngươi không chết, lẽ nào ngươi cứ như vậy trốn đi sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi cũng sẽ không chiến đấu lâu như vậy. Cốt Sơn lời của rơi, ở một hướng khác, lại truyền đến một tiếng xương cốt tan vỡ thanh âm, chỉ thấy, Lam Mị tiên tử ngực đã bị vẫn trắng nõn như ngọc nắm tay vô tình xỏ xuyên qua, còn kia hơi mềm mại khí nắm tay, từ sau đó lưng rất nhanh thu hồi, lưu lại một trong suốt lỗ máu. Mà ở Lam Mị tiên tử trước mặt của, chính là Mộc Nhã. Thân là áo giáp kiến Mộc Nhã, thân thể của hắn căn bản không phải đồng cấp tu sĩ có khả năng công phá, Lam Mị tiên tử lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của nàng. Cảm thụ được sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu thất, Lam Mị tiên tử lại lộ ra một tia mỉm cười giải thoát. Bên kia toàn bộ huyết phong giao chiến vệ Sơn Lam, lại lập tức gào thét một tiếng, Lam Mị trong âm thanh của hắn, tràn ngập bi thống cùng tuyệt vọng, một cái nhân vật kiêu hùng, ở trước mặt đạo lữ bỏ mình giờ khắc này, cũng rốt cục lộ ra hắn vậy không có mất đi nhân tính. Lam Mị tiên tử chật vật quay đầu nhìn lại, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đạo, mây mù vùng núi, những năm gần đây, chúng ta là đứng ở đại lục ngọn núi cao nhất, nhưng những thứ này cũng không phải ta nghĩ muốn, làm cho này chút, chúng ta mất đi rất nhiều, nếu như có thể tuyển chọn. Ta tình nguyện còn là năm đó cái kia Âm Dương Tông tông chủ, mà không là người khác chinh chiến thiên hạ quân cờ. Lam Mị đừng nói, ngươi mau nhanh nguyên anh ly thể a. Chúng ta cùng đi, rời đi nơi này. Lúc này Vệ Sơn Lam đã có chút tâm thần đại loạn, có thể thấy được Lam Mị tiên tử ở tại trong lòng địa vị. Mà Lam Mị tiên tử lại thê lương cười, đạo, không cần, mạng của chúng ta đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần chúng ta còn sống, liền vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, ngày hôm nay, ta giải thoát. Vệ Sơn Lam gào thét một tiếng, dù cho Huyết Phong tay trưởng đã rơi ở trên người mình, hắn đều không có né tránh, nhưng Huyết Phong cũng không biết nương tay, lực lượng cường đại, trực tiếp dũng manh vào trong cơ thể, trong nháy mắt đem nội tạng toàn bộ đánh nát, bao quát đan điền. Vệ Sơn Lam lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn phảng phất không có cảm thụ được thân thể bị thương, nhanh chóng bay về phía Lam Mị tiên tử, cũng đem ôm vào trong ngực. Lam Mị, ta sai, ta mang ngươi ly khai, rời đi nơi này. Chứng kiến gần trong gang tấc nam tử, Lam Mị nhất thời cười, thanh âm đã suy yếu, đạo, không. Không cần, để ta ở tại chỗ này đi. Để cho ta là kiếp này phạm vào sai. Chục. Tội đi. Đang nói rơi, Lam Mị hai mắt cũng theo đó nhắm lại, đột nhiên qua đời. Không Vệ Sơn Lam ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phảng phất là hối hận, là thống khổ, vẫn là sâu đậm tự trách, nếu như không có Cốt Sơn, bọn họ không biết đi cho tới hôm nay bước này, có thể bọn họ vẫn là Nam Vực một cái nho nhỏ Âm Dương Tông tông chủ, nhưng bọn hắn không biết từng trải nhiều như vậy phân tranh, nhiều như vậy giết chóc, thật yên lặng qua suốt đời. Chỉ là, vận mạng của bọn họ sớm đã không thuộc về mình, sớm đã trở thành người khác chinh chiến thiên hạ một con cờ, đi chinh chiến, đi giết phạt, đi làm bọn họ chuyện không muốn làm. Bọn họ tuy là đứng ở đại lục đỉnh phong, nhưng cái này làm sao không phải là một loại cảm giác bi ai vinh quang. Chốc lát điên cuồng, Vệ Sơn Lam rốt cục an tĩnh lại, thân thể thương thế, hắn không có đi quản, càng không có để ở trong lòng, trong mắt hắn, hiện tại chỉ có một người, đó chính là trong ngực Lam Mị, cái này làm bạn hắn mấy trăm năm nữ tử. Lam Mị, lỗi của ta, lại làm cho ngươi thừa nhận những thống khổ này, kiếp này có ngươi làm bạn, ta Vệ Sơn Lam cũng không uổng cuộc đời này, khi còn sống, ta có ngươi tương bồi. Khi chết, liền để cho ta tới cùng ngươi, kiếp này sai, để cho ta tới sinh hoàn lại. Vệ Sơn Lam thì thầm nói nhỏ, trên người lại đột nhiên nhóm lửa diễm, hỏa diễm đem hai người bọn họ toàn bộ bao phủ trong đó, cháy hừng hực, phảng phất là muốn đốt sạch bọn họ đời này tất cả, là kiếp sau tế điện. Khiến hai người bọn họ sinh mệnh, ở sau khi chết cũng có thể vĩnh cửu không xa rời nhau, chỉ vì kiếp sau, để cho ta dễ dàng hơn tìm được ngươi. Thiêu đốt hỏa diễm, trở thành lúc này giữa sân duy nhất tiêu điểm, nhìn lửa cháy hừng hực. Còn có ngọn lửa kia trong hai người, mọi người trầm mặc. Nếu như phía trước Vệ Sơn Lam hai người, làm cho tất cả mọi người phẫn hận, nhưng lúc này, tất cả mọi người chỉ có thầm than, mặc kệ hắn sinh tiền làm qua cái gì, nhưng có thể đối với người thương như vậy, đủ để thắng được tôn trọng của mọi người. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 737, ba cái nguyên thần. Kiếp này có ngươi làm bạn, ta không hối hận không oán, vì ngươi, chết cũng cam nguyện, như có kiếp sau, ta lại hoàn lại kiếp trước thiếu nợ ngươi. Ta chỗ nguyện, thương thiên chứng giám. Hỏa diễm thiêu đốt chỉ chốc lát, cho đến đem Vệ Sơn Lam hai người chôn vùi, khi lửa diễm tắt, lưu lại một đám bụi trần, rơi phiêu tán, giờ khắc này, người ta lại không xa rời nhau. Mọi người trong trầm mặc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là lần thứ hai hiện thân Mục Phong, mà lúc này hắn, trong ánh mắt cũng chỉ có phiêu tán bụi bậm, nơi đó đã từng là địch nhân của hắn, nhưng bây giờ, là một đôi sinh tử không thay đổi người yêu, đối với lần này, hắn không nói gì. Mà mọi người ở đây trầm mặc chi tế, Cốt Sơn lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, thực sự là buồn cười, là hư vô phiêu miểu tình cảm, là có thể vứt bỏ tánh mạng của mình, vô chi tuột cùng. Nghe vậy, ngoại trừ quỷ công tử ở ngoài, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập đến Cốt Sơn trên người, chỉ là, mọi người trong ánh mắt của, chỉ có phẫn nộ, mà Mục Phong trong mắt cũng chỉ có băng lãnh. Mục Phong lạnh giọng nói, Cốt Sơn, ngươi có thể khống chế tánh mạng của bọn họ, lại không có thể khống chế tử vong của bọn hắn. Ngươi vĩnh viễn không biết hiểu cho bọn họ khi chết tâm tình. Hừ, bổn tọa phải không hiểu, nhưng bổn tọa cũng không muốn hiểu, bổn tọa chỉ biết là, giết ngươi, đại lục này đem không có nhân lại có thể ngăn cản với ta. Ha ha ha, nghe được Mục Phong mà nói, Mục Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong thanh âm không có phẫn nộ, không có cười nhạo, chỉ có vui sướng. Cốt Sơn cùng quỷ công tử cũng không có đem cắt đứt, chỉ là lạnh lùng nhìn Mục Phong. Chốc lát tiếng cười sau đó, Mục Phong sắc mặt lần thứ hai trở nên lạnh lùng như tuyết, lạnh giọng nói, Cốt Sơn, quỷ công tử, ta nói rồi muốn ở hôm nay đem toàn bộ các ngươi từ trên đại lục lao đi, Mục Phong cũng không vọng nôn, hiện tại các ngươi liền tiếp ta một kích mạnh nhất đi. Chiến đấu gầm lên giận dữ. Mục Phong trên người cũng lần thứ hai tuôn ra chiến ý mãnh liệt, ngay tại lúc đó, sau lưng Mục Phong cũng xuất hiện trăm tên chiến hồn. Trăm tên chiến hồn vừa xuất hiện, 100 cỗ chiến ý liền mãnh liệt trào ra, toàn bộ dung nhập Mục Phong trong cơ thể, ngay sau đó. Trăm tên chiến hồn tiêu thất, mà Mục Phong trên người chiến ý lần thứ hai tăng vọt. Hơn nữa, ở nơi này cường đại chiến ý trong, còn có một loại khí tức cô độc, đó là cô độc, cao ngạo, cô tuyệt, phảng phất tan vào Mộc Phong mấy trăm năm năm qua tất cả cô độc tâm tình, vào giờ khắc này thỏa thích nở rộ. Chiến ý cùng cô độc đan vào phía dưới, ở Mộc Phong mi tâm chỗ liền hiện lên một thanh kiếm hình dấu ấn, kiếm hình dấu ấn vừa, khí tức cô độc lần thứ hai tăng vọt, thậm chí đều vượt trên chiến ý. Chứng kiến Mộc Phong nơi mi tâm kiếm hình dấu ấn, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử cùng kêu lên kinh hô, bổn nguyên dấu ấn. Chiến đấu Mộc Phong lại là gầm lên giận dữ, trên người chiến ý cũng lần thứ hai tăng vọt, mi tâm chỗ kiếm hình dấu ấn cũng đột nhiên vặn mèo, như sống lại giống nhau, ở Mộc Phong mi tâm ra nhuyễn động. Một màn này, nhìn Cốt Sơn hai người là cho mày, bổn nguyên con dấu xuất hiện, đã để cho bọn họ lần cảm thấy ngoài ý muốn, mà bây giờ, bổn nguyên dấu ấn lại vẫn có thể cải biến, cái này vượt qua tưởng tượng của bọn họ ở ngoài, bọn họ là gặp qua bổn nguyên dấu ấn, nhưng cũng không có gặp qua bổn nguyên dấu ấn có thể thay đổi. Nhưng Mộc Phong cũng không có để cho bọn họ sẽ chờ, trong nháy, kiếm hình dấu ấn cũng đã tiêu thất, thay vào đó chỉ dùng kiếm vẽ bề ngoài một cái chiến đấu chữ ra, Mộc Phong trên người chiến ý, rốt cuộc lại bắt đầu tăng vọt, mà Mộc Phong hai mắt, cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Cảm thụ được lúc này Mộc Phong tán phát khí thế, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử đều là sắc mặt chợt biến, bọn họ vốn tưởng rằng Mộc Phong nói một kích mạnh nhất, còn lại chính là tử vong chi nguyện, nhưng thật không ngờ, Mộc Phong dĩ nhiên bằng vào thực lực của tự thân, còn có chiến hồn, hai người tương gia cư nhiên cũng đạt được thực lực kinh người như thế. Nhưng hai người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Mộc Phong trên người lại phát sinh biến hóa, nơi mi tâm chính là cái kia chiến đấu chữ, dĩ nhiên chậm rãi bay ra, lại một phân thành hai, sau đó, liền hư không tiêu thất. Giây lát gian, hai cái chiến đấu chữ liền xuất hiện lần nữa, nhưng đã tới hai người trước mặt, điều này làm cho hai người vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng bọn hắn cũng không có né tránh, bởi vì bọn họ biết, Mộc Phong một kích này, là đơn thuần thần thức công kích, liền coi như bọn họ làm cho sử dụng pháp thuật ngăn cản cũng căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, đối mặt thần thức công kích, chỉ có thể dùng thần thức ngăn cản. Đây là một loại thẳng thắn nhất công kích, cũng là nguy hiểm nhất một loại công kích, một cái không tốt, chính là nguyên thần mất đi, hồn phi phách tán. Nhưng bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, một phong thần thức công kích là đạt được phá hư cảnh, nhưng muốn dùng cái này tựa như đem chính mình đánh chết, những thứ này còn chưa đủ. Hai cái chiến đấu chữ, trong nháy mắt ẩn vào Cốt Sơn hai người thức hải, tùy theo, ánh mắt của hai người trở nên chỗ trống đứng lên. Lập tức, Mộc Phong cùng Cốt Sơn hai người dĩ nhiên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, hiển nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng Mộc Phong cũng cười lạnh một tiếng, tùy theo, ở Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử hai người phía sau, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hư ảo thân ảnh, bộ dáng dĩ nhiên cũng là Mộc Phong. Hai người vừa xuất hiện, sẽ cùng lúc trần chỗ tay trái, cũng đồng thời bắn nhanh ra ngũ đạo quang mang, nhanh chóng ở Cốt Sơn hai người chu vi tụ tập, trong sát na, lượng quang cháo đã đem hai người lao lao hộ ở trong đó. Mà lúc này, Cốt Sơn hai người cũng cùng tỉnh táo lại, Cốt Sơn vừa tỉnh lại liền mở miệng nói, Mộc Phong, không nghĩ tới thần trí của ngươi công kích thật không ngờ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện không đúng, phát hiện sắp tới lại bị một quang cháo bao lại, điều này làm cho hắn nhất thời sửng sốt, đây là cái gì? Đồng dạng kinh ngạc còn có Quỷ Công Tử. Nhưng hắn rất nhanh thì lộ ra một tia trào phúng, đạo, Mộc Phong, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào một cái như vậy quang cháo, tựa như vây khốn chúng ta sao? Quỷ lời của công tử vừa xuống đất, Cốt Sơn liền kinh hô, các ngươi là ai? Một tiếng thét kinh hãi, rốt cục đem hai ánh mắt của người chuyển tới sau lưng cái kia hư ảo thân ảnh mặt trên, hai cái này nhìn như hư ảo Mộc Phong, lại làm cho hai người ở trên người bọn họ không cảm giác được chút nào thiên địa chi lực, cái này đã nói lên, hai cái này hư huyễn thân ảnh. Căn bản không phải Mộc Phong sử dụng pháp thuật ngưng tụ. Ngay sau đó, Quỷ Công Tử liền kinh hô, nguyên thần chi thể, ngươi làm sao có thể có hai cái nguyên thần, không, là ba. Giờ khắc này, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử sắc mặt của triệt để là biến, ở trong mắt bọn hắn còn có không dám tin khiếp sợ, thòng thủy trí trung, Mộc Phong đều cho bọn hắn mang đến quá nhiều chấn động, nhưng cùng lần này so sánh với, cái nào căn bản liền không coi là cái gì. Mọi người đều biết, tu sĩ nguyên thần chỉ cần có thể có một, đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Có thể chính là cái này tuyên cổ bất biến quy tắc, lại ở trước mắt chân chân thiết thiết phát sinh cải biến, khiến người ta như ở trong mơ, chỉ chừa chấn động. Đồng dạng rung động còn có phía dưới mọi người, cùng với bên cạnh Huyết Phong hai người, bọn họ đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị, nếu như một phong nguyên thần lý thể, bọn họ cũng không thấy có cái gì, nhưng một phong nguyên thần là lý thể, nhưng cái này tách rời thể dĩ nhiên xuất hiện hai cái nguyên thần, không mang theo bấy người như vậy đi. Một phong lại cười lạnh nói, không có gì không thể. Các ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là ta Mộc Phong làm không được, các ngươi chỉ có thể có một nguyên thần, ta chính là muốn có ba, thậm chí nhiều hơn. Không có khả năng, coi như ngươi đem nguyên thần phân ra, cũng chỉ có thể là một cường một yếu, căn bản không khả năng khiến hai người đạt được đồng dạng cảnh giới, hơn nữa, còn phân cách thành ba phần, như vậy chẳng những chủ nguyên thần sẽ phải chịu không thể bù đắp bị thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc, ngươi làm sao có thể làm được. Lúc này quỷ công tử có chút điên cuồng, hắn không thể nào tiếp thu được Mục Phong xuất hiện ba nguyên thần tình huống. Mục Phong lạnh lùng cười, đạo, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua nguyên thần là chia ra làm ba, tới trong đó nguyên do, ta thì không cần cho các ngươi giải thích. Đang nói rơi, Mục Phong hai cái nguyên thần hư không tiêu thất, cũng xuất hiện lần nữa ở Mục Phong bên người, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Mục Phong mi tâm. Hừ, Mục Phong, ngươi cho rằng nho nhỏ này quang cháo là có thể vây khôn chúng ta sao? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Vừa nói, Cốt Sơn liền vùng ra trong tay bản mệnh pháp khí, đối với lên trước mặt lồng ánh sáng mãnh liệt chém xuống, nhưng kết quả, cũng quang cháo lóe ra một cái, nhưng cũng không có tán loạn. Thấy như vậy một màn, Cốt Sơn cùng quỷ công tử sắc mặt của chính là chợt biến, bất quá, bọn họ rất nhanh thì chấn định lại, một lần công kích, mặc dù không có bị công phá, nhưng là khốn không bản thân bao lâu. Nhìn Cốt Sơn hai người thần sắc, Mục Phong đương nhiên minh bạch ý định của bọn họ, lập tức cười lạnh nói, Cốt Sơn, quỷ công tử, nếu như các ngươi chỉ là cho rằng, ta Mục Phong chỉ là vì nhốt ở các ngươi một hồi, vậy lầm to, liền cho các ngươi nhìn, ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị đông tây đi. Nghe vậy Cốt Sơn trong lòng hai người nhất thời xuất hiện một chút bất an, phảng phất chuyện gì không tốt tình gần phát sinh. Chỉ thấy ở Mục Phong trong tay đột nhiên bắn nhanh ra sáu đạo quan mang, cũng huyền phù ở trước mặt, đây là sáu mặt trận kỳ, nhưng cái này sáu mặt trận kỳ mặt trên, lại không có chút nào khí tức lưu lộ. Ngược lại nhìn qua nhiều một loại phiêu miểu hư vô ý tứ hàm xúc, phảng phất cái này sáu mặt trận kỳ cũng không phải chân thật giống nhau. Truy, e nù ạ toa chứng kiến cái này sáu mặt trận kỳ, Cốt Sơn hai người ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc, thực lực của bọn họ là rất mạnh, hơn nữa nhãn quang cũng rất cao, nhưng đối với trận pháp bọn họ hiểu còn thật không nhiều, nhất là trận kỳ, đồ chơi này không có thi triển trước khi, ai cũng không biết rốt cuộc có thể phát huy tác dụng gì. Chính là một cái trận pháp, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Lẽ nào ngươi còn muốn vĩnh viễn đem chúng ta phong ấn tại nơi đây sao? Chỉ sợ ngươi bây giờ còn chưa có năng lực này đi. Nghe vậy, Mục Phong cũng cười, đạo, ngươi nói không sai, ta bây giờ là không có thực lực, đem bọn ngươi vĩnh viễn phong ấn, nhưng ta mới sẽ không đem bọn ngươi phong ấn tại nơi đây, ta muốn đem bọn ngươi từ trên đại lục lao đi. Ha ha ha, Cốt Sơn nhất thời cười lớn một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi cũng quá tự cho là đúng, ngươi ngay cả phong ấn thực lực của chúng ta cũng không có. Còn nói gì đem chúng ta từ trên đại lục lao đi. Thật sao? Ta đây liền chứng minh cho các ngươi nhìn, ta Mục Phong có không có năng lực đem bọn ngươi từ trên đại lục lao đi. Đang nói rơi, cái này sáu mặt trận kỳ liền đều mà phát động, trong nháy mắt phân tán ở sáu phương hướng, đem Mục Phong cùng Cốt Sơn hai người toàn bộ vây ở trong đó. Sau đó, Mục Phong trong tay liền bắn nhanh ra sáu đạo quan mang, đem chính mình cùng cái này sáu mặt trận kỳ liên tiếp cùng một chỗ, trong cơ thể nguyên khí càng là cuộn trào mãnh liệt ra. Như sóng chiều hướng, cái này sáu mặt trận kỳ. Có một phong nguyên khí chống đỡ, cái này sáu mặt trận kỳ trong nháy mắt kích thích ra sáu đạo quang trụ, phóng lên cao, cũng trên không trung tụ tập thành một cái to lớn lục mang tinh, ngay cả một phong dưới chân cũng đồng dạng xuất hiện một cái to lớn lục mang tinh. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 738, vô định vị truyền tống trận. Chứng kiến biến hóa này, Cốt Sơn hai người đều cảm thấy một chút bất an, Cốt Sơn càng là gầm hét lên, một phong, ngươi muốn làm gì? Mục Phong lại lạnh giọng cười, đạo, đương nhiên là muốn đưa các ngươi ly khai. Tiễn chúng ta ly khai. Cốt Sơn ngay lập tức sẽ kinh hô, lẽ nào đây là truyền tống trận? Chúc mừng ngươi trả lời, bất quá, ngươi chỉ đoán đối với một điểm, đây không phải là một người bình thường truyền tống trận, mà là một cái vô định vị truyền tống trận. Cái gì? Vô định vị truyền tống trận, chết tiệt. Cốt Sơn tức giận mắng một tiếng, không còn có tâm tình cùng Mục Phong rong dài, bắt đầu điên cuồng công kích vây khốn hắn lồng ánh sáng. Khi hắn không ngừng dưới sự công kích, quang cháo đúng là đang nhanh chóng ảm đạm, xem ra cũng kiên trì không bao lâu. Xin mọi người thăm dò. Mục Phong xem hai người liếc mắt, lại cười lạnh một tiếng, nguyên khí còn đang cuộn trào mãnh liệt ra, mà lên làm vô ích cùng dưới chân hai cái lục mang tinh xuất hiện sau đó, tùy theo ở trận kỳ trong lúc đó, tựu ra hiện tại từng đạo màn sáng, trên dưới trái phải, đều không ngoại lệ, đem Mục Phong ba người hoàn toàn giam ở trong đó. Khi màn sáng hoàn toàn trùng hợp sau đó, ở trận pháp này bầu trời liền đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trong nháy mắt lan tràn nghìn trượng, tựa như một cái hồng hoang cự thú mở nó giữ tận miệng, muốn phải chiếm đoạt tất cả sinh linh. Vòng xoáy xuất hiện, vây khốn Cốt Sơn hai người lồng ánh sáng cũng tuyên cáo nghiền nát, hai người căn bản không để ý tới Mục Phong, mà là phân biệt đối với trận pháp hình thành màn sáng điên cuồng công kích, thế nhưng, màn sáng lại không hư hao chút nào. Cốt Sơn, Quỷ công tử, các ngươi hay là chớ uổng phí sức lực, trận pháp đã vận chuyển, các ngươi căn bản không có thể đem công phá, cũng không khả năng ly khai trận pháp này. Ta đây liền trước hết là giết ngươi. Cốt Sơn lập tức kích thích ra trăm trượng kiếm mang, hướng về phía Mục Phong chính là ầm ầm chém xuống. Thế nhưng, ngay Cốt Sơn chém xuống đồng thời, kiếm mang uy thế liền đang nhanh chóng suy yếu, mà trận pháp hình thành màn ánh sáng lại càng ngày càng sáng. Mà Cốt Sơn đồng dạng cũng là sắc mặt chợt biến, vội vàng tán đi kiếm trong tay mang, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mục Phong. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đạo, ở chỗ này, công kích của ngươi chỉ biết là trận pháp bổ sung năng lượng, do đó gia tốc trận pháp vận chuyển. Ngươi, mà quỷ công tử lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi cũng quên, coi như ngươi đem chúng ta chuyện đưa đi, ngươi giống nhau sẽ bị chuyển đi, lấy ngươi lúc này thực lực, sợ rằng tại ngoại rất khó chữa hàng đi. Ta có hay không còn sống sót, không cần các ngươi quan tâm, chỉ cần có thể đem bọn ngươi tống xuất đại lục, cái này cũng đủ. Hừ, Mục Phong, ngươi cũng quên, đây là vô định vị truyền tống trận, ngay cả ngươi cũng không biết mục đích tại nơi, có thể ngươi đem ta môn truyền tống ra nơi đây, nhưng là có thể truyền tống đến đại lục này một người góc, thậm chí, chỉ truyền tiễn ngoài trăm trượng cũng nói không chắc, đến lúc đó, nhìn ngươi còn có thể thế nào. Mục Phong biết Cốt Sơn nói là sự thực, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn chưa từng đi còn lại tu chân ngôi sao, không có khả năng bày ra định vị truyền tống trận, mà vô định vị truyền tống trận, chỉ nghe theo mệnh trời, bất quá. Mục Phong cũng không tin, vận khí của mình cứ như vậy kém đi. Nếu như chỉ truyền tiễn trăm trượng, chẳng những không có giải trừ đại lục nguy hiểm, hơn nữa, mất mặt cũng vứt xuống ra. Mặc kệ Mục Phong tâm lý nghĩ như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể ở trên mặt lộ ra mảy may, một bộ tràn đầy tự tin xu thế, quả nhiên khiến Cốt Sơn hai người xem sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu khẩn không nên bị truyền ra đại lục này, coi như bị truyền đi, cũng đừng chuyện quá xa, đến lúc đó như trước có thể trở về. Lúc này, Huyết Phong cùng Mộc Nhã đã tới bên ngoài màn sáng, nóng nảy nhìn trong trận Mộc Phong, bọn họ cũng đã từ Mộc Phong cùng Cốt Sơn nói chuyện chung, nghe ra Mộc Phong đang làm cái gì, nếu như Mộc Phong thực sự bị chuyển ra chỗ thật xa, bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Mộc Phong xem bọn hắn liếc mắt, cười nói, đại ca, đại tỷ, ngày hôm nay cảm ơn các ngươi trợ giúp, nếu có cơ hội, ta Mộc Phong còn sẽ trở về, đến lúc đó lại cùng các ngươi tụ họp một chút. Hai người gật đầu, không nói gì thêm, sự thực đã thành định cục. Đã không phải bọn họ sợ có thể cải biến. Tiểu Phong một tiếng bi thiết, tràn ngập cấp thiết cùng sợ hãi, phảng phất là đang đối mặt sinh ly tử biệt. Nghe vậy, Mục Phong chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng Mục Tuyết, thầm than một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, đạo, tiểu thư, sau đó Tiểu Phong không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân. Không đợi Mục Tuyết trả lời, liên lạc hướng Khinh Ngữ, Vũ Mộng Tiệp, Tịch Nguyệt Vũ, còn có Hàn Lệ bốn người, Công Dương Thiên, cười nói, các ngươi yên tâm. Ta không có việc gì, một ngày nào đó ta còn sẽ trở về, bởi vì ta đòi hỏi của các ngươi sự tình, còn chưa hoàn thành, ta Mục Phong chưa bao giờ sẽ nuốt lời, lúc này đây cũng không. Mục Phong lời còn chưa nói hết, bầu trời cái kia vòng xoáy khổng lồ liền sản sinh một cổ cường đại hấp lực, Mục Phong trong cơ thể nguyên khí, càng nhanh hơn tràn vào trận bên trong, mà trận kỳ cũng biến thành hư huyễn, nhưng quang mang lại càng thêm chói mắt, ngay sau đó, toàn bộ trận pháp đều chợt buộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Tựa như một cái nhỏ thái dương, xuất hiện ở trước mắt mọi người, quang mang chói mắt, làm cho tất cả mọi người hai mắt đều là nhắm một cái. Mà cái truyền tống trận này nhưng ở quang mang sau đó, chợt thu nhỏ lại, dây lát gian, thì trở thành một điểm tia sáng, trong nháy mắt bị bầu trời vòng xoáy cắn ướt, hoàn toàn biến mất. Sau đó, vòng xoáy đã ở kịch liệt co rút lại, thoáng qua rồi biến mất. Khi mọi người mở mắt ra, lại phát hiện không trung đã không có vật gì, trở nên an tĩnh đáng sợ. Mà ở một phòng sau khi biến mất, bảo vệ mọi người quang cháo cũng ầm ầm tán loạn, lưu lại một mảnh nhỏ mọi người trầm mặc. Mà vào lúc này, Khinh Ngữ lại vội vàng xoay người, rất nhanh đi tới Công Dương Thiên trước mặt, vội vàng nói, anh ta rốt cuộc chuyển tống đi nơi nào, anh ta nhất định nói cho người biết. Nghe vậy, tất cả mọi người phản ứng kịp, cũng phát hiện tại trong cơ thể mình mê thần hoa độc đã tiêu thất, vì vậy Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Tịch Nguyệt Vũ, ngay cả Hàn Lệ bốn người tất cả đều xông tới, muốn nghe một chút Công Dương Thiên giải thích. Thậm chí ngay cả Huyết Phong cùng Mộc Nhã đều rơi xuống, bọn họ cũng rất muốn biết Mộc Phong rốt cuộc đi nơi nào. Công Dương Thiên xem mọi người liếc mắt, hắn đương nhiên biết Mộc Tuyết, Khinh Ngữ những người này, rất lo lắng Mộc Phong, có thể bản thân căn bản cũng không biết, muốn trả lời như thế nào. Trầm tư một chút, cuối cùng vẫn than thở, Mộc Tuyết tiểu thư, Khinh Ngữ tiểu thư, ta biết các ngươi rất lo lắng sư tôn an nguy, nhưng thực sự xin lỗi, ta cũng không biết bọn họ bị truyền tống tới đó. Sư tôn chế tạo là vô định vị truyền tống trận. Ngay cả sư tôn bản thân cũng không biết sẽ bị truyền tống tới chỗ nào, có thể rất gần, cũng có thể rất xa, không có ai biết cụ thể ở nơi nào. Sư tôn lúc trước không cho ta nói cho các ngươi biết, chính là sợ các ngươi phản đối, nhưng sư tôn lại không thể không làm như vậy, bởi vì trên đại lục này, còn không có người có thể sát cốt sơn hai người, chỉ có thể đưa bọn họ truyền tống đến một cái địa phương xa xôi, tuy là không thể xác định bọn họ sẽ không trở về, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng trở về. Sư tôn nói qua, để cho ta sau khi hắn rời đi, nói cho các ngươi biết một câu nói. Nói cái gì? Nói mau. Công Dương Thiên thầm than một tiếng, đạo, sư tôn nói, hắn không biết mình sẽ bị truyền tống đến đâu, cũng không biết mình khi nào có thể trở về, nhưng cho các ngươi nhất định phải tin tưởng hắn sẽ một lần nữa tìm được các ngươi. Nghe được Công Dương Thiên mà nói, Mục Tuyết mấy người đều là lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ có thể tin tưởng Mục Phong, nhưng Mục Phong bị truyền tống đến một cái nơi chưa biết, muốn nói không lo lắng, vậy căn bản chính là không thể. Khinh Ngữ trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, cũng lập tức đứng dậy, đạo, ta phải rời đi nơi này, tìm anh ta. Chờ một chút. Viêm Diễm Vũ đi tới Khinh Ngữ trước mặt, nghiêm mặt nói, nha đầu, tâm tình của ngươi ra ra có thể hiểu được, nhưng đây không phải là hẳn là xung động thời điểm. Nếu như ngươi hiện tại ly khai đại lục, đi đến tinh không vô tận, nguy hiểm trong đó căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, lẽ nào, ngươi muốn cho Mục Phong hy sinh phó mặc sao? Nghe vậy, Khinh Ngữ hai mắt nhất thời co rụt lại, mà vào lúc này, Mục Tuyết đột nhiên mở miệng nói, Khinh Ngữ muội muội, ngươi trước đừng xung động, tiền bối nói rất đúng, Tiểu Phong cho chúng ta, mới sẽ chọn như vậy, chúng ta nếu như bây giờ ly khai đại lục, sẽ chỉ làm cố gắng của hắn toàn bộ uổng phí. Thế nhưng, chúng ta cứ như vậy chờ sao? Phải đợi tới khi nào? Mục Tuyết trầm ngâm một cái, cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang Viêm Diễm Vũ, trong mắt rất ý tứ rõ ràng. Viêm Diễm Vũ thầm than một tiếng, đạo, các ngươi đương nhiên không biết vĩnh viễn chờ đợi, nhưng cũng không phải hiện tại, các ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, mặc dù nói dung hư tu sĩ, là có thể trong tinh không hành tẩu, nhưng đó không thể nghi ngờ liền là hành động tìm chết. Lấy thiên tư của các ngươi, tiến nhập phá hư cảnh cũng dùng không quá lâu, đến lúc đó, các ngươi khi tiến vào tinh không cũng không trễ. Viêm Diễm Vũ nói như vậy, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu như hắn nói, phá hư cảnh còn không được, còn muốn đạt được cảnh giới cao hơn mới được, sợ rằng Khinh Ngữ cũng nữa nghe không vô. Quả nhiên, đang nghe Viêm Diễm Vũ mà nói sau đó, Khinh Ngữ trong mắt nhất thời trầm tĩnh lại, nàng đối với mình rất có lòng tin, tiến nhập phá hư, vậy căn bản chính là vấn đề thời gian, không có khó khăn quá lớn, bởi vì nàng là thuần hỏa thân thể. Chứng kiến Khinh Ngữ hơi thả lỏng, Viêm Diễm Vũ nhất thời âm thầm cười khổ, Khinh Ngữ tính cách, nàng của người nào nói cũng sẽ không nghe, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, đối với lần này Viêm Diễm Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, nữ nhân lớn hướng ra phía ngoài a. Mà vào lúc này, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên nói ra, tiền bối, ngài nói cho chúng ta một chút, tinh không sự tình đi. Nghe vậy, Viêm Diễm Vũ lại nhìn về phía Vũ Thiên Hành cùng Tịch Dạ Lạc, cuối cùng, Vũ Thiên Hành than nhẹ một tiếng, đạo, ngươi liền nói cho các nàng biết đi, nếu không, các nàng không biết an tâm. Viêm Diễm Vũ hít sâu một hơi, vì vậy, đã đem hắn biết bên ngoài tình không sự tình, nói một lần, đại khái cùng Vũ Thiên Hành nói cho Mục Phong cái nào, không kém đi nơi nào. Trong tinh không, còn có vô số cái giống chúng ta như vậy tu chân ngôi sao, cũng có so với chúng ta cái này càng cường đại hơn tu chân ngôi sao, mà có thể trong tinh không tự do đi lại người, hầu như toàn bộ là phá hư cảnh trở lên tu sĩ, nơi đó tu sĩ rất nhiều, đồng dạng, nguy hiểm cũng rất nhiều. Sở dĩ Lao Phu mới có thể nói, lấy các ngươi thực lực như vậy, căn bản không thể vào tinh không. Viêm Diễm Vũ chỉ có thể nói ra một thứ đại khái, dù sao nơi đó chính là một cái không biết thế giới, làm sao có thể một lời nói rõ ràng. Có thể nếu quả thật là nếu như vậy, ta đây ca, không phải cũng rất nguy hiểm. Xem thủ phát bản. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 739, không biết tinh không. Nghe vậy, Viêm Diễm Vũ cũng cười, đạo, nha đầu, các ngươi cùng một phong không giống với, hắn không có các ngươi như vậy thiên tư, thế nhưng, hắn cũng có các ngươi không có đông tây, không nói trên người của hắn những bí mật gì, chính là hắn đối mặt các loại nguy hiểm kinh nghiệm, cũng viễn siêu các ngươi. Hơn nữa tính cách của các ngươi, cũng các hữu dài ngắn, nhưng cùng một phong lại là không có cách nào so với, hắn có thể gặp người nào nói chuyện gì, làm chuyện gì, các ngươi lại làm không được, nói trắng ra, các ngươi không bằng một phong khéo đưa đẩy, chỗ hắn lý do sự tình các loại đều là thành thạo, các ngươi không được. Nếu như nói, các ngươi đồng thời tiến nhập tinh không, liền toán toàn bộ các ngươi vẫn lạc, hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may. Nghe vậy, Mục Tuyết mấy người nhất thời cứng lại, nhưng bọn hắn lại tìm không ra bất kỳ phản bác ngữ đến, nhất là Tịch Nguyệt Vũ, nàng càng là đã biết Mục Phong khéo đưa đẩy, đó là trước một giây là đại nghĩa lâm nhiên quân tử, một giây kế tiếp chính là một cái nịnh nọt tiểu nhân hèn hạ, điểm này, không thể không phục. Xin mọi người thăm dò. Đã gặp các nàng mấy người thần sắc, Vũ Thiên Hành khẽ cười một tiếng, đạo, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Mục Phong nếu đều nói hắn nhất định sẽ trở về, vậy hắn ắt có niềm tin làm được, mà các ngươi hiện tại phải làm không phải lo lắng cho hắn, mà là an tâm tu luyện, cho các ngươi lấy hậu tiến nhập tinh không làm chuẩn bị. Lấy thiên tư của các ngươi, coi như không có sự tình hôm nay, các ngươi cũng không khả năng vĩnh viễn ngốc tại chỗ này, sớm muộn cũng có một ngày muốn đi vào tinh không, nơi đó mới là các ngươi hẳn là địa phương ngây ngô. Trầm mặc chỉ chốc lát, Mục Tuyết mấy người chỉ có thể gật đầu, xem như là nhận đồng Vũ Thiên Hành thuyết pháp, có một số việc, các nàng thật vẫn không thể cùng Mục Phong so sánh với, nhất là ở bảo mệnh phương diện. Hơn nữa, Mục Tuyết cũng biết, Mục Phong còn có một cái thạch giới, đó chính là hắn bảo toàn tánh mạng điều kiện tốt nhất lợi khí. Chứng kiến Mục Tuyết mấy người gật đầu, Vũ Thiên Hành mấy người mới xem như ám thở phào một cái, bọn họ mặc dù biết Mục Tuyết mấy người tiến nhập phá hư là chuyện sớm hay muộn, cũng biết phá hư cảnh tiến nhập tinh không vẫn là nhất kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng phá hư cảnh dù sao cũng hơn dung hư kỳ hiếu thắng không phải. Coi như Mục Tuyết mấy người thiên tư, muốn đi vào phá hư chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sở có thể làm được. Đến lúc đó, nói không chừng Mục Phong cũng đã trở về, coi như không có, các nàng cũng sẽ không giống như bây giờ, như vậy xung động không phải. Sự tình cuối cùng là có một kết thúc, hỏa loạn đại lục Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, cuối cùng bị tống xuất đại lục, trận này quận sạch toàn bộ thiên hoa vực chiến loạn, cũng cuối cùng kết thúc. Mà đã từng tám đại tông môn cùng tứ đại tán tu liên minh, đã chỉ còn lại có tứ đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh, đại lục thực lực đã tổn thất phân nửa, đại giới không thể bảo là không thảm. Mà cứu vớt trận này chiến loạn người, chính là Mục Phong, cái này đã từng người không quen biết, thậm chí, còn là địch nhân. Đã từng đối địch với Mục Phong ngũ đại tông môn, hiện tại chỉ còn lại có một cái linh thần tông, còn có một cái thiên thánh cung cung chủ, hiện tại, cũng chỉ có tâm tình của bọn họ, mới là phức tạp nhất, nhất là thiên thánh cung chủ. Cái này cùng Mục Phong có thâm cửu đại hận người. Hắn hiện tại, tâm lý có cửu hận, có cảm kích, hai đứa con trai chết bởi Mục Phong thủ, cửu hận này là không có cách nào lao đi, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì. Này dạng, đã đem Mục Phong chuyện làm phủ định. Có thể ở tương lai rất xa, khi hắn lần thứ hai đối mặt Mục Phong thời điểm, vẫn sẽ có cảm kích chi tâm, đồng dạng sẽ có cửu hận chi tâm, nhưng hắn đồng dạng biết, nếu như đến lúc đó, hắn đã không có trả thù năng lực, thậm chí, hắn mãi mãi cũng không biết tái kiến Mục Phong. Sự tình như là đã kết thúc, tứ đại tông môn cùng tam đại tán tu liên minh người, cũng nhất nhất cáo từ, mà thiên thánh cung chủ cũng muốn một lần nữa trở lại thiên thánh cung, mặc dù hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, hắn sẽ trùng kiến thiên thánh cung. Sau đó, Vũ Thiên Hành, Viêm Diễm Vũ cùng Tịch Dạ Lạc, ba người bọn họ cũng lần lượt nói lời từ biệt, Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Vũ cũng muốn một lần nữa trở lại nhà của các nàng, bắt đầu khổ cho của các nàng tu. Mà Hàn Lệ bốn người cùng Công Dương Thiên, cũng chọn rời đi. Mặc dù Mục Tuyết mở miệng giữ lại, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì lì khai. Bọn họ cũng phải vì tiến nhập tinh không làm chuẩn bị, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng vẫn là hóa thần đỉnh phong, khoảng cách dung hư còn xa xa khó vời, càng không cần phải nói cái gì phá hư cảnh, mà tính tu lại không thích hợp bọn họ. Bọn họ muốn du lịch đại lục, tìm kiếm có thể để cho bọn họ thời cơ đột phá. Một hồi đại lục đỉnh phong chi chiến, một hồi quyết định toàn bộ đại lục vận mạng đại chiến, chính là tại loại này vô thanh vô tức trong bắt đầu, cũng hạ màn kết thúc. Ngoại trừ tận mắt chứng kiến những người này ở ngoài, toàn bộ đại lục sợ rằng không có mấy người biết, từng tại Nguyệt Hồ, phát sinh qua một lần quyết định đại lục vận mạng sự tình, bọn họ không biết, càng không biết cải biến đại lục vận mạng người, là đã từng cái kia sát tên khắp thiên hạ Mục Phong, còn không biết, đã từng cái kia danh chấn đại lục Mục Phong, đã tiêu thất, không biết tung tích. Có thể, có một ngày, bọn họ không biết lại nhớ lại còn có một người tên là Mục Phong tên này, cũng cuối cùng rồi sẽ biến mất ở thời gian rất dài trường Hà Trung. Biến mất ở trong trí nhớ của bọn hắn, không hề nhớ lại. Tinh không đại biểu là tinh sát, đại biểu là mỹ lệ, đứng ở trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời, thấy sao lốm đốm đầy trời, thấy lưu tinh xẹt qua, thấy là vĩnh hằng mỹ lệ, khiến người ta có thể sinh lòng bình tĩnh mỹ lệ, nhưng là có thể khiến người ta sinh lòng cô độc, cái loại này rời xa ban ngày huyên náo sau cô độc, cái loại này nâng chén đối không tháng cô độc. Trên đất người, ngắm nhìn bầu trời, vì nó tán thán, vì nó say mê, vì nó cảm thán, vì nó lưu luyến si mê. Nhưng lại có mấy người biết, cái này nhìn như xinh đẹp phía sau, như thế nào một loại nguy hiểm, sợ rằng không có ai biết. Tinh không vô hạn, một phong chỗ viên này thanh một ngôi sao, căn bản là muối bỏ biển, không tầm thường chút nào, thả ở nơi mịt mờ này trong tinh không, người nào sẽ để ý viên này nho nhỏ thanh một ngôi sao, lại có mấy người sẽ biết, cái này tu chân ngôi sao, tên là thanh một đây. Bóng tối tinh không, có vô số tu chân ngôi sao, phóng tầm mắt nhìn tới, có lẽ sẽ cảm giác giữa bọn họ khoảng cách là như thế gần. Nhưng chính là loại này nhìn như rất gần khoảng cách, lại có thể khiến vô số người lực bất tòng tâm, cuộc đời này khó khăn. Mà có thể ở tu chân tinh chi gian, tự do qua lại người, đó chính là thiên chi kiêu tử, chí ít bọn họ có dũng khí này. Chính là ở nơi này dạng một cái vô biên vô tận trong tinh không, đang có lưỡng người lặng lặng đứng ở cái này trong hư không, đứng đối diện nhau, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có nghìn trượng, mà các nàng cũng lưỡng tên nữ tử. Một cái toàn thân màu đỏ là quần, ngay cả tóc cũng là màu lửa đỏ, giống như là trong hư không một ngọn lửa, mà mặt mũi của nàng nhưng có chút không rõ, phảng phất là bị sương mù dày đặc che khuất một dạng. Mặc dù như vậy, ở trên người vẫn có thể cảm thụ được một loại cao quý, như nữ vương nhất cái loại này cao quý, phảng phất là bẩm sinh cao quý. Ở đối diện cô gái kia, còn lại là toàn thân hắc sắc cung trang, phảng phất là muốn cùng cái này màu đen hư không dung hợp vào một chỗ, mặt mũi của nàng cũng là không rõ bất ham. Nhìn không ra diện mục thật của nàng, nhưng có một chút nàng và hồng y nữ tử giống nhau, đó chính là cao quý, đồng dạng cao quý. Hai người khí chất chẳng những một số gần như tương đồng, ngay cả hai người tán phát khí thế, cũng là như vậy, cổ khí thế này, như là biển thâm bất khả trắc, phá hư cảnh khí thế của, ở trước mặt các nàng, vậy căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, không có chút nào khả năng so sánh. Sợ rằng, cũng chỉ có các nàng cường đại như vậy người, mới có thể bình tĩnh đứng ở tu chân ngôi sao bên ngoài hư không, mà không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Không có ai biết các nàng ở chỗ này đình bao lâu, càng không có ai biết các nàng tại sao phải ở chỗ này giằng co. Bất quá, ở trên người các nàng cũng không có thể cảm nhận được hận ý. Hiển nhiên, các nàng song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng đối với chỉ lại là thật. Hiển nhiên, hai người cũng không phải là cái gì bằng hữu. Mà đúng lúc này, ở nơi này cái chỉ có hai người, không có bất kỳ người nào khác trong hư không, ở hai người bầu trời. Lại đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xuất hiện có chút mạc danh kỳ diệu, cũng rốt cục đánh vỡ hai người giằng co, càng làm cho hai người cả kinh. Nhưng khi các nàng chứng kiến vòng xoáy này sau đó, dĩ nhiên cùng kêu lên kinh ngạc nói, truyền tống trận. Có thể liếc mắt nhìn ra truyền tống trận người, chẳng những phải có phi phàm thực lực, còn muốn có phi phàm kiến thức, mà các nàng chính là người như vậy. Hai người lập tức chính là lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên nhất tề biến mất, có thể trong tinh không đem chính mình tan vào hư không người. Ít nhất cũng phải ở phá hư trên, tinh không cùng ở tu chân tinh thượng, có bản chất khác biệt, đó chính là trong tinh không thiên địa chi lực phải xa xa thấp hơn tu chân tinh thượng. Sở dĩ dung hư tu sĩ có thể ở tu chân tinh thượng tan vào hư không, mà tiến vào tinh không, phá hư tu sĩ cũng không làm được đến mức này. Mặc kệ hai người này là làm sao làm được, cũng không để ý thực lực của các nàng như thế nào, ngược lại chu vi không có nhân, cũng không có ai chứng kiến, lại càng không có người biết. Ở hai người sau khi biến mất, liền từ trong nước xoáy, bắn nhanh ra một điểm sáng, quang điểm rời đi vòng xoáy sau đó, liền trợn thành lớn, lộ ra ba bóng người, chính là Mộc Phong cùng Cốt Sơn, Quỷ Công Tử ba người. Ba người vừa xuất hiện, thân thể dĩ nhiên cũng làm rất nhanh đau quặn bụng dưới, phảng phất là đem cầm không được mình trọng tâm tựa như, bất quá, ba người phản ứng ngược lại cũng rất nhanh thì giữ vững thân thể, hơn nữa, đây là tinh không, liền coi như bọn họ rơi cái 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không ngã trên mặt đất, căn bản không cần sợ. Mà thời, không trong vòng xoáy nhưng đang nhanh chóng tiêu tán, cho đến tiêu thất, như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là, bây giờ Mộc Phong ba người căn bản sẽ không lưu ý vòng xoáy có hay không tiêu thất, nhưng bọn hắn cũng không có đi lưu ý đối phương, mà là đánh giá chung quanh đứng lên. Đáng tiếc, bọn họ thấy chỉ là tình không vô tận, còn có nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa tu chân ngôi sao. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong lại ám thở phào một cái, hắn mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng biết mình cùng Cốt Sơn hai người đã bị tống xuất thanh một ngôi sao, đi tới nơi này cái nơi chưa biết. Mà Cốt Sơn hai người sắc mặt của nhưng có chút nhục nhã, bọn họ một chốc cũng không phân rõ đây là nơi nào, nhưng bọn hắn có thể xác định, bản thân rời thanh một ngôi sao đã cực xa, muốn phải đi về cũng không biết là tháng ấy năm nào, cái này khiến tâm tình của bọn họ làm sao có thể tốt. Mộc Phong, ngươi làm chuyện tốt, cái này ngươi thỏa mãn. Cốt Sơn hiện tại hận không thể sát Mộc Phong, nhưng hắn cũng biết cái này là không có khả năng. Nghe vậy, Mộc Phong là làm như có thật gật đầu, đạo, đương nhiên thỏa mãn, có thể đem bọn ngươi chuyện đến nơi đây, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta ở ngoài, quá làm cho ta thỏa mãn. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 740, hai cô gái. Ngươi Cốt Sơn dám bị Mộc Phong những lời này tức giận đến run run một cái, thuần hỏa thân thể liền gần ngay trước mắt, nhãn tới tay, lại bị Mộc Phong sinh sôi phá hư, điều này làm cho hắn có thể nào giữ vững bình tĩnh. Mà Quỷ Công Tử lại âm lãnh cười, đạo, Mộc Phong, coi như ngươi đem ta môn truyền tống đến nơi đây thì phải làm thế nào đây, chúng ta cùng lắm liền cực khổ nữa một chuyến, một lần nữa trở lại nơi đó cũng không phải là không thể, hơn nữa. Vừa nói, Quỷ Công Tử tự tiếu phi tiếu gió liếc mắt, đạo, Mộc Phong, chớ quên ngươi cũng bị truyền tống đến nơi đây, chúng ta có thể trong tinh không tự do hành tẩu, nhưng ngươi lại không được, ngươi tùy tiện gặp phải một người đều mạnh hơn ngươi, chỉ sợ ngươi trong tinh không cũng sống không bao lâu chứ. Đối với quỷ lời của công tử, Mục Phong lại lơ đễnh, đạo, sinh tử của ta các ngươi không cần quan tâm, tới cho các ngươi có thể hay không một lần nữa trở lại thanh một ngôi sao, ta cũng không cần lo lắng, liền coi như các ngươi một lần nữa trở lại, chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được đi, đến lúc đó, thực lực của các nàng cũng sẽ không chỉ có hiện tại, hơn nữa. Mục Phong cũng làm theo học dạng đình dừng một cái, sau đó mới lên tiếng, ta dung hư cảnh thực lực, trong tinh không hành tẩu là rất nguy hiểm, nhưng các ngươi phá hư cảnh là có thể khỏe đi nơi nào sao. Ta sẽ gặp phải nguy hiểm, các ngươi đồng dạng biết, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Nghe vậy, Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử sắc mặt của chợt trầm xuống, bọn họ đỉnh phong thời điểm, là có thể trong tinh không tự do hành tẩu, nhưng lập tức làm cho như vậy, cường đại hơn bọn họ người, cũng không phải là không có. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chỉ có phá hư cảnh, thực lực như vậy, trong tinh không nguy hiểm, cũng không so với Mộc Phong yếu hơn bao nhiêu. Mộc Phong cũng không chờ bọn họ trả lời, thong thả cười, đạo, ta đây là lần đầu tiên tiến nhập tinh không, còn muốn làm quen một chút môi trường, vậy không phục bồi, cáo tử. Nói xong, xoay người rời đi, hắn mới không muốn dây dưa với đối phương. Bản thân sát không đối phương, đối phương có sát không bản thân, coi như tái chiến thượng một hồi cũng không có ý nghĩa gì. Chính như Mục Phong nói, bản thân còn muốn làm quen một chút tinh không môi trường, ít nhất cũng phải biết, mình bây giờ ở đâu đi. Mục Phong, lẽ nào ngươi tựa như thế ly khai sao? Cốt Sơn do muốn đi, lập tức lạnh giọng mở miệng. Mục Phong dẫm chân xuống, quay đầu nhãn Cốt Sơn, đạo, Cốt Sơn, lẽ nào các ngươi còn muốn cùng ta tranh tài một hồi sao? Các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Các ngươi căn bản sát không ta, thời điểm này, các ngươi vẫn là nghĩ làm sao khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tuột cùng đi. Đừng đến lúc đó, ta tìm được các ngươi thời điểm, các ngươi cũng rốt cuộc để cho ta không để được bất kỳ hứng thú gì. Tiểu tử cuồng vọng, muốn chết. Mục Phong mà nói quả thực cuồng vọng, điều này làm cho Quỷ Công Tử lập tức bạo tẩu, nhưng ngay Quỷ Công Tử muốn động thủ thời điểm. Cốt Sơn lại mở miệng nói. Chờ một chút. Nghe vậy, Quỷ Công Tử chân mày nhất thời nhíu một cái, có chút kinh nghi nhãn Cốt Sơn. Cốt Sơn lắc đầu, đạo. Chúng ta sát không hắn. Nói xong, cũng không đợi Quỷ Công Tử trả lời. Cốt Sơn liền ngược lại gió, đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, đạo. Mục Phong, chúng ta bây giờ là sát không ngươi, nhưng chúng ta muốn có được Đông Tây, nhất định phải đạt được. Các ngươi tốc độ tu luyện, làm sao có thể theo kịp chúng ta khôi phục tốc độ, sở bằng vào chúng ta sẽ một lần nữa tìm được thanh một ngôi sao, một lần nữa tìm được mục tiêu của chúng ta. Nghe được Cốt Sơn mà nói, mặc dù Mục Phong biết hắn nói sự thực, nhưng vẫn là không nhịn được sắc mặt phát lạnh, thanh âm chợt chuyển lạnh, đạo. Cốt Sơn, Quỷ Công Tử. Ta bây giờ không phải là các ngươi đối thủ, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám đả thương các nàng, ta sẽ nhường các ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu như vậy, nếu như đặt ở một người dung hư tu sĩ trên người, như vậy cái này hai gã phá hư tu sĩ sẽ lập tức giết hắn. Nhưng bây giờ nói ra lời này là Mục Phong, nghe nói như thế là Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, bọn họ đã từng gặp qua Mục Phong chiến lực, hơn nữa, bọn họ càng là biết rõ, Mục Phong đi đến một bước này, sử dụng thời gian, sở dĩ. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Mục Phong mà nói. Nhưng cái này cũng càng thêm kích phát bọn họ đối với Mục Phong sắc cơ. Hơn nữa, bọn họ cũng chút nào không bảo lưu biểu lộ ra. Nhưng Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo. Cốt Sơn, ta khuyên các ngươi một câu, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Các ngươi căn bản là sát không ta, ta nghĩ đi, các ngươi cũng ngăn không được. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như dám đả thương các nàng, ta tất giết các ngươi. Mục Phong nói xong, không bao giờ nữa nguyện dừng lại, lạnh rên một tiếng. Phía sau lập tức mở một đôi quang xí, như bóng với hình, thuật cũng chợt bạo phát, như nhất đạo giống như sao băng, cấp tốc xẹt qua hư không, biến mất ở xa xa. Gió rời đi, Cốt Sơn hai người dám không có có một tia ngăn trở ý tứ, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể, chứ không nói một phong thạch giới, cũng chỉ bằng một tốc độ của gió, bọn họ muốn đuổi kịp cũng là rất khó, truy đều đuổi không kịp, còn đánh giam A. Một phong sau khi rời khỏi, Cốt Sơn hai ngư, ý nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ cũng không phải bằng hữu, chỉ là bởi vì có Mục Phong tên địch nhân này, mới để cho bọn họ tạm thời liên thủ, mà bây giờ, bọn họ liên thủ cũng kết thúc. Sau chốc lát im lặng, Quỷ Công Tử lên tiếng trước nhất, hung hăng nói. Chết tiệt Mục Phong, nếu như không có ngươi, bổn tọa sớm đã đạt được chân thực chi nhãn. Quỷ Công Tử hoán giận, Cốt Sơn chỉ một cái liếc mắt, cũng không nói gì thêm, bản thân còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, có thể nói cái gì. Một phen chửi bới sau đó, Quỷ Công Tử mới hít sâu một hơi. Đạo. Sương huynh, sau này có tính toán gì không? Cốt Sơn trầm ngâm một cái, đạo. Tình huống hiện tại, là mau sớm khôi phục thực lực, bổn tọa không tin, bọn họ tốc độ tu luyện, còn có thể vượt lên trước chúng ta khôi phục tốc độ. Quỷ công tử khẽ dạ, lập tức hướng về phía Cốt Sơn liền ôm quyền, đạo. Cáo tử. Hai người vốn cũng không phải là người cùng một đường, đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn đồng hành. Đối với lần này, Cốt Sơn cũng không ngoài ý, cũng ôm quyền thi lễ, đạo. Bảo trọng. Quỷ công tử cũng không nói thêm nữa, xoay người rời đi, mà hắn sở đi phương hướng, lại cùng Mục Phong tương phản, còn như là cái nào, ngay cả chính hắn còn không rõ ràng lắm, bất quá, rất nhanh hắn liền có thể biết, dù sao hắn không giống Mục Phong là lần đầu tiên tiến nhập tinh không. Đợi được quỷ công tử sau khi rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại Cốt Sơn bản thân, giờ khắc này, hắn mới đem lửa giận của mình biểu hiện ở trên mặt, thấp giọng mắng. Chết tiệt Mục Phong, lần nữa hư ta chuyện tốt, không giết người, khó giải mối hận trong lòng của ta. Đợi được bổn tọa đạt được thuần hỏa thân thể, đến lúc đó bổn tọa phải giết ngươi. Cốt Sơn lạnh rên một tiếng, cũng không dừng lại nữa, sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn, lại đồng thời xuất hiện hai người, đang là trước kia ẩn giấu lưỡng tên nữ tử. Hai người đột nhiên xuất hiện, Cốt Sơn sắc mặt của chợt biến đổi, nhưng khi hắn cảm thụ được khí thế của đối phương sau đó, sắc mặt càng là đại biến, thậm chí cũng không nhịn được phía sau lùi một bước. Cái này hai nữ nhân khí thế của, coi như mình trạng thái tột cùng hạ, cũng kém xa tích tắp, điều này làm cho Cốt Sơn có thể nào không sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Vội vàng ôm quyền thi lễ, cung kính nói. Vạn bối Cốt Sơn, gặp qua hai vị tiền bối. Hồng y nữ tử lạnh rên một tiếng, đạo. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Cô gái thanh âm như thiên lại chi âm, em hai lại là mờ ảo như vậy bất định. Vạn bối Cốt Sơn. Cốt Sơn lời còn chưa nói hết, Hồng y nữ tử đã đem bên ngoài cắt đứt, đạo. Không phải câu này. Thuần hỏa thân thể là chuyện gì xảy ra? Không được. Nghe được Hồng Y nữ tử mà nói, Cốt Sơn nhất thời trong lòng đại chấn, thuần hỏa thân thể sự tình, hắn ngay cả quỷ công tử đều không hề ghi chú, chính là sợ có người đi có ý đồ với khinh ngữ, mà bây giờ, bản thân một thời oán giận, lại bị người nghe được, điều này làm cho Cốt Sơn hối tâm muốn chết đều có. Có thể sự do dự trong mắt của hắn, lại làm cho hai nữ nhân sợ, Hồng Y nữ tử lạnh rên một tiếng này, như mộ cổ mở dạng. Hung hăng đụng vào Cốt Sơn ngực, Cốt Sơn lập tức miệng phun tiên huyết, liền lùi mấy bước, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô huyết. Nếu như ngươi không muốn nói, bản cung giống nhau sẽ biết. Hồng y nữ tử mà nói, đã tại rõ ràng bất quá, nếu như Cốt Sơn không nói, nàng kia liền siêu hồn. Cốt Sơn biến sắc, vội vàng nói. Tiền bối chớ vội, vãn bối nói phải đó. Vãn bối ở Thanh Mục ngôi sao, thấy qua một cái thuần hỏa thân thể nữ tử, sở dĩ vãn bối đã nghĩ bắt được nàng, chỉ là, cuối cùng chưa thành công. Cốt Sơn cũng chỉ có thể đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, về phần hắn ở Thanh Mục ngôi sao làm này chuyện ác, đương nhiên là có thể không nói thì không nói, dù sao hắn còn không biết đối diện hai vị này là người tốt hay là người xấu đây. Thuần hỏa thân thể nữ tử. Nghe được câu này, hai người khí thế trên người dĩ nhiên có xuất hiện một tia ba động, hiển nhiên trong lòng cũng là như vậy. Cảm thụ được tình huống này, Cốt Sơn tâm lý cũng càng thêm khổ sáp, hắn biết đối diện hai người đã đối với thuần hỏa thân thể sản sinh hứng thú, mình là không có phần. Phía trước cái nào nỗ lực, cũng thoáng qua hóa thành hư không. Cô gái áo đen lập tức nói ra. Thanh Mục ngôi sao ở chỗ nào? Quả nhiên. Cốt Sơn âm thầm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là lao lao thật thật nói. Ở trên Thiên Dương khu vực. Thiên Dương khu vực. Hai nữ nhân một trận, Hồng Y nữ tử lập tức nói ra. Đem Thanh Mục tinh vị trí, còn có cái kia thuần hỏa thân thể cô gái tình huống, đều ở lại bên trong ngọc giản, giao cho bản cung. Hồng Y nữ tử vừa dứt lời. Cô gái áo đen liền lập tức nói ra. Muốn hai phần. Nghe được câu này, Cốt Sơn trong lòng hơi động, lúc đó đối diện hai người cũng không phải một đường. Bất quá, tưởng quy tưởng, hắn vẫn dựa theo Hồng Y nữ tử mà nói, sắp có quan Thanh Mục ngôi sao vị trí tin tức, cùng có quan hệ khinh ngựa tin tức, đều đưa vào bên trong ngọc giản. Mà Hồng Y nữ tử lại y nữ một dạng liếc mắt, lạnh lùng nói. Á Nguyệt, ngươi muốn giành với ta. Cô gái áo đen thản nhiên nói. Phượng Hoàng, đây chính là thuần hỏa thân thể. Cực hạn thể chất, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa, nhúng tay khẽ vổ, đem ngọc giản nhiếp vào trong tay, Ám Nguyệt cũng là như vậy. Mà sau đó, Phượng Hoàng lại đột nhiên nói ra. Vừa rồi tên kia gọi một phong người, cùng thuần hỏa thân thể là quan hệ như thế nào? Ngay cả thuần hỏa thân thể đều nói ra, hắn cũng cái gì cũng không quan tâm, lập tức nói ra. Bọn họ là huynh muội. Huynh muội. Phượng Hoàng cũng không nói thêm nữa, hư không tiêu thất không gặp. Mà Á Nguyệt cũng khẽ cười một tiếng, cũng không có lập tức ly khai, nhãn Cốt Sơn, đạo. Nói cho bản cung, chân thực chi nhãn lại là chuyện gì xảy ra. Cốt Sơn ngay cả mục tiêu của chính mình cũng giao đại đi ra ngoài, làm sao có thể là quỷ công tử bảo lưu, vì vậy nói ra. Đó cũng là một cô gái, trời xanh cực âm thể chất, còn có chân thực chi nhãn, hơn nữa, dường như nàng đã từng luyện hóa một đóa thiên ma linh hoa, cực âm thể chất hiện đang hướng thuần âm thể chất chuyển biến, bất quá. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 741, một con thuyền. Nghe được thuần âm thể chất, ám nguyệt trên người nhất thời lại xuất hiện một lần ba động, hơn nữa, so với lần trước nghe được thuần hỏa thân thể thời điểm, còn muốn rõ ràng. Tuy nhiên làm sao? Lúc này, ám nguyệt thanh âm đã kinh biến đến mức băng lãnh. Điều này làm cho Cốt Sơn chấn động trong lòng, vội vàng nói, bất quá, cô gái này chân thực chi nhãn, ở cứu trợ Mộc Phong thời điểm, bị trọng thương, bây giờ còn chưa có khôi phục. Cốt Sơn ngược lại cũng thẳng thắn, nhất ngũ nhất thập đem Tịch Nguyệt Vũ tình huống ăn nói cái rõ rõ ràng ràng, không có một chút bảo lưu. Nàng ở đâu? Đã ở Thanh Mục ngôi sao? Ám Nguyệt lạnh rên một tiếng, thân thể chợt biến mất, hiển nhiên cũng chạy tới Thanh Mục ngôi sao. Chứng kiến Ám Nguyệt ly khai, Cốt Sơn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình đã trong lúc vô tình, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xong, thuần hỏa thân thể lại cũng đừng nghĩ. Cốt Sơn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn biết, thuần hỏa thân thể cũng nữa không có duyên với chính mình, nhưng hắn cũng không có đối với hai nữ nhân sinh lòng hận ý, bởi vì hắn còn không muốn chết. Phượng Hoàng, Ám Nguyệt, Bản Cung. Vậy làm sao quen thuộc như vậy, hẳn là ở nghe qua mới là, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Cung. Cốt Sơn nhắc tới mấy lần, sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh ngạc nói, Phượng Hoàng Cung. Có thể tự xưng Bản Cung, lẽ nào nàng là Phượng Hoàng Cung Cung Chủ? Nếu quả thật là như vậy, Ám Nguyệt chính là Ám Nguyệt Cung Cung Chủ. Phượng Hoàng Cung, Ám Nguyệt Cung. Cốt Sơn không ngừng lẩm bẩm. Càng là như thế, trong mắt hắn khiếp sợ chính là càng dày đặc, mà ở cuối cùng lại biến thành cười khổ. Xong, triệt để không đùa. Cốt Sơn thở dài một tiếng, cũng sẽ không dừng lại lâu, rất nhanh đi, hắn muốn bắt đầu hoàn toàn mới khôi phục thực lực của chính mình, còn như cái gì đó thuần hóa thân thể, cái gì đó thanh một ngôi sao, hắn cũng sẽ không bao giờ suy nghĩ, lại không biết ý tưởng thiết pháp trở lại. Bị Phượng Hoàng Cung cùng Ám Nguyệt Cung coi trọng người, đừng nói thực lực của hắn bây giờ, coi như hắn khôi phục lại trạng thái tốt cùng, vẫn không có phần của hắn. Một phong tử ly khai Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử sau đó, thời gian cũng đã qua trọn thời gian một tháng, nhưng hắn vẫn là không có tìm được một viên tu chân ngôi sao có thể làm cho mình tạm làm dừng lại, không phải hắn soi mói, mà là, cho tới bây giờ, hắn một cái tu chân ngôi sao cũng không có tới gần. Hắn chỗ đã thấy tu chân ngôi sao, cách hắn người gần nhất, hắn cũng không biết có còn xa lắm không, đang ở trước mắt, nhưng Thủy Trung Phi không tới cảm giác, khiến Mộc Phong rất là khổ não, cũng rốt cuộc biết, cái này tiến nhập tinh không là cảm giác gì. Cái này tùy thời cũng có thể gặp phải nguy hiểm, tạm không nói đến, cũng chỉ là một người này phi hành, hơn nữa, nhất phi cũng không biết phải bao lâu, loại này cô độc cảm giác, đồng dạng là một đại nguy hiểm, có tu chân ngôi sao còn không có gặp phải, tim của mình trước hết tan vỡ. Đối với cô độc, Mộc Phong ngược lại rất quan tâm, hắn ở loạn thế đất sinh tử bí cảnh trung, trải qua cô tịch trận, vừa đi chính là đã nhiều năm, có thể sánh bằng cái này dài hơn rất nhiều, hơn nữa, đó là bản thân chỉ là kim đan kỳ, mà bây giờ cũng dung hư kỳ, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên không sẽ để ý một tháng này cô độc. Mà ở một tháng này phi hành trong, Mộc Phong cũng phát hiện, bản thân không có cách nào làm được tan vào hư không, chỉ có thể giống tu sĩ bình thường như vậy, phi hành trên không trung, hơn nữa, muốn ở chỗ này khống chế thiên địa chi lực, cũng trở nên có chút chắc trở, coi như khống chế một ít thiên địa chi lực, sinh ra huy lực, cũng vô pháp cùng tu chân tinh thượng so sánh với. Có thể nói, mình ở tinh không cùng tu chân tinh thượng thực lực, đã phát sinh cải biến, biến yếu không ít, bất quá, đây đối với nhục thân nhưng thật ra không có bao nhiêu ảnh hưởng, này mới khiến Lạc Phong hơi an tâm một ít. Còn hư cảnh tu sĩ tiến nhập tinh không sẽ rất nguy hiểm, chỉ bằng thực lực rơi chậm lại điều này, hư cảnh tu sĩ sẽ không có mấy người dám vào tinh không đi. Một Phong âm thầm cười khổ một tiếng, mặc kệ thế nào, hiện tại đã tiến đến, vậy cũng chỉ có thể đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm được một cái tu chân ngôi sao, đi trước hỏi thăm một chút, bản thân nhà rốt cuộc là địa phương nào. Chỉ có xác định vị trí của mình, mới có thể làm bước kế tiếp dự định, bằng không, cũng chỉ có thể giống một cái con ruồi không đầu loạn chuyển. Sở dĩ Mộc Phong mục tiêu chính là cách hắn gần đây viên kia tu chân ngôi sao, thoạt nhìn rất lớn tu chân ngôi sao, còn như cái này có thể tu chân tinh thượng tu sĩ thực lực như thế nào, vậy cũng chỉ có đến mới biết được, còn như lúc nào đến, vấn đề này, Mộc Phong cũng không nắm chắc được. Cứ như vậy, lại là thời gian một tháng đi qua, Mộc Phong còn đang phi. Hơn nữa, tốc độ cũng hạ, trong tinh không linh khí rất là loãng, coi như một phong nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ viễn siêu đồng cấp tu sĩ, nhưng cũng không có thể tùy ý tiêu hao, chỉ có thể hạ thấp tốc độ, từ từ phi hành. Cũng may, ở cái này gần 2 tháng trong, hắn cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, thậm chí đều không thấy một người tu sĩ. Lúc này, Mục Phong cũng minh bạch, có thể tiến nhập tinh không người, ít nhất cũng là phá hư cảnh, mà người như vậy, mặc dù có rất nhiều, nhưng cùng cái này tinh không vô tận so sánh với, vậy căn bản chính là muối bỏ biển, mấy tháng không thấy được một người, cũng thuộc về bình thường. Mà đây cũng là Mục Phong hy vọng thấy, thực lực của hắn bây giờ, nói không chừng gặp phải một người, đều mạnh hơn chính mình ra nhiều lắm, đến lúc đó, bản thân liền khắp nơi bị động. Cứ như vậy, Mục Phong lại là một người liên tục không nghỉ phi hành mấy ngày, nhưng cũng là ở phía sau, hắn rốt cục chứng kiến một cái phi hành đông tây, vậy không là một người, mà là một cái thuyền, một cái vô cùng to lớn thuyền, hay là từ sau đó phương lái tới, nhanh chóng lái tới. Mục Phong dừng lại, quay đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời trở nên khiếp sợ, đó là thuyền không có sai, nhưng dài chừng ngàn trượng thuyền, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, cả vật thể hắc sắc, ở thân thuyền thượng, Mục Phong có khả năng thấy thì có lục tầng lầu cát. Tại ngoại đồng hồ tuy là nhìn không ra chút nào xa hoa, nhưng làm cho một loại tang thương cùng nặng nề. Nhất là, như vậy một cái quái vật lớn, tốc độ phi hành quả thực kinh người tột cùng, chí ít Mục Phong đang toàn lực dưới tình huống, cũng không có cách nào so sánh với. Mục Phong đình dừng một cái, liền lập tức hướng hai bên trái phải bay đi, chiếc thuyền lớn này sở chạy lộ tuyến, vừa lúc trải qua Mục Phong vị trí, xem dáng vẻ, cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ, Mục Phong đương nhiên không biết đứng để cho đánh lên, đến lúc đó tuyệt đối là tử vong nơi táng thân. Không hổ là tinh không, có vô số tu chân ngôi sao, có vô số đại năng, liền cái này một cái đại gia hỏa, thì không phải là phá hư tu sĩ có khả năng có. Nhìn càng ngày càng gần thuyền lớn, Mục Phong không khỏi sinh lòng cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Tương tại thanh mục ngôi sao ngày càng ngạo nghễ bản thân, đến trong tinh không, lại cái gì cũng không phải, đây chính là mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Mục Phong âm thầm cười khổ một tiếng, liền đình ở trên hư không, lặng lặng nhìn cái này to lớn hát thuyền, từ trước mặt lái qua. Mục Phong mặc dù đối với trước mắt hát thuyền cảm thấy chấn động, nhưng hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, loại vật này, vừa nhìn cũng biết cũng không phải vật phẩm tư nhân, nếu không, ai sẽ dùng lớn như vậy ra hỏa, ở chỗ này rêu rao khắp nơi. Mà đây chính là Mục Phong trong mắt khách qua đường, một cái vội vã mà qua khách qua đường, ngoại trừ chấn động ở ngoài, cũng không thể là Mục Phong lưu lại cái gì. Nhưng chính là Mục Phong tưởng tượng, hát thuyền đã sắp qua đi thời điểm, cái này cự vô phách vậy ra hỏa, đột nhiên dừng lại, cứ như vậy đứng ở Mục Phong trước mặt của. Điều này làm cho Mục Phong biến sắc, hắn có thể sẽ không tin tưởng, cái này đại gia hỏa là trùng hợp đầu ở chỗ này, ngoại trừ vừa khớp ở ngoài, chính là nhắm vào mình mà tới. Mục Phong sắc mặt của mặc dù biến, nhưng hắn cũng không có thoát đi, cũng biết cái này hát người trên thuyền, tuyệt đối không phải bản thân có khả năng trêu chọc, đồng dạng, nếu như đối phương thực sự nhắm vào mình. Vậy mình cũng trốn không thoát. Mục Phong đình tại chỗ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn, cái này chân có mấy trăm trượng cao thân thuyền, trong mắt chỉ có ngưng trọng, không có những thứ khác. Cái này màu đen thuyền to sau khi dừng lại, liền từ thân thuyền thượng bay xuống bốn nhân ảnh, hơn nữa, còn nghĩ Mục Phong vây quanh, thì nhìn giá thế này, cũng tuyệt đối không có chuyện tốt. Quả nhiên, Mục Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, mà khi hắn chứng kiến cái này bốn gã trung niên nhân cảnh giới sau đó, trong lòng càng dao động. Đây chính là bốn cái thứ thiệt phá hư tu sĩ, thật đúng là để ý mình. Nhưng Mục Phong vẫn là vội vàng chắp tay thi lễ, đạo, không biết các vị tiền bối có gì muốn làm? Có gì muốn làm? Nghe được Mục Phong mà nói, bốn người này dĩ nhiên đồng thời cơ cười một tiếng, đứng ở Mục Phong đang đối diện tên trung niên nhân kia, nói ra, tiểu tử, nhìn ngươi là một cái tán tu, gặp phải chúng ta là vận may của ngươi, theo chúng ta lên thuyền đi. Vận may? Cút mẹ mày đi vận may. Mục Phong thầm mắng một tiếng. Nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lấy lòng, đạo, tiền bối nói giỡn, vạn bối thân phận hèn mọn, chỉ biết có nhục tiền bối tỏa giá, vạn bối hay là không đi đi. Nghe được Mục Phong mà nói, bốn người sắc mặt của nhất thời lạnh lẽo, trước khi nói chuyện người nọ, càng là lạnh giọng nói, tiểu tử, đừng không tán thưởng, ngươi không có tuyển chọn, thức thời bản thân đi tới, bằng không, chúng ta động thủ mời đi tới. Xem ra là thực sự không có chuyện tốt, nếu không, bốn người này cũng không sẽ không khách khí như vậy, Mục Phong không khỏi sắc mặt một khổ. Bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Vãn bối tòng mệnh phải đó. Bốn người lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lập tức, bốn người này liền bay lên trời, một lần nữa bay đến trên thuyền, mà bọn họ dĩ nhiên không sợ Mục Phong đào tẩu, có thể thấy tự tin của bọn hắn, cũng quả thực, một cái tiểu tiểu dung hư tu sĩ muốn chạy trốn có thể trốn đi nơi nào, căn bản không cần để ở trong lòng. Mục Phong trong mắt nhất thời một tia trầm ngâm, bên ngoài bên hông túi chữ vật liền phát sinh một trận ánh sáng nhạt, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nhìn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào, làm xong đây hết thảy, Mục Phong mới đứng dậy bay lên hát thuyền. Khi Mục Phong rơi vào trên bong thuyền sau đó, liền thấy một cái dựng đứng lên cột buồm, một cây cờ lớn tùy phong lay động, mặt trên chỉ có một chữ, một cái to lớn cổ chữ, không cần phải nói cũng là bọn hắn những người này tiêu chí. Mà ở đầu thuyền, đang có một ông già đứng chắp tay, uy nghiêm khí độ tự nhiên lưu lộ, ở sau thân thể hắn, còn có hai gã trung niên, cũng lặng lặng đứng ở nơi đó, mà ánh mắt của bọn họ chính là phía trước tinh không vô tận, có thể chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm phụ trợ bọn họ uy nghiêm. Một phong chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng chính là chấn động, ba người này mặc dù không có tận lực lưu lộ khí thế của mình, nhưng một phong vẫn là có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng kinh khủng kia. Ba người này từng cái đều là phá hư trên, nhất là tên lão giả kia, càng là thâm bất khả trắc. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 742, bị bắt. Chứng kiến một phong đi lên, trước khi bốn gã trung niên nhân đều lộ ra một bộ ngươi rất thức thời biểu tình, một người trong đó lập tức nói ra, theo chúng ta đến. Lập tức, bốn người sẽ cùng lúc hướng đầu thuyền ba người kia đi tới, khi đi tới bọn họ ngoài một trượng, một người trong đó cung kính nói, khởi bẩm đại quản gia, người đã mang tới. Nghe vậy, lão giả cũng không quay đầu, mà là thản nhiên nói, Cổ Khôn, giao cho ngươi. Ừ, tên kia đứng ở lão giả sau sườn trái người đàn ông tuổi trung niên, lập tức cung kính đáp lại. Lập tức, tên này gọi Cổ Khôn trung niên nhân, liên lạc hướng Mộc Phong, đạo, tiểu tử, ngươi có thể có cơ hội cho ta cổ gia cống hiến, là phúc khí của ngươi. An tâm tiếp thu nguyên thần dấu ấn đi. Nghe nói như thế, một phong sắc mặt nhất thời chợt biến, cũng nhận không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước, nhưng lập tức, hắn liền cảm giác thân thể của chính mình bị một cổ lực lượng vô hình, lao lao ràng buộc tại chỗ, căn bản không có biện pháp di động, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên có chút kinh khủng. Một phong kinh khủng, ngược lại khiến Cổ Khôn nụ cười trên mặt càng đậm, cũng không nói thêm nữa, nơi mi tâm liền bay ra một cái phù văn màu vàng, cũng trong nháy mắt đi tới một phong mi tâm. Một phong cũng không có một chút lực phản kháng mặc cho nguyên thần dấu ấn tiến nhập óc của mình. Sau đó, một phong thân thể cũng khôi phục tự do, nhưng hắn vẫn biểu hiện là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, có vẻ là ủ rũ tột cùng. Cổ Khôn lại khép cười một tiếng, đạo, ngươi bây giờ mệnh, ở trong tay ta, ngươi chính là thành thành thật thật ở chỗ này nổi đi. Đem ngươi túi chữ vật giao ra đây. Lúc này đây, một phong nhưng thật ra không có chút nào do dự, rõ ràng đều trong tay người ta, hú một cái túi đựng đồ. Mà Cổ Khôn tiếp nhận túi chữ vật sau đó, liền lập tức đem điều tra một phen, sau một lát, hắn lại lộ ra một tia thất vọng, lập tức, đã đem túi chữ vật ném cho Mộc Phong, cũng nói ra, ngươi thật đúng là đủ nghèo, một cái khá một chút hóa thần tu sĩ cái gì cũng so với ngươi nhiều lắm. Mộc Phong cười khổ một tiếng, đạo, vãn bối chỉ là một tán tu, cũng là bởi vì nghèo, mới sẽ như vậy sớm tiến nhập tinh không. Cổ Khôn không nhịn được khoát khoát tay, đối với một gã phá hư cảnh trung niên nhân nói ra, dẫn hắn đi xuống đi. Phải. Đi theo ta. Một phong bất đắc dĩ, chỉ có thể theo người này muốn trong khoang thuyền đi tới, không nghĩ tới mới vừa vào tinh không, dĩ nhiên cũng làm sẽ gặp phải loại sự tình này, thực sự là đủ cõng. Một phong phát hiện, người này mang cùng với chính mình, cũng không có đi buồng nhỏ trên tàu mặt trên cái nào trong tầng lầu, mà là xuống phía dưới, tiến nhập trong khoang thuyền. Đối với lần này, một phong cũng lòng biết rõ, dù sao hiện tại ở mình không phải là khách nhân của bọn hắn, mà là bắt tù binh. Theo thang lầu mà xuống, tiến nhập tầng thứ nhất, chiếu vào một phong trong mắt là từng gian bị song sắt chắn gian phòng, mà ở mỗi trong một cái phòng, đều có mấy người, bất quá, những người này đều là hóa thần tu sĩ, không có một hư cảnh. Một phong chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ đồng dạng chứng kiến một phong, chỉ là, trong mắt bọn họ cũng không có có gì hiếu kỳ, chỉ có ai thán, là đồng bệnh tương liên ai thán. Mà tên trung niên nhân này cũng không có dừng chút nào lưu, theo thang lầu, tiếp tục hướng xuống. Mà Mộc Phong cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, theo sát phía sau. Chứng kiến Mộc Phong tiến nhập đệ nhị tầng, những thứ này hóa thần các tu sĩ, mới có một chút động tĩnh. Lẽ nào hắn là dung hư tu sĩ? Hắn có thể đi vào tầng kế tiếp, không cần phải nói chí ít cũng là dung hư tu sĩ. Ai? Dung hư tu sĩ thì phải làm thế nào đây, còn chưa phải là bị bọn họ trộm tới, giống như chúng ta vận mệnh. Người này nói, nhất thời khiến cho mọi người cộng minh, còn có sâu đậm thở dài. Phảng phất là đang vì mình tương lai vận mệnh mà thở dài, tân tân khổ khổ tu luyện tới hóa thần, ai có thể nghĩ đến, bản thân sẽ trở thành trên bàn thịt cá, mặc người chém giết. Tiến nhập đệ nhị tầng, một phong chỗ đã thấy cùng thượng một tầng tình huống không sai biệt lắm, đồng dạng là bị song sắt tách ra mười mấy gian phòng, mỗi một gian cũng đều có người, chỉ là, nơi đây so sánh với một tầng tốt hơn một ít, ít nhất là một người một gian, mà bên trong căn phòng tu sĩ, còn lại là thanh nhất sắc dung hư tu sĩ. Một phong biết, mục đích của chính mình địa đến, mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ, đợi không xác định tương lai. Một phong hai người đi tới, cũng lập tức khiến cho bên trong gian phòng những người đó chú ý, đồng dạng, vẻ mặt của bọn họ cùng thượng một tầng những người đó không hề có sự khác biệt, muốn không có cùng nói, chính là chỗ này người có biểu hiện rất là lạnh lùng, cái loại này đối với tương lai tuyệt vọng lúc lạnh lùng. Quả nhiên, tên trung niên nhân kia mang theo Mục Phong, đi thẳng tới một gian còn trống không gian phòng, mở ra song sát, ý bảo khiến Mục Phong đi vào. Mục Phong ngược lại cũng thẳng thắn, không nói hai lời, liền tiến vào bên trong, sau đó, người nọ đã đem song sắt một lần nữa đóng cửa, cũng nói ra, ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này nổi, không nên tiến vào bên ngoài phòng của người khác, càng không cần có bên ngoài tâm tư của hắn, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong, người này liền xoay người rời đi. Mục Phong âm thầm lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, ở nơi này người sau khi rời khỏi, Mục Phong mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ chu vi. Phát hiện tại chỗ ở mình gian phòng, nói dễ nghe chính là gian phòng, khó nghe chính là một cái lao lung, ngoại trừ phía sau là một mặt tường ở ngoài, mặt khác ba mặt đều là song sát, cái này không phải quan nhân, rõ ràng cùng quan dã thú không sai biệt lắm. Xuyên thấu qua song sát có thể đem hết thể chung quanh đều thấy rõ, thậm chí có thể cùng cách vách người, mặt đối mặt nói, chỉ là, cái này song sát nhìn có chút chướng mắt. Một Phong trầm ngâm một cái, chậm rãi đi tới một bên song sát trước, đối với cách vách tên thanh niên kia tu sĩ. Chắp tay nói, vị đạo hữu này, mục nào đó có một chuyện muốn hỏi, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Thanh niên kia toàn thân áo đen, khuôn mặt cũng có chút lạnh lùng nghiêm nghị, nghe được Mục Phong mà nói, thanh niên này hờ hững nói, ngươi là muốn hỏi, chào ngươi tới là ai chứ? Phải. Bọn họ là trung cấp tu chân ngôi sao thương làm tinh thượng tuyệt đối bá chủ, cổ gia, sở dĩ bắt chúng ta đến, chính là để cho chúng ta vì đó làm lao động. Làm lao động. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời sững sờ. Rốt cuộc là dạng gì cu ly, sẽ làm hư cảnh tu sĩ đi làm, cái này có phải hay không quá lãng phí? Chứng kiến Mục Phong kinh ngạc thần tình, thanh niên vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, tiếp tục nói, cụ thể sẽ để cho chúng ta làm cái gì, liền không được biết, bất quá, ở chúng ta cái này tội khu vực chung, phàm là giống chúng ta loại này bị mọi người tộc bắt được tu sĩ cấp thấp, đều là khó thoát làm lao động hạ tràng. Tội khu vực. Mục Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hắn ở Vân Thành thời điểm. Từng nghe Vũ Thiên Hành nói qua, Thanh Mục ngôi sao là thiên dương khu vực trong một viên hạ cấp tu chân ngôi sao, mà ở trong đó là tội khu vực, hiển nhiên cùng thiên dương khu vực không lại một cái tinh vực. Bất quá, Mục Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có ở trên mặt biểu lộ mảy may, càng không có hỏi ra, hắn còn không biết hôm nay dương khu vực cùng tội khu vực rốt cuộc là ý gì, nhưng nếu như bây giờ hỏi lên, chỉ sợ sẽ làm cho người nơi này, đều có thể cho là mình không phải tội khu vực người. Vậy thì có chút làm người khác chú ý. Mục Phong trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, lẽ nào bọn họ đại gia tộc như thế, gặp phải giống chúng ta như vậy thực lực thấp hèn tán tu, toàn bộ muốn bắt lại sao? Có thể nói như vậy. Trên xuống cái nào hóa thần tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra, hóa thần tu sĩ sợ rằng còn không có cách nào trong tinh không hành tàu đi. Nghe được Mục Phong những lời này, thanh niên nhất thời xem Mục Phong liếc mắt, trong mắt đều là kinh nghi, chẳng những là hắn, ngay cả những phòng khác người, cũng là như vậy, hiển nhiên. Mục Phong những lời này, để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Ngươi không biết. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời chấn động trong lòng, xấu hổ cười, đạo, thật không dám đầu giếm, ta vẫn không có rời đi tu chân ngôi sao, cái này là lần đầu tiên, có thể đi ra còn chưa được mấy ngày. Đã bị bọn họ chụp tới, sở dĩ, đối với chuyện bên ngoài, không phải rất rõ. Dung hư tu sĩ một dạng người nào cũng sẽ không tiến nhập tinh không, Mục Phong nói như vậy, ngược lại cũng không gì đáng trách, nhưng hắn vẫn quên một điểm. Hắn biết cái nào, là ở thiên dương khu vực, mà ở trong đó là tội khu vực, thiên dương khu vực tình huống, ở chỗ này liền không nhất định thích hợp. Thanh niên sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, cũng không có ở cái đề tài này thượng tiếp tục dây dưa tiếp, mà là nói ra, ngươi nên biết, trong tinh không, tu chân ngôi sao có thượng trung hạ chi tranh, thượng cấp tu chân ngôi sao sẽ trưởng khống một ít trung cấp tu chân ngôi sao, mà trung cấp tu chân ngôi sao cũng sẽ trưởng khống một ít hạ cấp tu chân ngôi sao. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Ở mặt khác ba chòm sao lớn, liền có rất nhiều tương đối tự chủ tu chân ngôi sao, tựa như một cái hạ cấp tu chân ngôi sao, có hay không muốn thần phục một trung cấp tu chân ngôi sao, hoàn toàn nằm ở tự nguyện, tuy là thỉnh thoảng cũng gặp phải cưỡng bách tính, nhưng loại tình huống đó rất ít phát sinh. Nhưng ở chúng ta tội khu vực lại không giống với, ở tội khu vực cơ hồ không có cái gì tự chủ tu chân ngôi sao, nếu như xuất hiện một viên tự chủ hạ cấp tu chân ngôi sao, sẽ có trung cấp tu chân ngôi sao trước đến cấp đoạn. Nếu như trái lại thần phục ngược lại cũng còn tốt, nhưng nếu như không, trong lúc này cấp tu chân ngôi sao người, sẽ không chút do dự đem hạ cấp tu chân tinh thượng đỉnh phong chiến lực toàn bộ đánh chết, sau đó sẽ chảo một ít bổn địa hóa thần tu sĩ, dung hư tu sĩ, sung mãn, làm lao động tay chân. Vừa nói, thanh niên sẽ nhìn một chút những phòng khác người, cười khổ một tiếng, đạo, chúng ta người nơi này, đại thể đều là như thế này bị bắt, giống ngươi trong tinh không hành tẩu mà bị nắm, một dạng rất ít phát sinh, bởi vì, dung hư tu sĩ trong tinh không là rất khó gặp được, ngươi bị bắt, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Đối với lần này, Mục Phong cũng chỉ có thể cười khổ nói, đúng là quá xui xẻo, vốn còn muốn đi ra biết một chút về, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Nghe được Mục Phong oán giận, người chung quanh cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng không ai có thể nhìn ra tới đây chính là cười khổ, vận mệnh bị người khác nắm trong tay cười khổ. Mục Phong lại tiếp tục nói, đúng, ở chúng ta tội khu vực, nếu không có gì tự chủ tu chân ngôi sao, vậy bọn họ còn đi chỗ đó bắt người đi. Kỳ thực cũng không có cái gì, ở tội khu vực rất ít gặp phải tự chủ tu chân ngôi sao, nhưng trung cấp tu chân ngôi sao phần dưới, đều có thể trưởng khống một ít hạ cấp tu chân ngôi sao, mà bọn họ sẽ thường xuyên đi bọn họ nắm trong tay những thứ này tu chân tinh thượng, tùy ý chảo một số người. Nghe được cái này tình huống, Mục Phong sắc mặt của nhất thời biến đổi, hắn cảm giác, ở nơi này tội khu vực, những hạ cấp đó tu chân tinh thượng tu sĩ, căn bản là trung cấp tu chân ngôi sao, thậm chí là thượng cấp tu chân ngôi sao sở chuồn nuôi xuất sinh một dạng, quyền xanh sắt trong tay không hề cố kỵ. Bọn họ làm như vậy, cũng quá không đem chúng ta những thứ này tầng dưới chót tu sĩ khi người xem, chúng ta cùng xuất sinh có cái gì khác nhau chớ, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ chọc mọi người nộ sao? Nhiều người tức giận. Mục Phong mà nói, nhưng chỉ là khiến cho bọn họ cười khổ một hồi mà thôi, nhiều người tức giận đã sớm phạm, nhưng vậy thì thế nào, không có thực lực, nhiều người tức giận lại có thể giải quyết vấn đề gì đây? Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 743, làm lao động. Đây chính là thực lực thấp bi ai, trừ phi một cái hạ cấp tu chân tinh thượng, xuất hiện một nhân vật thiên tài, đạt được một cái có thể đẩy ngã trung cấp tu chân tinh tình trạng, như vậy là hắn có thể cứu vớt hắn tu chân ngôi sao, cũng có thể khiến cái kia tu chân ngôi sao, từ dưới cấp để thăng tới trung cấp, nhưng người như vậy, được bao nhiêu đây? Nếu như một trung cấp tu chân tinh bá chủ, vẫn tính là một người tốt nói, vậy hắn sở quản hạt hạ cấp tu chân tinh thượng tu sĩ, cũng liền khá hơn một chút, sẽ không xuất hiện tùy ý bắt người sung mãn làm lao động tay chân sự tình, mà đụng tới một ít người không tốt, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Như vậy cổ gia là hạ người gì? Một phong lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát giác đã biết câu giống như chưa nói giống nhau, cổ gia nhân nếu như còn tốt, cũng sẽ không vô duyên vô cố đem chính mình trộm tới. Quả nhiên, đang nghe một phong mà nói sau đó, thanh niên nhất thời cười khổ lắc đầu, đạo, chúng ta chỗ ở tu chân ngôi sao, chính là thuộc về cổ gia trường quản, mà chúng ta chính là vô duyên vô cố bị bắt tới, sung mãn làm lao động tay chân, ngươi nói bọn họ là hạ người gì? Một phong cười khổ lắc đầu, lập tức đối với thanh niên vừa chắp tay, đạo, đa tạ đạo hữu cho biết. Không cần cảm ơn. Khách sáo sau đó, Mục Phong trở về đến bên tường, liền địa ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Mục Phong biểu hiện ra là trầm tâm yên lặng xu thế, nhưng trong lòng hắn lại tại âm thầm suy tư, hắn tử vừa rồi thanh niên trong lời nói, coi như là đạt được một ít tin tức hữu dụng. Trong tinh không, cùng sở hữu tứ tròm sao lớn, mà chỗ ở mình thanh một ngôi sao, là thuộc về thiên dương khu vực, mà ở trong đó là tội khu vực. Còn như lưỡng bên ngoài hai cái tinh vực, liền không được biết. Cái này nếu là lưỡng cái tinh vực khác nhau. Cách xa nhau hẳn rất xa mới là, như vậy trải qua, coi như Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử muốn phải chạy về thanh một ngôi sao, chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, điều này làm cho Mục Phong tâm, không khỏi thả lỏng rất nhiều. Chỉ cần thanh một tinh thượng Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ các nàng không có gặp nguy hiểm, Mục Phong cũng liền thiếu một cái buồn phiền ở nhà, tới với tình cảnh trước mắt mình, Mục Phong ngược lại rất lo lắng. Hắn muốn đi tùy thời đều có thể ly khai, chỉ là, hắn đối với tình huống nơi này còn chưa phải là rất quen thuộc, vừa lúc nhờ vào đó làm quen một chút. Còn như loại ở trong biển ý thức của chính mình chính là cái kia dấu ấn nguyên thần, kia đối chính mình căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn chẳng qua là loại tại chính mình giả thức hải, giả nguyên thần thượng, muốn dùng cái này đến khống chế bản thân, nằm mơ đi thôi. Vẫn là nghĩ biện pháp đột phá dung hư, thậm chí đột phá phá hư mới là, nếu không, trong tinh không quá bị động. Căn bản không có tự do, lấy thực lực bây giờ, muốn xoay chuyển trời đất dương khu vực thanh một ngôi sao, căn bản không khả năng. Hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là như thế nào để thăng thực lực của chính mình, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể ở nơi này hỗn loạn tội khu vực chung, thật tốt sinh tồn được. Mục Phong mặc dù có lòng tin bảo mệnh, nhưng hắn vẫn không cam lòng cả đời trốn trốn tránh tránh, không phải của hắn phong cách hành sự, hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Hỗn loạn cũng tốt, chỉ có giết chóc mới có thể làm cho thực lực của ta rất nhanh trưởng thành. Nghĩ vậy, Mục Phong trong lòng là hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ là từ mới vừa rồi cùng thanh niên đoạn đối thoại, Mục Phong liền đối với cái này tội khu vực không có một chút hảo cảm, tình huống nơi này thật vẫn không làm. Thất vọng tội khu vực tên này. Mộc Phong là muốn nổi dùng giết chóc đến rất nhanh tăng thực lực của chính mình, nhưng hắn vẫn tựa hồ quên, hắn hiện tại chỉ có thể cho cổ gia nhân làm lao động, làm sao có thể quang minh chánh đại đi giết chóc, nhân gia tùy tiện ra tới một người, đều mạnh hơn ngươi, ngươi lấy cái gì đi giết. Mộc Phong đến, coi như là làm cho này trong tăng một ít sống động bầu không khí, nhưng là không hơn, khi mọi người một lần nữa trầm mặc xuống, tầng này trở nên vắng vẻ không tiếng động, bội cảm nặng nề, chỉ là, bọn họ người nào cũng không có tâm tình nói cái gì. Sau trong một đoạn thời gian, Mộc Phong không còn có mở miệng, càng không có mở xem qua, phảng phất là thật đối với vận mạng của mình cam chịu. Loại tình huống này, vẫn duy trì liên tục một tháng lâu, mà ở một tháng sau, Mộc Phong lại cảm thấy cái này to lớn hắc thuyền đột nhiên dừng lại, vì vậy hắn liền mở mắt ra, thấy là, người nơi này toàn bộ đều cùng mình liếc mắt, trong mắt đều là kinh nghi. Lần trước dừng lại, chào tới một người Mộc Phong, vậy lần này dừng lại sẽ bắt được người nào đây? Bất quá! Bọn họ rất nhanh thì chứng kiến đáp án, từ trên thang lầu đi hạ một trung nhân nhân, chính là trước đây đem Mộc Phong mang chỗ này chính là cái kia người, mà lần này xuống chỉ có chính hắn, không có những người khác. Người này vừa xuất hiện, liền đối với mọi người hô, mục đích của các ngươi địa đến, có thể đi ra. Người này nói xong, liền xoay người ly khai, có thể nói là thẳng thắn tuyệt cùng. Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, đều rời phòng, đi ra ngoài, ngược lại bọn họ đều sớm đã biết mình vận mệnh. Sở dĩ, hiện tại ngược lại là ung dung không ít. Mộc Phong cũng theo đoàn người đi ra ngoài, nhìn những thứ này dung hư tu sĩ, Mộc Phong không khỏi là sinh lòng cảm thán, cái này có thể có chừng mười mấy tên dung hư tu sĩ, đội hình như vậy đặt ở thanh mục tinh thượng, là như thế nào một cái tình cảnh trắng quan, nhưng ở chỗ này, lại giống một đám tù phạm giống nhau, hiện ra hết bi thương. Điều này cũng làm cho Mộc Phong nghĩ đến, nếu như mình không có tu luyện, nguyên thần chi luyện, mình bây giờ có phải hay không cũng thực sự giống như bọn họ. Từ nay về sau chỉ có thể trở thành là cu li của người khác, cho đến chết ngày nào đó đây. Nhưng rất nhanh, Mộc Phong liền thoải mái cười, nếu như không có, nguyên thần chi luyện, cũng sẽ không có mình bây giờ. Có thể, mình ở thanh mục ngôi sao cũng đã chết, càng không thể nào tiến nhập tinh không. Sở dĩ, Mộc Phong trở nên thản nhiên, đây là vận mệnh có bản thân điều khiển thản nhiên. Sau một lát, Mộc Phong rốt cục theo đoàn người đi tới trên bong thuyền, mà hắn thấy không bao giờ. Nữa là không có vật gì tinh không, mà là bầu trời xanh thẳm. Hiển nhiên hiện tại đã tiến nhập một cái tu chân tinh thượng, còn như là cái nào, Mộc Phong cũng không biết. Đứng ở trên bong thuyền, chỉ có thể nhìn được bầu trời, nhìn không thấy đại địa, hơn nữa, hiện tại không thể lộ ra thần thức. Nói chung một câu nói, Mộc Phong bây giờ là có bao nhiêu khiêm tốn liền trang phục nhiều khiêm tốn, tiết kiệm để người chú ý, ngược lại nên biết sớm muộn cũng sẽ biết, không kém cái này một chốc. Lúc này trên bong thuyền, đã tụ tập không ít người, ở bong nơi ranh giới, đang đứng một loạt hắc y nhân. Trước đây nắm Mộc Phong 4 người cũng trong đó, cái này có thể toàn bộ là phá hư tu sĩ, còn không hạ hơn 10 người, cảnh tượng như vậy, Mộc Phong thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Mà ở đầu thuyền, vẫn là 3 người kia, một ông già 2 gã trung niên nhân, chỉ là lần trước, bọn họ là đưa lưng về phía Mộc Phong, mà lần này, Mộc Phong cuối cùng cũng thấy rõ toàn bộ bộ dáng của bọn họ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là tên kia dáng vẻ của lão giả. Hắc phát, râu bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, nhãn thần lợi hại như đao. Môi lại có vẻ hơi gọt mỏng, ở tại tả nhãn chỗ còn có một đường thật dài vết thương, sọ xuyên qua toàn bộ mí mắt, nhưng con ngươi lại bình yên vô sự. Làm một người tu sĩ, làm một tên phá hư trên tu sĩ, trên mặt như vậy vết thương, căn bản không khả năng lưu lại, hoàn toàn có thể chữa trị như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn không có, hiển nhiên là cố ý như vậy, bất quá, vết thương này cũng quả thật có thể vì đó tăng một tia hung sát chi khí. Ngoại trừ bọn họ những thứ này cổ gia nhân ở ngoài, còn dư lại chính là giống Mộc Phong như vậy, bị đối phương chụp tới, muốn sung mãn làm lao động tay chân người, toàn bộ là một ít hóa thần cùng dung hư tu sĩ, lẳng lặng đứng ở trên bong thuyền, các loại đợi vận mạng của bọn họ. Lão giả ở trên mặt mọi người đảo qua, cất cao giọng nói, nơi này là mở vật ngôi sao, chỉ là một khắp nơi trên đất tài nguyên khoáng sản tinh cầu, mà các ngươi phải làm chính là vì ta cổ gia, khai thác những quáng thạch này, bất quá, các ngươi cũng cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành phân phát cho nhiệm vụ của các ngươi. Các ngươi liền có cơ hội rời đi nơi này, lấy được tự do lần nữa thân, thậm chí tiến nhập ta cổ gia, trở thành ta cổ gia một phần tử. Đang nói rơi, Mộc Phong đám người kia tiểu gia hiện tại hơi gây rối, hiển nhiên lời của lão giả, đối với bọn họ ảnh hưởng còn không nhỏ, nhất là một điều cuối cùng, cổ gia là một trung cấp tu chân tinh thượng bá chủ, nếu như trở thành cổ gia một phần tử, địa vị của mình tuyệt đối là một bước lên trời, làm sao có thể không khiến người tâm động. Nhưng Mộc Phong lại âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn mới sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy, lão giả nếu có thể khai ra điều kiện như vậy, vậy đã nói rõ, muốn phải hoàn thành hay là nhiệm vụ, tuyệt đối không thoải mái, thậm chí căn bản không có khả năng. Các ngươi xuống phía dưới sau đó, sẽ có người an bài các ngươi. Sau đó, Mục Phong sẽ tùy đoàn người bay xuống thuyền đi. Giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ trước mắt đại địa, đó là một mảnh hoang vu, không có một chút lục sắc, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có liên miên chập trùng núi, hoang vu núi, nơi đây phảng phất chính là một cái sinh mạng cấm khu. Mà ở hát thuyền nghìn trượng ở ngoài, thì có một tòa cao trăm trượng núi, mặt trên đồng dạng không có một chút lục sắc, mà ở trên núi đã có rậm rạp chẳng trị huyệt động, Mục Phong thậm chí đều thấy bên trong còn có bóng người đang đi. Mà lúc này, ở nơi này chân núi, cũng đã đứng hai hàng hắc y nhân, xem trang phục chính là cổ gia người, mà ở trong bọn họ, dĩ nhiên cũng có rất nhiều là phá hư tu sĩ, bất quá, còn có một chút dung hư tu sĩ, xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên không bằng phá hư tu sĩ địa vị cao. Mà ở cái này hai hàng trước đội ngũ, cũng có ba người, vẫn là ba gã trung niên, một cái khôi ngô cường tráng, nhất cá diện dung âm nhu, trung gian cái kia liền có vẻ bình thường nhiều, nhưng không quản bọn hắn tướng mạo có khác biệt gì, nhưng khỏe miệng của bọn hắn tuy nhiên cũng treo mỉm cười, nhìn đi thuyền thượng xuống tới những khổ này lực, giống như là thưởng thức một đàn giống như con khỉ cái chủng loại kia tiêu ý. Chờ đến Mục Phong những người này toàn bộ xuống tới sau đó, trên thuyền kia lão giả và Cổ Khôn hai người, mới phiêu nhiên hạ xuống. Ba người kia vội vàng không người thi lễ, đạo, Cổ Lâm, Cổ Lãng, núi Cổ gặp qua đại quản gia. Cổ đại quản gia khẽ dạ, khoát tay một cái nói, miễn lễ đi. Cổ Lâm, tình huống nơi này thế nào? Trong ba người giữa Cổ Lâm cung kính nói, khởi bẩm đại quản gia, nơi đây tất cả bình thường, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ba nhà khác đây, giống như trước đây, không liên quan tới nhau. Đại quản gia gật đầu, thoại phong nhất chuyển, đạo, những người này, các ngươi liền an bài cho bọn hắn một cái, tất cả như cũ. Phải. Tốt lắm, các ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này đóng ở, các loại đến thời gian, sẽ có người tới tiếp nhận các ngươi. Cổ Lâm ba người đáp một tiếng, Cổ Lâm lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ cung kính đưa cho đại quản gia, đạo, những người này thu hoạch, toàn bộ ở bên trong, xin hãy cổ xưa kiểm lại một chút. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 744, Âm Dương Tinh Thạch. Không cần. Cổ đại quản gia trực tiếp đem túi chữ vật thu hồi, cũng bay lên trời, một lần nữa trở lại hát trên thuyền, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này dừng lại lâu. Cổ Khôn xem Cổ Lâm ba người liếc mắt, khẽ cười nói, ba vị, chờ các ngươi trở lại, huynh đệ cho các ngươi đón gió. Vừa nói, một phong đám người kia mi tâm liền bay ra từng cái phủ văn màu vàng, chính là bị Cổ Khôn hai người trồng dấu ấn nguyên thần. Chứng kiến dấu ấn nguyên thần bị thu hồi, mọi người nhất thời sững sờ, bất quá, bọn họ cũng sẽ không thực sự cho rằng, bản thân là có thể thoát khỏi cổ gia khống chế. Quả nhiên, ở Cổ Khôn hai người thu hồi dấu ấn nguyên thần sau đó, Cổ Khôn liền nói, đem nguyên thần của các ngươi mệnh bài giao ra đây đi. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt nhất thời co rút nhanh, nguyên thần mệnh bài chính là đem nguyên thần của mình tinh nguyên đưa vào một khối trong ngọc bài. Làm như vậy mặc dù đối với tự thân cũng không có gì thương tổn, nhưng khối ngọc này bài là có thể trưởng khống sinh tử của mình. Ngọc bài thoái, nguyên thần của mình sẽ mất đi. Cái này trong nguyên thần bị người trồng dấu ấn nguyên thần hiệu quả là giống nhau, chỉ là càng thêm hoạt dụng mà thôi. Mọi người do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo, người nào để cho bọn họ không có lựa chọn khác đây. Mục Phong nhưng thật ra rất dứt khoát, hắn ngay cả thức hải cũng có thể biến ảo một tia nguyên thần tinh nguyên, đây còn không phải là việc nhỏ, làm theo khiến người ta nhìn không ra mánh khỏe. Khi mọi người đem nguyên thần mệnh bài giao cho Cổ Lâm sau đó, Cổ Khôn mới cười nói, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, cáo tử. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau cười, lập tức, Cổ Khôn hai người vọt lên rời đi. Ba người một lần nữa trở lại hát thuyền sau đó, cái này cự vô phách liền bay khỏi đi, dĩ nhiên không có phát sinh chút thanh âm nào, cái này cùng bề ngoài của nó thật vẫn có chút không hợp. Chứng kiến hát thuyền sau khi rời khỏi, Cổ Lâm ngay một phong những người này trên người đảo qua, lập tức nói ra, người đâu? Dẫn bọn hắn xuống phía dưới. Nói xong, ba người bọn họ liền xoay người rời đi, vào trong sân phúc. Sau đó, đã đi ra bốn gã hắc y nhân, trong đó hai cái đi tới một phong những thứ này dung hư tu sĩ trước mặt. Một người mở miệng nói, theo chúng ta đến. Một phong những người này đương nhiên không dám thờ ơ, đều bay lên trời, theo hai người bay về phía trước, vòng qua núi này sau đó, chính là một chỗ rộng lớn bình nguyên, đương nhiên không biết là mênh mông vô bờ. Mà một phong những thứ này dung hư tu sĩ cũng không có bị mang rất xa, ngay phía trên vùng bình nguyên này hạ xuống, xem bộ dáng như vậy hiển nhiên không phải vì bọn họ an bài cái gì nơi ở gì gì đó. Hạ xuống sau đó, một tên trong đó hắc y nhân vung tay lên, ở trước mặt tiểu gia hiện tại hơn 10 bộ quần áo, mà một người khác đồng dạng là hư không vung tay lên, xuất hiện ở trước mặt là một khối ngọc giản. Cái này là y phục của các ngươi, toàn bộ đều phải thay đổi thượng, mà những ngọc giản này, chính là chúng ta cổ thế lực của nhà phạm vi, các ngươi thấy rõ sau đó, cũng chỉ có thể ở khu vực này chung hành động, không thể vượt giới, bằng không, trêu chọc phiền toái không cần thiết, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vừa nói, một người trong đó lập tức xuất ra hai khối khoáng thạch, hai khối khoáng thạch trên đều có từng điểm quan mang, tựa như đầy sao giống nhau đầy cả khối khoáng thạch, chỉ là, một khối trong đó phía trên khí tức là âm, một khối phía trên là dương, lưỡng chủng nhìn như giống nhau khoáng thạch, lại tản mát ra tuyệt nhiên bất đồng khí tức, thật đúng là hiếm thấy. Đây là âm tinh thạch cùng dương tinh thạch, các ngươi phải làm, chính là khai thác cái này lưỡng chủng khoáng thạch, còn như địa phương, các ngươi có thể tự chủ hành sự, chỉ cần ở phạm vi thế lực của chúng ta là được. Lúc bình thường, không có nhân sẽ làm vượt hành động của các ngươi chỉ cần 10 năm một lần trở về, đem bọn ngươi bắt được cái này lưỡng chủng khoáng thạch nộp lên là được, tuy là 10 năm này một lần thu thập, đối với các ngươi cũng không có bất kỳ yêu cầu, nhưng trong vòng 100 năm, các ngươi nhất định phải thu thập đủ 1.000 khối như vậy âm dương tinh thạch, không làm được nhiệm vụ giả, sát vô xá. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người mới hoảng sợ biến sắc, 100 năm 1.000 khối âm dương tinh thạch, nhìn như yêu cầu cũng không cao, nhưng người nào đoán không được. Cái này âm dương tinh thạch, tuyệt đối khó tìm, 100 năm thu thập không đồng đều người, cũng tuyệt đối có khối người, nếu không, bọn họ không có khả năng định ra quy củ như vậy. Nhất là cái chỗ này, sớm cũng không biết bị lật qua bao nhiêu lần, cái này hay là âm dương tinh thạch, còn có thể hay không thể tìm được đều vẫn là một tần số, huống là 1.000 khối. Tìm không được 1.000 khối sẽ bị sát, thật là bá đạo quy định. Lập tức, một gã dung hư hậu kỳ tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, là lưỡng chủng các 1.000 khối, vẫn là cộng 1.000 khối. Cộng 1.000 khối. Mọi người lúc này mới ám thở phào một cái, cộng 1.000 khối yêu cầu, cũng tạm được, dù sao cũng hơn các 1.000 khối phải tới ung dung không phải. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ người, cũng trong lúc ở chỗ này biểu hiện tốt đẹp chính là nói, sau khi chết, các ngươi là có thể rời đi nơi này, hoặc là trở thành ta cổ gia một phần tử. Bất quá, ở nơi này 100 năm trong lúc, chúng ta mặc dù sẽ không thường xuyên giám thị các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần đùa bỡn bị bợm, bởi vì... Nguyên thần của các ngươi mệnh bài còn đang trong tay chúng ta, liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Người này nói, cũng rốt cục đem một số người kiểu khác tâm tư triệt để dập tắt, nguyên thần mệnh bài ở trong tay đối phương, coi như đối phương để cho mình trốn, bản thân cũng sẽ không trốn a. Chứng kiến trong mắt mọi người chút mất mát, cái này hai gã hắc y nhân mới thỏa mãn gật đầu, một người trong đó còn nói thêm, các ngươi thay đổi y phục sau đó, cầm địa đồ, có thể tự do hành sự. Nói xong, hai người liền xoay người ly khai. Nhưng đang lúc bọn hắn xoay người sau đó, một người trong đó có đột nhiên dừng lại, cũng quay đầu cười thần bí, đạo, nếu như các ngươi trong vòng 100 năm thật không có thu thập được nhiều như vậy âm dương tinh thạch, còn có một loại biện pháp, đó chính là đoạt. Nói xong, hai người dĩ nhiên cười ha ha một tiếng, cái này mới chính thức ly khai. Nhưng hắn những lời này, lại làm cho một phong những người này sắc mặt chợt biến, thu thập không đến có thể đoạt, như vậy trải qua, bên cạnh những người này, đều có thể trở thành địch nhân của mình, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Một phong lại không cần quan tâm nhiều, hút tới một bộ y phục cùng một khối ngọc giản sau đó, liền cấp tốc bay khỏi nơi đây, hắn vốn là không có nghĩ qua muốn cùng người kết bạn mà đi. Hơn nữa, những thứ này tất cả đều là dung hư tu sĩ, bọn họ không có ý đồ với chính mình hoàn hảo, nếu không, còn không chừng ai đánh cướp ai đó. Mọi người cũng lập tức phản ứng kịp, thu hồi quần áo và ngọc giản, đi tứ tán, trong đó vẫn có kết bạn mà đi. Là bởi vì bọn hắn vốn chính là đồng bạn, lẫn nhau tin được. Nửa ngày sau, Mục Phong liền ở một tòa trên núi hoang hạ xuống, núi cũng không cao, chỉ có hơn 10 trượng mà thôi, nhưng trên sườn núi, đã có mấy chỗ sơn động, hiển nhiên, nơi đây hoặc là bị người khác khai thác quá, hoặc là bị người ở qua, nhưng mặc kệ loại nào, nơi này chính là Mục Phong tạm thời nơi ở, cũng tiết kiệm Mục Phong lần thứ 2 mở đảo phiên phước. Mục Phong tuyển chọn dưới chân núi một chỗ sơn động, cũng ở cái động khẩu vài kế tiếp huyễn trận. Từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra đây là một cái sơn động. Một phong mới vừa ở trong thạch động ngồi xuống, Phượng Thược liền ra hiện tại ở trước mặt của hắn, xem một phong liếc mắt, khẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi còn có một ngày như thế, lại bị người khác trộm tới làm lao động tay chân. Một phong cười khổ một tiếng, đạo, ngươi liền chớ rêu cả ta, người nào sẽ nghĩ tới sẽ gặp phải xui xẻo như vậy chuyện. Phượng Thược cười khúc khích, đạo, ngươi nghĩ đi bọn họ cũng ngăn không được, tại sao còn muốn đi tới cái địa phương quỷ quái này. Một phong lại lắc đầu, đạo, hiện tại, chúng ta đối với tình huống nơi này là hoàn toàn không biết, thậm chí cũng không biết đây là nơi nào, làm sao cũng muốn làm quen một chút đi. Hơn nữa, bằng vào ta thực lực bây giờ, trong tinh không hành tẩu, coi như có thể bảo mệnh, nhưng còn chưa phải là khắp nơi bị quản chế, còn không bằng tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một chút, ít nhất cũng phải tiến nhập phá hư cảnh đi. Thậm chí càng mạnh mới được, nếu không, chỉ biết nửa bước khó đi. Nói cũng phải, nhưng ngươi bây giờ mới bất quá là dung hư sơ kỳ, muốn đi vào phá hư phải tới lúc nào, càng không cần phải nói là phá hư trên. Mục Phong biết vậy nên bất đắc dĩ, nhìn ngoài động, đạo, nơi này linh khí cũng tạm được, chỉ có thể trước ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Mà lúc này, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, chính là Mị Ảnh. Mị Ảnh vừa xuất hiện, liền hì hì cười, đạo, ca, nếu không ngươi đi sát một cái phá hư tu sĩ, sau đó nguyên thần để cho ta thôn phệ, chỉ cần ta luyện hóa xong tất, nói vậy cũng có thể đi vào phá hư, đến lúc đó, có ta che chở ngươi không là được. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời cười, Mục Phong lại không vui nói, ngươi nói thật dễ nghe, chứ không nói ta có thể không thể giết chết một cái phá hư tu sĩ, coi như có thể cũng không được, nơi này phá hư tu sĩ tất cả đều là cổ gia người, hơn nữa, còn không chỉ một cái, nếu như đưa bọn họ toàn bộ kinh động, ta đây không phải thảm. Mị Ảnh lại lơ đễnh, đạo, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ có biện pháp. Mục Phong không khỏi trợn mắt một cái, Mị Ảnh cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa, nàng thầm nghĩ náo nhiệt không lo chuyện khác, mặc dù, của nàng những lời này, khiến Mục Phong trong lòng cũng là dục dịch, nhưng ít ra bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ. Sát phá hư tu sĩ, bây giờ còn chưa được, bất quá, đại tỷ ngươi cũng muốn đi vào dung hư mới là, như vậy cũng có thể tăng thực lực của chúng ta. Nghe vậy, Phượng Thược lại cười nhạt một tiếng, đạo, đại tỷ không có ngươi cao như vậy ngộ tính, muốn đi vào dung hư sợ rằng còn cần rất nhiều thời gian, bất quá, hiện tại thực lực của ngươi, cũng không kém đại tỷ một cái, đại tỷ không đổi. Phượng Thược cùng Mị Ảnh, tuy là cùng Mục Phong là tâm thần tương liên, nhưng các nàng muốn tăng trí thực lực liền chỉ có thể dựa vào các nàng bản thân, không giống Qua Vân cùng Hoa Nguyệt, bọn họ là Mục Phong bản mệnh pháp khí, sẽ tự động theo Mục Phong thực lực tăng mà tăng, căn bản không lưu ý tu luyện của mình. Mục Phong lại cười cười, đạo, vậy sao được, tốt xấu ngươi cũng là của ta người, cộng đồng tiến bộ mới là đạo lý cứng rắn. Nghe vậy, Phượng Thược sắc mặt nhất thời đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, đạo, cái gì là người của ngươi, thiếu cho ta ba hoa. Mục Phong kinh ngạc, lúc này mới phát hiện câu nói kia của mình, quả thật có chút vấn đề, nhưng hắn còn chưa kịp nói, một bên Mị Ảnh liền hì hì cười nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi cùng ta ca, đều như hình với bóng nhiều năm như vậy, ngươi liền từ anh ta đi. Mị Ảnh mà nói, khiến Phượng Thược cùng Mục Phong mặt của đồng thời đỏ lên, nhưng lập tức, hai người liền đồng nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, câm miệng cho ta. Hai người nói xong, lại là sững sờ, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, Phượng Thược mặt cười lập tức lạc hướng một bên. Nhưng bên thai lại sớm đã hồng thấu. Mà Mục Phong cũng là xấu hổ cười, chỉ có thể hung hăng trừng liếc mắt Mị Ảnh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 745, mở vật ngôi sao. Mị Ảnh lại cười ha ha một tiếng, đạo, như thế nào đây? Ta nói không sai chứ. Các ngươi nói đều có thể như thế trình tề, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nhưng Mục Phong cùng Phượng Thược cũng không phải người bình thường, từ lúc ban đầu xấu hổ, cũng để cho rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Mục Phong là bất đắc dĩ cười. Tiểu. Ồ. Mà Phượng Thược lại hung hăng trừng Mị Ảnh liếc mắt, ngược lại nhìn về phía Mục Phong. Đạo, Mục Phong, ngươi có phải hay không có biện pháp nào để cho ta rất nhanh tiến nhập dung hư? Chứng kiến trọng tâm câu chuyện bị rời đi, Mị Ảnh nhất thời không có hứng thú, nhưng nàng hay là đem ánh mắt đứng ở Mục Phong trên người, muốn biết Mục Phong rốt cuộc có thể có biện pháp gì tốt. Mục Phong cười cười, hắn đương nhiên không có khả năng khiến Phượng Thược thời gian dài dừng lại ở hóa thần, như vậy đối với mình mà nói. Chẳng những không có chút nào chỗ tốt, hơn nữa, Phượng Thược tuy là ngoài miệng biểu hiện rất không để bụng, nhưng trong lòng nàng nhất định sẽ rất mất mát, sở dĩ, Mục Phong tuyệt không thể để cho thực lực của nàng hạ xuống. Mục Phong khép cười một tiếng, trong tay đột nhiên hiện lên hai tia sáng mang, tùy theo tiểu ra hiện tại hai cái quang đoàn, nhưng hai cái này quang đoàn mặt ngoài, vẫn còn có một tầng nhàn nhạt hôi sắc khí tức tử vong. Mà hai cái này quang đoàn vừa xuất hiện, liền từ trong đó truyền ra một thanh âm, Mục Phong. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hai cái này quang đoàn trong, chính là Chư Kiếm Anh cùng Lầm Không Nguyên Thần, trước đây hủy diệt nhục thể của bọn hắn sau đó, Mục Phong không có thời gian mạnh mẽ công phá nguyên thần của bọn hắn phòng ngự pháp khí, chỉ có thể đem trước thu hồi, nhưng Mục Phong cũng không phải đơn thuần thu hồi đơn giản như vậy, mà là đưa bọn họ đặt ở Minh Tinh trong, khiến tử vong chi khí chậm rãi ăn mòn nguyên thần của bọn hắn phòng ngự pháp khí. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, nguyên thần của bọn hắn tuy là còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng nguyên thần phòng ngự uy lực của pháp khí cũng đã giảm mạnh. Nghe được Chư Kiếm Anh rít gào, Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, "Đạo, Chư Kiếm Anh, Lâm Không, các ngươi theo Cốt Sơn đã làm nhiều lắm chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử đã bị ta tống xuất đại lục, các ngươi cũng nên cho các ngươi đã từng sở tác sở vi trả giá thật lớn." Tống xuất đại lục. Nghe vậy, Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không nhất thời ngẩn ngơ, bọn họ đương nhiên biết, Mục Phong trong lời nói đại biểu ý tứ, nhưng bọn họ không tin. Không có khả năng, Mục Phong ngươi căn bản cũng không có thực lực như vậy. Hừ, có hay không thực lực như vậy, không phải là các ngươi nói toán, sự thực chính là sự thực, tới cho các ngươi tin tưởng hay không, không có quan hệ gì với ta, hôm nay, chính là ta trong lúc đó ân oán kết thời điểm. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Từ từ anh giọng của Trung đã có sợ hãi thật sâu, nhưng sợ hãi của hắn cũng không thể khiến Mục Phong chút nào nhẹ dạ. Nơi mi tâm trong nháy mắt hiện lên một cái kiếm hình dấu ấn, tùy theo khí tức cô độc liền tràn ngập cả cái sơn động, hư huyễn tiểu kiếm bay ra, trực tiếp ẩn vào hai cái quang đoàn trong, quang mang tùy theo ảm đạm, cũng lộ ra hai cái hư ảo bóng người, chính là vẻ mặt sợ hãi chư kiếm anh cùng Lâm Không. Nhưng tùy theo, Mục Phong nơi mi tâm xuất hiện lần nữa một cổ mãnh liệt sóng thần thức, trong nháy mắt đã đem hai nguyên thần của người ta toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngay sau đó, hai người toàn bộ ý thức liền ầm ầm tán loạn, còn lại hai cái tinh khiết linh hồn. Chết không có gì đáng tiếc. Mục Phong xem bọn hắn liếc mắt, sẽ đem lượng cái linh hồn, giao cho Phượng Thượng, Đạo, Đại Tỷ, ngươi liền đem linh hồn của bọn họ luyện hóa đi, chờ ngươi luyện hóa xong tất sau đó, nói vậy cũng có thể đi vào dung hư kỳ. Phượng Thượng nhất thời cười, hướng về phía Mục Phong vén áo thi lễ, Đạo, tiểu nữ tử thì đa tạ một công tử hùng hồn. Vừa nói, liền trực tiếp đem lượng cái linh hồn thu hồi, lập tức lại nói, ta lúc này đây luyện hóa, khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi cũng phải cẩn thận. Mục Phong gật đầu, mà lúc này, Mị Ảnh lại vỗ ngực một cái nói ra, Phượng tỷ tỷ, ngươi liền an tâm luyện hóa là được, có ta Mị Ảnh ở, anh ta không có việc gì. Chứng kiến Mị Ảnh cái này dáng vẻ khả ái, Phượng Thược nhuẩn miệng cười, cũng không nói thêm nữa, thân ảnh lập tức biến mất. Phượng Thược sau khi rời khỏi, Mị Ảnh sẽ đến Mục Phong bên người, cũng ngồi xuống, nói ra, ca, ngươi nói chúng ta là thực sự đi ra tìm cái gì đó âm dương tinh thạch, hay là chờ một chút xem. Mục Phong trầm ngâm một cái, nói ra, việc này tạm thời không đổi, ngược lại 10 năm mới cần phải đi về một lần. Hơn nữa, liền toán chúng ta bây giờ đi ra tìm, nói vậy cũng không khả năng đơn giản tìm được, vẫn là qua một đoạn thời gian rồi hay nói. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Mị Ảnh nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng tùy theo chính là cười giả dối. Đạo, ca, nếu không ngươi ở nơi này trước chậm rãi tu luyện, ta đi ra tìm hiểu, như thế nào đây? Mục Phong lại lắc đầu, đạo, nha đầu, ngươi cũng không cần tùy ý đi ra được. Nơi đây không so với chúng ta thanh một ngôi sao, ở chỗ này tùy thời đều có thể gặp phải phá hư tu sĩ, hơn nữa, ở chỗ này ngươi cũng không có thể tan vào hư không, vạn vừa gặp phải nguy hiểm liền làm thế đó. Nếu như ở thanh một ngôi sao, Mục Phong ngược lại không sẽ ngăn cản Mị Ảnh, nhưng ở chỗ này lại không được, chỉ vì thực lực của nàng quá yếu, nơi đây phá hư tu sĩ thái thường cách nhìn, thậm chí còn có phá hư trên tu sĩ, vạn nhất Mị Ảnh gặp phải nguy hiểm gì, đó chính là hối hận không kịp. Mị Ảnh nhất thời thở dài một tiếng, đạo, ai? Thực sự là buồn chán a. Ngươi có thể an tâm tu luyện, nhưng ta có thể không làm được, coi như tính tu với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, còn không bằng sát mấy người tới nhanh đây. Mị Ảnh đoán giận, Mục Phong cũng rất bất đắc dĩ, nàng có thể không vì tu luyện mà quan tâm, nhưng mình lại không được, đây là thiên phú, không có cách nào so với. Không có ý nghĩa, về ngủ rồi. Mị Ảnh lầm bầm một câu, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong cười khổ một tiếng, hắn là Mị Ảnh không có biện pháp nào, thầm than một tiếng, đem tấm bản đồ kia ngọc giản xuất ra, mà bắt đầu điều tra. Từ miếng bản đồ này chung, Mục Phong mới biết được viên này mở vật ngôi sao, chính là một cái khoáng vật ngôi sao, phân biệt bị tứ đại trung cấp tu chân ngôi sao chiếm cứ, phân biệt chiếm nhất phương, cổ gia chính là một cái trong số đó. Cái này tứ đại trung cấp tu chân ngôi sao cộng đồng chiếm một chỗ, không thể nào biết không có ma sát, lúc ban đầu thời điểm, càng là đại chiến không ngừng, nhưng sau một khoảng thời gian, mới hình thành như vậy tương đối bình tĩnh tình cảnh, mặc dù bây giờ đại quy mô chiến đấu không xảy ra nữa, nhưng tiểu ma sát vẫn phải có. Hơn nữa, trong đó nhất phương thợ mỏ, là không cho phép vi phạm, chỉ cần bị phát hiện, cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ, không cần bất kỳ lý do. Bất quá, hảo ở tại bọn hắn sở quản hạt phạm vi thế lực phi thường phổ biến, một dạng rất ít sẽ phát ra tiếng thợ mỏ vi phạm sự tình, sở dĩ, viên này mở vật ngôi sao ngược lại cũng vẫn bình an vô sự. Một phong điều tra một lần, liền tăng thêm địa đồ thu, còn như bộ quần áo, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, đã đem bên ngoài quên mất, giống như là quần áo tủ quần áo giống nhau, không có việc gì ai sẽ ăn mặc nó rêu rao khắp nơi. Tuy theo, Mục Phong mà bắt đầu nhắm mắt tính tu, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất, tiến nhập phá hư, nếu không, thì không thể ly khai cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại hắn không thể tùy ý hấp thu linh khí, vậy cũng chỉ có tu luyện nguyên thần, hắn bây giờ nguyên thần, đã có thể hấp thu đại địa lực lượng tinh thần, sở dĩ, ở chỗ này. Hắn như trước có thể đi vào nguyên thần tu luyện, mà không cần lo lắng không có lực lượng tinh thần hấp thu. Mục Phong nguyên thần tu vi, bây giờ là diễn thần kỳ, cảnh giới này, cùng ban đầu luyện thần kỳ không sai biệt lắm, cùng hay là hóa thần kỳ đều có rõ ràng bất đồng, đó chính là, hai cái này giai đoạn nguyên thần tu vi, là cùng nguyên khí cảnh giới không có quan hệ chút nào. Tựa như trước đây, Mục Phong tiến nhập luyện thần kỳ thời điểm, hắn khi đó nguyên khí tu vi mới là luyện khí hậu kỳ, nhưng mãi cho đến hóa thần kỳ, nguyên thần vẫn luôn là luyện thần kỳ, có thể cái này cũng không yếu bất nguyên thần uy lực, vẫn là viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Mà hóa thần kỳ, đây là một cái quá độ kỳ, mới có thể cùng nguyên khí tu vi đồng bộ tiến hành, mà qua cái giai đoạn này, nguyên thần lại một lần nữa cùng nguyên khí cảnh giới xa nhau, đạt được một cái đều tự tiến hành tình trạng. Sở dĩ, Mục Phong không có khả năng dùng đột phá cái này diễn thần kỳ, để cân nhắc mình là hay không có thể đột phá phá hư tiêu chuẩn, hắn cảm giác có dũng khí, coi như nguyên khí của mình tu vi tiến nhập phá hư, nguyên thần có hay không có thể đi vào diễn duôi trung kỳ vẫn là một ẩn số đây. May mắn hắn có từng trải luyện thần kỳ cái giai đoạn này, đối với diễn thần kỳ hắn cũng có thể bình yên tiếp thu, mặc kệ thế nào, hấp thu lực lượng tinh thần, mặc dù không nhất định có thể đột phá, nhưng ít ra có thể tăng nguyên thần cường độ, tăng thần thức lực công kích, cái này cũng đủ. Ở tinh tu chung, thời gian chính là một cái đại danh tử, không có một chút ý nghĩa, cùng Mục Phong cùng đi cái nào dung hư tu sĩ, bọn họ là đang cố gắng tìm kiếm âm dương tinh thạch, để cầu có thể ở trong vòng 100 năm, tiền đặt cuộc đủ 1.000 khối âm dương tinh thạch, do đó ly khai cái địa phương quỷ quái này. Bọn họ ở chung quanh lắc lư, nhưng không quản bọn hắn đi thật xa, tìm được bao nhiêu, ở người thứ nhất 10 năm thời điểm, bọn họ đều nặng tân trở lại trước đây lên đường chỗ đó. Thật đúng là đừng nói, những thứ này dung hư tu sĩ, đa đa thiểu thiểu, đều có thể xuất ra mấy khối âm dương tinh thạch, nhưng là chỉ là rất ít mấy khối mà thôi, thậm chí đều chỉ có một khối, hiển nhiên dựa theo tốc độ của bọn họ, muốn ở trong vòng 100 năm hoàn thành nhiệm vụ, có chút khả năng không lớn. Nhưng mặc dù bọn hắn có chút trứng chọi đá, nhưng ít ra cũng mạnh hơn Mục Phong, hắn cái này thời gian 10 năm, căn bản cũng không có ly khai thạch động một bước, đi đâu đi tìm âm dương tinh thạch, sở dĩ, hắn một khối cũng không có nộp lên. Hành vi của hắn, khiến rất nhiều người đều thật bất ngờ, bất quá, cổ gia nhân cũng không nói gì thêm, không đến 100 năm kỳ hạn, bọn họ sẽ không đi quản, những người này giao bao nhiêu âm dương tinh thạch, chỉ cần có thể ở trong vòng 100 năm tiền đặt cuộc đủ 1.000 khối là được, còn lại bọn họ mặc kệ. Bọn họ không nói gì thêm, nhưng những dung hư đó tu sĩ, có liền nhìn có chút hạ hê, thu hoạch của bọn hắn không được, nhưng còn có so với chính mình kém hơn không phải, cái này để cho bọn họ tâm biến phải cân bằng, trở nên đắc ý. Mục Phong lại căn bản không có xem bọn hắn liếc mắt, hắn sở dĩ trở về, chỉ là lộ mặt mà thôi, không có ý gì khác. 10 năm tính tu, khiến Mục Phong nguyên thần không nhỏ tăng trưởng, nhưng cách đột phá còn sớm đây. Còn như, nguyên khí cảnh giới, hắn mặc dù không có thể tùy ý hấp thu linh khí, nhưng hắn lấy năng lực, coi như chậm rãi hấp thu, cũng muốn so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm, thời gian 10 năm, đủ để cho hắn tiến nhập dung hư trung kỳ, tuy là, chuyện này với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng là so với không có cường không phải. Lúc này đây, Mục Phong không có lại về phía trước cái sơn động kia, mà là lung tung không có mục đích hướng cổ gia phạm vi thế lực ở chỗ sâu trong bay đi, hắn không có khả năng vừa ly khai đoàn người liền bế quan khổ tu, nếu không. Một lúc sau, những người khác không nghi ngờ mới là lạ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 746, giết liền 3 người. Gờ tờ. Mục Phong một bên phi hành, còn vừa là muốn dùng thần thức ở phía dưới tra xét, nhưng hắn chọn phi hành một ngày đêm, phi hành luôn luôn 100.000 dặm đi. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Cả vùng đều là gồ ghề, không biết đã bị bao nhiêu người bay qua, muốn tìm được một ít thứ tốt, hy vọng thực sự rất xa vời. Bất quá, Mục Phong ngược lại cũng đã gặp những thứ khác một ít thợ mỏ. Đại thể đều là hóa thần tu sĩ, khi bọn hắn chứng kiến mình thời điểm, lại lộ vẻ rất khẩn trương, thẳng đến bản thân ly khai, bọn họ mới thở phào một cái, xem như vậy, hình như là sợ tự mình ra tay cướp giật một dạng, chứng kiến như vậy, Mục Phong chỉ có thể cười khổ. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc minh bạch cái này người nhà họ cổ tay đoạn, chỉ là một câu nói, đã đem tất cả thợ mỏ bắt đầu đê lẫn nhau, căn bản không khả năng tụ chung một chỗ, càng không thể nào mưu đồ bí mật cái gì, như vậy, liền sẽ không xuất hiện phiền phức. Mục Phong thầm than một tiếng, hắn biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không chỉ có bản thân minh bạch, hiểu người tuyệt đối là có khối người, nhưng vậy thì thế nào, không có khả năng bởi vì mình minh bạch, liền buông lỏng đối với người khác đề, không nên có tâm hại người, nhưng ý để phòng người khác lại không thể không có. Lại là một ngày đi qua, Mục Phong cảm thấy như vậy không có mục đích tìm kiếm, thủy chung không phải là một biện pháp, cuối cùng vẫn đem phệ linh thử gọi ra, có cái này am hiểu tầm bảo ra hỏa, vậy mình trở nên ung dung rất nhiều. Quả nhiên. Ở mấy ngày sau, Mục Phong rốt cục nhìn thấy khối thứ nhất âm tinh thạch, đây là đang một chỗ trong sơn cốc tìm được. Khi Mục Phong đem âm tinh thạch cầm trong tay, lại phát hiện cái này âm tinh trên đá khí tức, chẳng những có âm thuộc tính đặc thù, vẫn còn có tinh thần chi lực, cái này cùng một cái nhỏ ánh trăng giống nhau, râm mát trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lẽ nào cái này âm tinh thạch là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, mới có thể hình thành như vậy khoáng thạch sao? Mục Phong trầm ngâm một cái, thấp giọng nói, nếu như âm tinh thạch là hấp thu nguyệt chi tinh hoa hình thành, dương tinh thạch chính là hấp thu tinh hoa mặt trời hình thành. Nhưng lập tức, Mục Phong liền tự giễu cười, đạo, quản hắn là thế nào hình thành, chỉ cần tìm được 1.000 khối là được. Đem âm tinh thạch thu hồi, Mục Phong cứ tiếp tục hắn sưu tập. Có vẻ linh thử hiệu quả, thật vẫn không giống với, căn bản không cần Mục Phong quan tâm. Hắn chỉ cần dựa theo phệ linh thử chỉ dẫn là được, sở dĩ, cái này khiến hắn tìm kiếm âm dương tinh thạch quá trình biến phải thuận lợi đến kỳ lạ, mặc dù không có thể lập tức tìm được rất nhiều, nhưng ít ra mỗi ngày đều có thu hoạch. Thành tích như vậy, nếu như bị người khác biết, vậy khẳng định sẽ nhả mọi người đỏ mắt, dựa theo này xuống phía dưới, Mục Phong căn bản chưa dùng tới 100 năm, là có thể góp đủ 1.000 khối, đến lúc đó, có thể nên ngang ly khai cái địa phương quỷ quái này. Cái gọi là, trên đời không có không lọt gió mạnh, nhất là Mục Phong đem phệ linh thử gọi ra, một chút cũng không có ẩn nút ý tứ, phệ linh thử cứ như vậy nên ngang đứng ở Mục Phong đầu vai, một lúc sau, muốn không để cho người khác sau đó đều khả năng không lớn. Nhưng Mục Phong chính là không có lưu ý, nhưng hắn cũng không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, sở dĩ còn làm như vậy, đó là hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc có thể đưa tới những người nào. Thu hoạch lần này không sai. Mục Phong trực tiếp ở trên một đỉnh núi hạ xuống, không ngừng chạy chút nào đem trên đỉnh núi một tảng đá lớn đánh vỡ. Từ đó liền rơi xuống một khối đầy đủ đầu lớn nhỏ dương tinh thạch, như vậy một khối dương tinh thạch, phân ra, tuyệt đối để hơn vài chục khối bình thường lớn nhỏ dương tinh thạch. Hơn nữa, như thế một khối dương tinh thạch, chất lượng còn muốn so với bình thường lớn nhỏ dương tinh thạch tốt hơn nhiều, thậm chí, Mục Phong đứng ở trước mặt nó, là có thể cảm thụ đạo một cổ trích nhiệt khí tức, Mục Phong cười, sẽ đem thu hồi. Nhưng vào lúc này, một cổ thần thức lại từ nơi này đảo qua, cũng xuất hiện một tia rung động, hiển nhiên. Cái này thần thức chủ nhân cũng bị khối này dương tinh thạch khiếp sợ. Mục Phong thần sắc nhất thời lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn đem dương tinh thạch thu, nhưng hắn cũng không tiếp tục dừng lại, mà là cùng bình thường một dạng phi hành, cũng không có bởi vì đạo kia thần thức mà hoảng hốt chút nào. Sau một lát, từ Mục Phong phía sau liền bay tới 3 người, thanh nhất sắc dung hư tu sĩ, hơn nữa, tốc độ bọn họ còn nhanh hơn Mục Phong nhiều lắm. Nhưng còn chờ bọn hắn chủ động xung tới, Mục Phong liền dừng lại, quay đầu xem 3 người liếc mắt, một người là dung hư hậu kỳ, 2 người là dung hư trung kỳ, bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua 3 người này. Mục Phong sau khi dừng lại, cất cao giọng nói, không biết 3 vị có gì muốn làm. 3 người cũng không có trả lời ngay, mà là đang ngoài 100 trượng dừng lại, cũng chuyển nửa cung tròn hình đem Mục Phong vây vào giữa, xem giá thế này, liền biết không chuyện tốt, bất quá Mục Phong cũng không thèm để ý. Mà 3 người này chứng kiến Mục Phong trên bả vai phệ linh thử sau đó, 3 người càng là lộ ra một tia cuồng nhiệt, nhưng bọn hắn rất nhanh thì đem cái này sợi cuồng nhiệt tiếp tục che giấu. Tên kia dung hư hậu kỳ tu sĩ mở miệng nói, vị đạo hữu này, không biết vừa rồi ngươi là có hay không đạt được một khối đầu lớn nhỏ dương tinh thạch. Mục Phong cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, thật có việc này, làm sao? Mục Phong dứt khoát như vậy thừa nhận, lại làm cho 3 người sức sở, nhưng tùy theo chính là vui vẻ. Người nọ tiếp tục nói, thật không dám đầu giếm, đó là chúng ta 3 người ở nơi đó, trước khi bởi vì có việc, mới chưa kịp thu, bất quá, hiện tại nếu bị trộm hữu đạt được, đó cũng coi là hữu duyên. Chúng ta liền chia đều đi, cũng coi như kết giao bằng hữu. Cái này người ta nói thực sự rất hùng hồn, nếu quả thật như hắn từng nói, cái này dương tinh thạch là bọn hắn, vậy bọn họ có thể lấy ra cùng Mục Phong chia đều, đủ thấy bọn họ ý chí phóng khoáng, tuyệt đối là một người tốt. Nhưng người nào lại sẽ tin tưởng câu hỏi đấy của hắn, chí ít Mục Phong chắc là sẽ không, thậm chí, ngay cả chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Mục Phong tự tiếu phi tiếu xem 3 người liếc mắt, đạo, thực sự xin lỗi, khối này dương tinh thạch là ta tân tân khổ khổ mới tìm được, hơn nữa, các ngươi làm sao có thể chứng minh nó chính là của các ngươi đây. Nghe vậy, 3 sắc mặt người chợt chuyển lạnh, trên người càng là có sát cơ lưu lộ, lời đã nói đến phân thượng này, ngoại trừ động thủ ở ngoài, lại cũng không khả năng quyết định dương tinh thạch thuộc sở hữu. Nói như vậy, đạo hữu là không muốn đem dương tinh thạch trả cho chúng ta. Còn, Mục Phong nhất thời cơ cười một tiếng, đạo, các ngươi thật đúng là sẽ trợn mắt nói mỏ, cái này dương tinh thạch là của các ngươi sao? Đây căn bản cũng không phải là vật của các ngươi, ở đâu ra còn. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí, động thủ, giết hắn, cũng cho hắn biết hoài bích kỳ tội đạo lý. Đang nói rơi, 3 người đồng thời gọi ra bản mệnh pháp khí, cùng nhau tấn công về phía Mục Phong. Hơn nữa, trong tay bọn họ còn không có nhàn rỗi, pháp thuật tùy theo ra, đánh phía Mục Phong. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi đã muốn chết, vậy cũng quái ta không khách khí. Một phong chuyển động theo, trong nháy mắt vạch ra một chuỗi tàn ảnh dài, trong nháy mắt tạm tha quá mấy cái này công kích, cũng đi tới một người trước mặt, nắm tay mãnh liệt đánh ra. Thấy như vậy một màn, ba người đồng thời kinh hãi, hai người khác vội vàng ngưng ra pháp thuật, lần thứ hai tấn công về phía một phong, mà bị một phong tỏa định người nọ còn lại là vội vàng lui lại. Đáng tiếc, ngay hắn lui về phía sau thời điểm, nhãn thần nhất thời trở nên mê mang. Hắn cái này dừng một chút, một phong nắm đấm trực tiếp từ ngực sỏ xuyên qua, mà người này Nguyên Anh cũng mau nhanh rời thể. Đáng tiếc, một phong tay phải trực tiếp đem nắm trong tay, cũng thu, quá trình thực sự là hành văn liền mạch lưu loát, bộ hiển lão luyện. Mà lúc này, hai người kia công kích, mới tính khoan thai tới chậm, bất quá, cũng cùng một phong là gần trong gang tấc. Một phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần thứ hai trở nên hư huyễn, lại một lần nữa từ lưỡng đạo pháp thuật chung đi vòng qua, hắn hiện tại tựa như một con trơn trượt cá trạch, căn bản không lưu ý công kích của đối phương. Hai người kia cũng là thấy tình thế không hay, công kích của mình, thậm chí ngay cả thân thể của đối phương đều không gặp được, cái này còn đánh giám. Sở dĩ, hai người cũng dứt khoát tuyển chọn lui lại, có thể nếu động thủ, Mục Phong đương nhiên sẽ không để cho bọn họ ly khai. Bốn đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đem hai người cản lại, mà vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ Mục Phong trong cơ thể rất nhanh mà phát động, trong nháy mắt đi tới tên kia dung hư trùng kỳ tu sĩ phía sau, trực tiếp không có vào trong cơ thể, người này cũng lập tức nguyên thần mất đi, từ không trung. Mà Mục Phong thấy như vậy một màn, với tay, sẽ đem thi thể của người nhiếp vào trong tay, lòng bàn tay khí toàn rất nhanh xoay tròn, mãnh liệt rút ra trong cơ thể nguyên khí. Mà còn sót lại tên kia dung hư hậu kỳ tu sĩ, còn lại là sắc mặt đại biến, hắn đến bây giờ cuối cùng cũng minh bạch, ngày hôm nay trêu chọc một tên sát tinh. Đạo hữu, còn xin dừng tay, đây chỉ là một hiểu lầm. Không đợi hắn nói xong, Mục Phong liền cười lạnh nói, hiểu lầm. Nếu như không phải ta còn có một chút thủ đoạn, vậy thì không phải là hiểu lầm gì đó, sở dĩ, ngươi chính là muốn chết. Mục Phong tay phải còn chảo cái này thi thể của người kia, nhưng thần thức của hắn cũng không hình công ra, trong nháy mắt không có vào người này thức hải, thân thể người này cứng đờ, mị ảnh cũng theo đó tiến nhập trong cơ thể, dung hư hậu kỳ tu sĩ nguyên thần, nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Mà lúc này, Mục Phong cũng đã đem vật cầm trong tay tên này dung hư trùng kỳ tu sĩ nguyên khí toàn bộ tháo nước, Mục Phong chuyển động theo, lần thứ hai đem tên này dung hư hậu kỳ tu sĩ vồ vào trong tay, mãnh liệt hấp thu trong cơ thể nguyên khí. Mấy hơi thở sau đó, Mục Phong mới buông tay ra, mà người cũng hầu như biến thành một cổ thây khô, chẳng những nguyên khí bị rút ra làm, liền ngay cả sinh mạng lực cũng bị rút ra thất thất bát bát. Ở chỗ này, Mục Phong cũng sẽ không cấm kỵ sinh ra hậu quả, hắn muốn tăng thực lực, đây chính là hay nhất cũng là nhanh nhất cách. Mục Phong lập tức lại đem vừa rồi người kia nguyên anh xuất ra, hoặc là không làm, trực tiếp đem toàn bộ hóa thành trong cơ thể mình nguyên khí. Mục Phong trong chốc lát này, liền rút ra ba dung hư tu sĩ toàn bộ nguyên khí, điều này làm cho hắn bên trong đan điền nguyên anh cũng không nhỏ tăng trưởng, trực tiếp tiến nhập dung hư trung kỳ đỉnh phong, có thể nói, trong khắc thời gian này, liền tương đương với hắn 10 năm khổ tu. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Mục Phong cũng không khỏi thỏa mãn gật đầu, nghĩ thầm, ở chỗ này không thể tùy ý hấp thu linh khí, rút ra cơ thể người khác nguyên khí, liền là biện pháp tốt nhất. Mà vào lúc này, lại từ phía dưới trên thi thể bắn nhanh ra hai tia sáng mang, chính là huyết điệt, dung hư tu sĩ máu huyết, Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không lãng phí, khi hắn lúc giết người, cũng không quên đem huyết điệt đưa vào trong cơ thể, để cho thôn phệ đối phương máu huyết, để cầu khiến huyết điệt cũng tiến nhập dung hư kỳ. May ở chỗ này không có những người khác, nếu không, chứng kiến Mục Phong hành động như vậy, sợ rằng đều sẽ nghĩ tới một cái tử, đó chính là cường đạo. Ba dung hư tu sĩ, nguyên thần bị mị ảnh thôn phệ, máu huyết bị huyết điệt hấp thụ, nguyên khí lại bị Mục Phong tháo nước, đây thật là giống nhau đều không buông tha a. Bản bộ đến từ đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 747, Phượng Thược Độ Kiếp. Gờ tờ. Ha ha. Ca, như vậy mới sảng khoai a, chỉ cần chúng ta giết nhiều vài cái người như vậy, thực lực của ngươi còn chưa phải là vững bước lên phá hư, đợi được ngươi dung hư tột cùng thời điểm, chúng ta liền ám toán một hai phá hư tu sĩ. Người ta là có thể song song tiến nhập phá hư, hơn nữa, ngay cả huyết điệt cũng có thể tiến nhập phá hư, đến lúc đó, chúng ta cũng liền có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này. Mị ảnh nói là hào tình vạn trượng, trong mắt càng là sáng quắc như lửa, nàng hiện tại liền hận không thể ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ cần dung hư tu sĩ nguyên thần cũng đủ, nàng giống nhau có thể đi vào phá hư, đương nhiên, có thể có phá hư tu sĩ nguyên thần, vậy thì càng tốt. Xin mọi người thăm dò. Mà lần này, Mục Phong lại vẫn làm như có thật gật đầu, đạo, lời này là không tệ, bất quá chúng ta cũng không gấp, ở chỗ này khẳng định còn sẽ gặp phải phiền phức, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không trễ. Nghe được Mục Phong nói như vậy, mị ảnh nhất thời sững sờ, nàng vốn tưởng rằng Mục Phong lại sẽ phản bác lời của mình, có thể thật không ngờ Mục Phong dĩ nhiên nhận đồng. Chứng kiến mị ảnh thân sắc, Mục Phong khẽ cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta cũng sẽ không nương tay, có thể sớm một chút rời nơi đây, đương nhiên là chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Mị ảnh hi hi cười, hướng Mục Phong dựng thẳng lên một ngón tay cái, đạo, anh ta cao kiến. Mục Phong cười cười, liếc mắt nhìn trên đất ba cổ thi thể, nhúng tay khẽ vồ, bên ngoài bên hông túi chữ vật toàn bộ bị Mục Phong nhiếp vào trong tay. Mục Phong cũng rất dứt khoát đem điều tra một lần, phát hiện bên trong thật là có một ít âm dương tinh thạch, hơn nữa chân có vài chục khối, xem ra bọn họ thật đúng là không có nhàn rỗi. Mục Phong cũng không lo chuyện khác, đem đồ của bọn họ thu sạch vào mình trong túi lượng đồ, sau đó mới rất nhanh rời đi. Cuộc chiến đấu này, đây là Mục Phong tiến nhập tội khu vực sau đệ một trận chiến đấu, mà chiến đấu như vậy, đối với Mục Phong mà nói, căn bản không coi là cái gì, thậm chí rất nhanh thì bị Mục Phong quên. Đoạn này nhạc đệm qua đi, Mục Phong vẫn là mỗi ngày mang theo phệ linh thử hạ chuyển du, nhưng hắn bắt được âm dương tinh thạch lại càng ngày càng ít, từ lúc ban đầu một ngày đêm một khối, biến thành chừng mấy ngày mới có thể tìm được một khối, thậm chí là tìm được một khối âm dương tinh thạch, Mục Phong đều muốn phi hành trăm ngàn dặm. Điều này làm cho Mục Phong rất là bất đắc dĩ, liền đây là hắn có phệ linh thử chỉ dẫn dưới tình huống, nếu như dựa vào chính hắn, đừng nói vài ngày, thậm chí mấy năm hắn không nhất định có thể tìm tới một khối. Mà theo hắn hoạt động phạm vi tăng, mà hắn có không để ý tới tự có phệ linh thử tình huống, muốn không khiến người khác biết đều khó khăn, đây cũng là hắn cố ý sở trí, sở dĩ, phiền phức của hắn vẫn là thường xuyên phát sinh, nhưng cuối cùng, những người đó đều trở thành hắn tăng thực lực đá đặt chân. Chọn một năm không ngừng du đãng, khiến thực lực của hắn cũng từ dung hư trung kỳ tiến nhập dung hư hậu kỳ, chỉ dùng một năm, liền ngạnh sinh sinh đích đột phá một ít dài, tốc độ như vậy, nói ra đều có thể hù chết người, đây chính là hắn đồng thời có cùng lượng chủng công pháp chỗ tốt. Khiến nguyên thần cảnh giới vẫn luôn xa cao hơn nhiều nguyên khí của hắn tu vi, có cường đại nguyên thần để chống đỡ, vậy có thể nhanh chóng vì đó tăng nguyên khí, không cần lo lắng nguyên thần theo không kịp tình huống, sở dĩ, Mục Phong mới có thể trong vòng một năm, ngạnh sinh sinh đích đột phá một ít giai. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ cái nào dung hư tu sĩ kính dâng, không có bên trong cơ thể của bọn họ nguyên khí, Mục Phong cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Có thể Mục Phong một năm này tứ vô kỵ đạn, lại làm cho thanh danh của hắn ở nơi này chút thợ mỏ trung truyền ra, tuy là không có ai biết Mục Phong chân chính là tên, nhưng lại biết hắn có một tiêu chí, đó chính là phệ linh thử, cái này tội ác căn nguyên. Như không phải chứng kiến phệ linh thử, cái nào tử ở Mục Phong trong tay dung hư tu sĩ, cũng căn bản sẽ không cùng Mục Phong động thủ, cũng sẽ không chết. Cho nên bây giờ phàm là chứng kiến phệ linh thử, cái nào xuẩn xuẩn dục động người, thì không khỏi không thu hồi kiểu khác tâm tư. Bọn họ có thể không muốn trở thành kế tiếp bởi vì tham lam mà bỏ mạng người. Như vậy trải qua, Mục Phong gặp được phiền phức liền chợt giảm thiểu, thậm chí cũng không ở có người chủ động tìm hắn để gây sự. Điều này làm cho Mục Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không khả năng không phân tốt xấu liền động thủ giết người, chỉ có thể âm thầm thở dài. Lại là một năm qua đi, Mục Phong cuối cùng vẫn quyết định muốn dừng lại, bởi vì cái này thời gian một năm trong, hắn dĩ nhiên không có gặp phải một chút phiền toái, vậy hắn còn rêu rao khắp nơi làm cái gì? Vì vậy, Mục Phong tùy ý tìm một chỗ sơn động, lại bắt đầu tĩnh tu. Bất quá, lúc này đây, hắn thật không có hấp thu linh khí, mà là chuyên tâm cảm ngộ đại địa lực lượng tinh thần, đến tăng cường nguyên thần tu vi, còn như nguyên khí, sắt mấy người đã đủ. Trong nháy, lại là mấy năm vội vã mà qua, cũng đến lần thứ hai trở lại báo cáo kết quả công tác thời gian, nhưng lần này, Mục Phong nhưng không có trở lại, hắn không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian, hơn nữa, hắn cũng không tin cổ gia người sẽ thực sự bởi vì mình chưa có trở về đi, liền đem nguyên thần của mình mệnh bài hủy diệt, hơn nữa, coi như hắn hủy diệt thì phải làm thế nào đây? Mục Phong mới không để bụng đây, cùng lắm không bao giờ nữa trở lại, các loại tu luyện tới phá hư cảnh, liền trực tiếp rời đi nơi này. Cái này vừa qua lại là mấy năm, mà đang ở ngày này, tĩnh tọa trong Mục Phong, lại bị động tĩnh bên ngoài giật mình tỉnh giấc, nhưng trong mắt hắn lại đều là kinh hỉ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể bay ra, chính là Phượng Thược. Phượng Thược vừa xuất hiện, thân thể liền nhanh chóng biến thành chân chính lục thân, thấy nàng như vậy, Mục Phong cười khẽ, đạo, có cần giúp một tay hay không? Phượng Thược tự nhiên cười nói, đạo, không cần, chút chuyện nhỏ này sao có thể lao đại giá ngươi, ngươi ở nơi này nhìn đó là, nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ xuất thủ đi. Mục Phong cười cười, đạo, vậy được rồi. Ngươi cẩn thận một chút, chuyên tâm độ kiếp, chuyện còn lại, ngươi không cần phải xen vào. Phượng Thược gật đầu, lập tức liền rời đi sơn động. Đi độ của nàng Tam Cựu Thiên Kiếp. Trải qua thời gian mười mấy năm, Phượng Thược cũng rốt cục đem Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không linh hồn triệt để luyện hóa, cũng rốt cục để cho nàng tiến nhập Dung Hư Kỳ. Mộc Phong cũng không có phát hiện thần, nhưng thần thức của hắn, nhưng vẫn chú ý tình huống bên ngoài, hắn cũng không hy vọng mình một thời đại ý, khiến Phượng Thược xuất hiện nguy hiểm gì. Xem ra sau này, còn muốn cho nàng nhiều hơn luyện hóa linh hồn người khác mới là, nếu không, chỉ dựa vào mình tu luyện quá chậm. Mộc Phong trong lòng sở dĩ nghĩ như vậy, một là bởi vì hắn không muốn cùng Phượng Thược giữa khoảng cách bị kéo quá lớn, Phượng Thược ngoài miệng mặc dù nói không để bụng, nhưng trong lòng nàng lại khẳng định có chút buồn bã, sở dĩ, Mộc Phong nhất định phải khiến cảnh giới của nàng cùng mình ngang hàng, đây là tối thiểu. Mộc Phong cùng Phượng Thược như hình với bóng mấy trăm năm, bọn họ sớm thành thói quen có lẫn nhau thân nhân thời điểm, chẳng những là Phượng Thược, ngay cả Mị Ảnh, Hoa Nguyệt, Qua Vân cũng giống như vậy, ở Mộc Phong tâm lý, không chỉ là coi bọn họ là thành một cái khí linh, một cái oan hồn, mà là một người, thân nhân của mình. Cái gọi là một người đắc đạo, Mộc Phong thực lực đang nhanh chóng đề thăng, đương nhiên cũng không thể quên nhớ Phượng Thược bọn họ, Hoa Nguyệt cùng Qua Vân, Mộc Phong đến không lo lắng, bởi vì bọn họ là bổn mạng của mình pháp khí, mà Mị Ảnh thiên phú, khiến Mộc Phong cũng sẽ không vì đó quan tâm, Phượng Thược lại bất đồng. Bởi vì Phượng Thược chỉ là một oan hồn, không có khả năng dựa vào Mộc Phong thực lực đề thăng mà đề thăng, càng không có Mị Ảnh cái loại này cường đại thiên phú, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, mà Mộc Phong cần phải làm là kỳ linh hồn đã đủ. Dưới bầu trời một mảnh kim sắc tường vân, một cái bạch y nữ tử, ở kim vân phụ trợ hạ, để cho trở nên càng thêm xuất trần, như cưới gió bay đi tiên tử mở dạng, thánh khiết mỹ lệ. Một đạo tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem phần này mỹ lệ phá hư hầu như không còn, Phượng Thược vung tay lên, một màn ánh sáng liền xuất hiện ở đỉnh đầu, nhưng thoáng qua gần thoái. Phượng Thược sắc mặt không thay đổi, trên người lập tức lóe lên một vệt sáng, một cái hồng lăng liền xuất hiện ở xung quanh, cái này là bổn mạng của nàng pháp khí, Mộc Phong vì đó tỉ mỉ chế tạo hồn khí. Hồng lăng cùng tia chớp màu vàng trong nháy mắt chạm vào nhau, hồng lăng quang mang lóe lên vài cái, cũng bay ngược mà quay về, mà tia chớp màu vàng cũng trực tiếp tán loạn, biến mất. Phía dưới Mộc Phong thấy như vậy một màn, không khỏi cười, nhưng lập tức lại lộ ra một tia trầm tư, hắn cũng không lo lắng Phượng Thược, hơn nữa, từ đạo thứ nhất thiên kiếp đến xem, còn không bằng trước đây bản thân khi độ kiếp uy lực, Phượng Thược mới có thể bình yên vượt qua. Nhưng Mộc Phong cũng biết, thiên kiếp đã tới, động tĩnh như vậy, không có khả năng không có ai biết, cũng nhất định sẽ hấp dẫn một số người qua đây, nhất là Phượng Thược tướng mạo, muốn sẽ không khiến cho một số người lòng mơ ước, cũng không thể. Mà đang ở Mộc Phong suy tư loại chuyện như vậy thời điểm, ánh mắt của hắn tựu ra hiện tại một tia ba động, cũng chợt chuyển lạnh. Quả nhiên vẫn là đến, như vậy vừa lúc, ta đang biết bắt một cái linh hồn, để cho nàng ổn định thực lực của chính mình. Mộc Phong lạnh lùng nói nhỏ, nhưng hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài. Ngay Phượng Thược vượt qua lượt thiên kiếp thứ hai thời điểm, thì có hai người từ đàng xa cấp tốc mà đến, cũng ở Phượng Thược ngoài trăm trượng dừng lại. Hai người này toàn bộ là dung hư hậu kỳ, nhưng xem bọn họ trang phục, cũng không phải người cùng một đường, một là phổ thông quần áo màu xám, mà một người cũng hắc sắc, cái này một thân hắc sắc, giống như cổ gia người trang phục giống nhau như lúc, hiển nhiên hắn chính là cổ gia người, cũng chính là chỗ này người quản lý. Sự thực cũng chứng minh điểm này, hắc y nhân trên mặt hiện ra hết cao ngạo, mà người áo xám nhưng có chút khiêm tốn, bất quá, người áo xám dĩ nhiên có thể lấy thợ mỏ thân phận, nịnh bợ đến cổ gia người, coi như là một loại năng lực đi, chí ít khiến hắn ở chỗ này thời gian sống khá giả không ít. Mà bây giờ, không quản bọn hắn là cao ngạo cũng được, là khiêm tốn cũng được, khi bọn hắn chứng kiến kim sắc tường vân phía dưới Phượng Thược sau đó, trên mặt đều là lửa nóng vẻ, xem như vậy, hận không thể lập tức đem Phượng Thược giành được. Đến của bọn họ, đương nhiên cũng khiến cho Phượng Thược chú ý, nếu như chỉ có chính cô ta, ở độ kiếp dưới tình huống, xuất hiện ngoại nhân, nàng tuyệt đối muốn thất kinh, chỉ là hiện tại nàng không biết. Lượt thiên kiếp thứ ba còn đang dự dục, Phượng Thược xem hai người liếc mắt, lạnh nhạt nói, không biết hai vị có gì muốn làm. Ở khác người khi độ kiếp, không mời mà tới, tuyệt đối là đại biểu không tốt ý tứ. Tên quần áo đen kia âm thanh cười, đạo, cô nương độ kiếp, là từ hóa thần tiến nhập dung hư, thực lực biến hóa, ta cổ ra gánh vác cho nhiệm vụ của ngươi cũng muốn phát sinh cải biến, phùng mộ chính là vì này mà đến. Nhiệm vụ, hắn thật đúng là coi Phượng Thược là thành nơi này cu ly, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Phượng Thược thực sự là nơi này cu ly, sợ rằng sớm đã trở thành nơi đây cao tầng độc chiếm. Vậy còn luân đáo hắn ở chỗ này rong dài. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 748, hắn chính là ta nam nhân. Phượng Thược cười nhạt một tiếng, đạo, coi như là phải cải biến nhiệm vụ, cũng phải chờ ta bình yên độ hết thiên kiếp rồi hay nói. Hai vị hiện tại xuất hiện, sợ rằng có chút không tốt lắm đâu. Hắc y nhân lại cười nói, Phùng Mộ hiện tại đang thiếu một cái song tu đạo lữ, nếu như cô nương nguyện ý, Phùng Mộ chẳng những sẽ hộ ngươi bình yên vượt qua kiếp nạn này, còn có thể để cho ngươi thoát khỏi cu ly thân phận, không biết có được không? Hắc y nhân nói là ung dung, nhưng uy hiếp ý tứ hàm xúc rất đậm bất quá, hắn ngược lại cũng là thẳng thắn, trực tiếp liền đem mục đích của chính mình nói ra. Mặc dù Phượng Thược đã sớm biết bọn họ tới đây, tuyệt đối không có chuyện tốt, nhưng nghe đến những lời này, nàng vẫn là không nhịn được lạnh cả tim, nhưng trên mặt hắn cũng tự nhiên cười nói, đạo, điều kiện tốt, thiếp thân cũng rất tâm động, nhưng thiếp thân đã có người, sở dĩ, chỉ có thể cô phụ hảo ý của ngươi. Nghe vậy, hắc y nhân biến sắc, nhưng rất nhanh lại là cười, đạo, không biết cô nương đạo lữ là ai. Phùng Mẫu có thể đích thân tìm hắn đàm, nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn thấy, thân phận của Phượng Thược nếu là cu ly, đạo lữ của nàng nói vậy cũng là cu ly, mà bản thân cũng cổ ra người, coi như cấp trắng trợn đạo lữ của hắn, số lượng hắn cũng không dám cự tuyệt. Chết tiệt xú nam nhân, đem nữ nhân chúng ta trở thành cái gì, đồ chơi sao? Phượng Thược trong lòng thầm mắng một tiếng, nụ cười trên mặt cũng lập tức tiêu thất, lúc này, bầu trời lôi kiếp cũng mau muốn hạ xuống, mình cũng không có thời gian cùng đối phương rong dài. Lạnh giọng nói, bản cô nương không có thời gian cho các ngươi rong dài, thức thời cũng ngay. Phượng Thược mà nói, khiến hai người nhất thời sững sờ, chứ không nói Phượng Thược còn đang độ lôi kiếp, hơn nữa coi như không có, Phượng Thược cũng bất quá là một cái hóa thần tu sĩ mà thôi, dĩ nhiên sẽ đối với hai gã dung hư hậu kỳ tu sĩ, nói ra nếu như vậy, đây cũng quá không biết chết sống đi. Nhưng lập tức hắc y nhân liền phản ứng kịp, sắc mặt phát lạnh, đạo, đừng không ăn mời rượu uống rượu phạt, đừng nói ngươi còn không có vượt qua lôi kiếp. Coi như ngươi vượt qua lôi kiếp thì phải làm thế nào đây, hôm nay, ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Ngươi không có tuyển chọn. Nhưng Phượng Thược lại không trả lời hắn, bởi vì lôi kiếp đã hạ xuống, Phượng Thược hai tay hợp lại, thiên địa chi lực cấp tốc tụ tập thành một thanh kiếm quang, trực tiếp đón nhận từ trên trời giáng xuống thiểm điện. Cái này đạo thứ ba tia chớp uy lực, coi như không có trước đây một phong khi độ kiếp cường đại, nhưng là so với trước lưỡng đạo mạnh hơn rất nhiều, Phượng Thược ngưng tụ công kích, trong nháy mắt tán loạn. Phượng Thược cũng không dám thờ ơ, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà lên, tiếng oanh minh vang lên theo, pháp khí đổ về, Phượng Thược sắc mặt của cũng là trắng nhận, khỏe miệng đều chậm rãi chảy ra một vệt máu, nhưng tùy theo, hồn khí lần thứ hai đón nhận, kết quả như trước. Mà Phượng Thược hồn khí, tựa như một con đánh không chết con rán, bị lôi điện đẩy lùi một lần, lại lần nữa đón nhận, không có dừng chút nào lưu. Mà ở lúc này đây lần nhanh chóng trong công kích, Phượng Thược sắc mặt của là càng ngày càng trắng. Máu tươi trên khỏe miệng cũng là không ngừng chảy ra ngoài ra, vì đó thánh khiết trên mặt, tăng một tia thế mỹ. Nhưng chính là như vậy, sấm sét uy lực nhưng ở cấp tốc yếu bớt, các loại đi tới Phượng Thược trước mặt thời điểm, khí thế đã rơi chậm lại phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào Phượng Thược trên người. Mà đúng lúc này, Phượng Thược trên người lại sáng lên một lồng ánh sáng, ngạnh sinh sinh đích đem lôi điện đỡ, nhưng Phượng Thược hay là đang phản phệ phía dưới, tiên huyết nghịch cửa ra, cũng cấp tốc rớt xuống. Thấy như vậy một màn, hắc y nhân kia trong mắt lửa nóng càng đậm. Thân thể trong nháy mắt mà phát động, hiện tại chính là Phượng Thược suy yếu nhất thời điểm, đồng dạng cũng là tự mình động thủ thời cơ tốt nhất, khi hắn động thời điểm, trong lòng hắn thậm chí đều đã nghĩ đến, cùng Phượng Thược song tu lúc đích tình cảnh, điều này làm cho hắn lửa nóng trong lòng càng thêm mãnh liệt, thậm chí, ở loại tư tưởng này thôi hóa hạ, khiến tốc độ của hắn đạt được một cái trước nay chưa có hoàn cảnh. Tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy, viễn siêu thường lui tới. Sự thực cũng chứng minh điểm này, trong sát na, hắn sẽ đến Phượng Thược trước mặt. Tay trái đều đã sâu đi ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đem Phượng Thược ôm vào trong ngực. Mà hắn cũng chứng kiến Phượng Thược mắt, bình tĩnh trí cực nhãn thần, thậm chí, hắc y nhân ở nơi này đối với bình tĩnh trong ánh mắt của, còn chứng kiến một tia trào phúng, điều này làm cho người quần áo đen thủ không khỏi một trận, nhưng chính là bữa tiệc này thời gian, hắn cũng không có cơ hội nữa. Chỉ thấy, từ phía dưới trên núi đột nhiên bắn nhanh ra một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt đã đem Phượng Thược tiếp được, cũng đánh ra chỉ một quả đấm. Hắc y nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn thật không ngờ, nơi đây lại vẫn thực sự có người, hơn nữa, tốc độ cực nhanh để cho mình đều theo không kịp, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, đưa ra tay, biến trưởng thành quyền, trực tiếp đón nhận đối phương nắm tay. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, muộn hưởng cũng theo đó chuyển đến, nhưng ở trong đó còn sảm tạp xương cốt tan vỡ thanh âm, cùng với miệng phun máu tươi thanh âm. Giây lát gian, hai người liền chợt xa nhau, hắc y nhân trực tiếp bị đánh lui mười mấy trượng, mới chật vật dừng lại. Nhưng hắn chính trực cánh tay phải cũng đã như diện điều một dạng thủy trên bờ vai, trước ngực cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Phượng Thược lại chính ở chỗ này, nhưng nàng nhưng bây giờ ở một người con trai trong lòng, đó là một thanh niên, một cái thần tình lạnh lùng thanh niên. Lúc này, Đình ở một bên người áo xám cũng gấp tốc độ tiến lên, đi tới hắc y nhân bên người, gấp giọng nói, Phùng huynh, như thế nào đây? Hắc y nhân cũng không trả lời hắn, mà là trong mắt chứa hận ý nhìn đối diện một phòng, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Lúc này một phong tay phải còn ôm Phượng Thược eo nhỏ, nghe được người quần áo đen nói, hắn không khỏi nhìn về phía đối diện hai người, nhưng còn không có đợi hắn trả lời, Phượng Thược lại đột nhiên ôm cổ của hắn, cả thân thể đều thậm chí dựa vào Mục Phong trong lòng. Nhưng Phượng Thược ánh mắt của lại nhìn về phía Hắc Y Nhân, cười duyên nói, hắn chính là ta nam nhân. Phượng Thược đột nhiên đến chiêu thức ấy, Mục Phong thân thể chợt cứng đờ, mặc kệ Phượng Thược có phải hay không một cái oan hồn, nhưng bây giờ nhưng là một cái người sống sờ sờ, vẫn là một cái như vậy cô gái xinh đẹp, lúc trước Mục Phong là vì cứu nàng, mới sẽ tự nhiên ôm hông của nàng, mà bây giờ Phượng Thược đột nhiên đến thân mật như vậy hành vi, Mục Phong thật đúng là cuộc đời lần đầu tiên gặp phải. Cảm thụ được Mục Phong người cứng ngắc, Phượng Thược tay hung hăng ở trên người bóp một cái, thấp giọng nói, phối hợp một điểm. Mục Phong nhất thời cười khổ, nếu như đổi thành nam nhân khác, có như vậy một cái mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, vậy khẳng định là cầu còn không được, nhưng Mục Phong nhưng không có loại cảm giác này, hắn cảm giác cả người không được tự nhiên, hận không thể lập tức buông tay, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Nghe được Phượng Thược mà nói, Hắc Y Nhân kia sắc mặt của quả nhiên đại biến, nhưng lập tức liền lộ ra một tia âm hiểm cười, đạo, tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta, xem ra ngươi là sống được không nhịn được, thức thời đưa nàng giao cho ta, như vậy còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không. Mục Phong hít sâu một hơi, đem tâm tư toàn bộ chuyển rời đến Hắc Y Nhân trên người, cười nhạt một tiếng, đạo, bằng không thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi cổ ra người, là có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Không sai, ở chỗ này ta cổ ra người, chính là thiên, các ngươi chỉ có thể phục tùng, bằng không sát vô xá. Sát vô xá. Mục Phong nhất thời cười sang sảng một tiếng, đạo, giỏi một cái sát vô xá, nhưng ngươi lại sai chủ ý, nàng là người của ta, ngươi nghĩ theo đuổi nàng, thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nghe vậy, người quần áo đen sắc mặt tái biến, nhưng hắn cũng biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Mục Phong, từ mới vừa một cái kia, là có thể nhìn ra, sở dĩ, hắn hiện tại tuyệt đối không thể dây dưa với đối phương. Tiểu tử, hãy đợi đấy, chỉ cần ngươi ở cái địa phương này, sẽ chờ ta cổ ra người truy sát đi. Nói xong, Hắc Y Nhân lập tức cấp tốc lui lại. Người quần áo đen đột nhiên lui lại, lại làm cho người áo xám biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thân là cổ ra người, thân là cái địa phương này thiên vương lão tử, lại vẫn sẽ có chạy trốn một ngày đêm, sở dĩ hắn kinh ngạc, sở dĩ, hắn phản ứng chậm một chút. Nhưng khi hắn phản ứng kịp, cũng là lập tức lui lại, nhưng hắn vừa động, nơi mi tâm liền truyền đến đau đớn một hồi, tùy theo, ý thức trở nên trống rỗng. Một phong trong nháy mắt đi tới trước mặt, ngũ chỉ trực tiếp chụp vào mặt của hắn, một cái hư ảo thân ảnh, liền từ trong cơ thể lấy ra, chính là linh hồn người này. Đại tỷ, có thể xuống tới, cái này cho ngươi. Phượng Thược cười duyên một tiếng, lúc này mới buông tay ra, vội vàng ly khai một phong ôm ấp hoài bão, cũng đem điều này linh hồn thu hồi, mà một phong lại lập tức bắt đầu hấp thu cái này bên trong cơ thể nguyên khí. Phượng Thược liếc mắt nhìn một phong, đạo, ngươi tại sao không đi truy người kia? Lúc này, mị ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, có chút bất mãn nói ra, ca, tại sao muốn thả hắn đi, hắn vừa rồi nhưng là phải đoạt nữ nhân của ngươi, như ngươi vậy thả nàng đi, cũng quá không phải là một nam nhân chứ. Nghe được mị ảnh mà nói, Phượng Thược nhất thời cười khúc khích, mà một phong thần sắc cũng cứng đờ, tức giận xem mị ảnh liếc mắt, đạo, ngươi nha đầu kia, nói thế nào đây? Mị ảnh đầu co rụt lại, lẽ lưới, đạo, đùa giỡn á. Một phong bất đắc dĩ cười, cuối cùng vẫn giải thích, sở dĩ thả hắn đi, đó là bởi vì hắn còn sẽ trở về, nói không chừng còn có thể vì chúng ta mang đến một con cá lớn. Nghe vậy, mị ảnh lời nói dối nhất thời sáng ngời, vội vàng nói, ngươi là nói, hắn sẽ mời cứu binh. Có thể. Ha ha ha. Ta mị ảnh rốt cục có thể đại khai sát giới. Chứng kiến mị ảnh cái này dương dương đắc ý xu thế, một phong cùng Phượng Thược chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mị ảnh căn bản là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Một điểm ý thức nguy cơ cũng không có. Mà vào lúc này, ba người bầu trời xuất hiện lần nữa một mảnh kim vân, hơn nữa, so với vừa rồi Phượng Thược tới kim vân, còn muốn lớn hơn. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược cùng mị ảnh nhất thời sức sở, mà Mục Phong cũng vui vẻ, hai tia sáng mang từ trong cơ thể liên hợp ra, cũng biến ảo thành Mục Phong bộ dạng, chính là hai cái huyết điện. Bọn họ cũng đột phá. Phượng Thược hai người nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Mục Phong cười cười, xem trước mặt cùng mình giống nhau như lúc hai người. Đạo, có chuyện sao? Hai người dĩ nhiên đồng thanh nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Mục Phong gật đầu, ba người cấp tốc hạ xuống, đem bầu trời giao cho huyết điệt. Đối với huyết điệt độ kiếp, Mục Phong căn bản không cần lo lắng, bọn họ có nguyên thần của mình, cũng có thể liền giống như người bình thường công kích. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ có cường hãn nhục thân, cam đoan có thể ung dung vượt qua kiếp nạn này. Mục Phong ba người hạ xuống sau đó, Mục Phong liền ngược lại nói với Phượng Thượng, đại tỷ, ngươi bây giờ mới vừa đột phá. Chính trực suy yếu chi tế, hay là trước đem cái linh hồn luyện hóa đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 749, phá hư đột kích. Phượng Thược gật đầu, đạo, vậy được rồi, ta hiện tại cũng là dung hư, luyện hóa cái linh hồn, cũng dùng không bao lâu thời gian. Nói xong, Phượng Thược thân thể, mà bắt đầu trở nên hư huyễn, cho đến bên ngoài khôi phục thành linh hồn chi thể, mới ẩn vào Mộc Phong trong cơ thể. Lúc này, trên bầu trời cũng đã có thiểm điện hạ xuống, hơn nữa, vẫn là lưỡng đạo, phân biệt rơi vào hai cái huyết điệt trên người. Mà huyết điệt cũng không có bất kỳ né tránh cùng ngăn cản, mặc cho lôi điện hạ xuống, một đạo thiểm điện qua đi, hai cái thật nhỏ huyết điệt như trước đỉnh tại chỗ, phản phất lôi kiếp đối kỳ không có ảnh hưởng chút nào. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong nhất thời cười, cũng không dừng lại nữa, trực tiếp vào sân động, huyết điệt nhục thân thậm chí so với chính mình đều mạnh hơn, đó cũng là huyết điệt thủ đoạn mạnh nhất, thiên kiếp có thể thương tổn bọn họ, nhưng không đủ để đánh chết, không cần phải lo lắng. Bên ngoài là tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong động Mộc Phong là bình yên tĩnh tọa, cho đến sau một lát, hai tia sáng mang mới từ ngoài động mà đến, trực tiếp ẩn vào Mộc Phong trong cơ thể. Tĩnh tọa trong Mộc Phong, cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hiện tại, trên người của hắn những người này, hầu như toàn bộ tiến nhập dung hư, thực lực rốt cục đạt được một cái cân bằng. Mà trước mắt mới chỉ, chính là mình bản thân cùng mị ảnh mạnh nhất, chỉ chờ tiến nhập phá hư, chỉ cần có thể tiến nhập phá hư, Mộc Phong liền một cách tự tin, trong thời gian ngắn nhất, đem huyết điệt, Phượng Thược toàn bộ tiến nhập phá hư, khi đó, mình coi như trong tinh không hành tẩu, cũng sẽ trở nên rất an toàn nhiều. Mộc Phong không hề rời đi nơi đây, mặc dù nơi đây đã bị người biết được, thậm chí sẽ bị địch nhân tìm tới cửa, mà đây chính là Mộc Phong mong muốn, ngồi đợi địch nhân tới cửa. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ta thế nhưng rất chờ mong đấy. Chẳng những là Mộc Phong đang chờ mong, ngay cả mị ảnh cũng đang chờ mong, nếu như có người biết trong lòng bọn họ phần kia chờ mong, không thông báo sẽ không muốn, hai cái này không biết sống chết ra hỏa. Thời gian ngay Mộc Phong đang mong đợi. Mỗi ngày càng đi qua, sau nửa tháng, Mộc Phong chờ mong rốt cục đã tới. Nhóm 6 người tới nơi này lần nữa, 6 người này toàn bộ là toàn thân áo đen, trang phục một số gần như tương đồng, vừa nhìn cũng biết toàn bộ là cổ gia người. Mà lúc trước bị Mộc Phong thả đi người nọ, cũng ở trong đó, chỉ là, hắn hiện tại đã không phải là người cầm đầu, mà chỉ là một tùy tùng. Cầm đầu vẫn là một người trung niên, một cái phá hư cảnh trung niên, hắn trang phục là cùng sau lưng 5 người giống nhau, chỉ là của hắn ống tay áo là viền bạc. Mà đổi thành bên ngoài 5 người ống tay áo không có thứ gì, đây chính là bọn họ địa vị khác biệt, mà người chính là trước đây là Mộc Phong một đám người, phân phát nhiệm vụ trong 2 người một cái. 6 người ở trước đây Phượng Thược độ kiếp vị trí dừng lại, cũng đem thần thức tản ra, nhưng không phát hiện gì hết, điều này làm cho cầm đầu trung niên nhân có chút không kiên nhẫn, một chuyến tay không, sợ rằng những người khác cũng sẽ giống như hắn đi. Người này quay đầu xem họ Phùng trung niên nhân liếc mắt, lạnh lùng nói, Phùng Bảo, ngươi nói thế nhưng nơi đây... Phùng Bảo vội vàng nói, không sai, Vương Đại Nhân, ngay mấy ngày trước, tiểu đúng là chứng kiến cô gái kia ở chỗ này độ kiếp, đạo lữ của nàng cũng ở chỗ này, người nam kia đúng là có phệ linh thử người nọ. Vương Hành vẫn không nói gì, một người dung hư hậu kỳ tu sĩ, liền mở miệng nói, Đại Nhân, mấy ngày trước ở chỗ này, nói vậy bọn họ sớm liền rời đi, không có khả năng chờ Đại Nhân tìm tới cửa. Vương Hành nhướng mày, hắn mặc dù có thể bị Phùng Bảo mời tới, một là hay là phệ linh thử, còn có chính là cô gái kia. Còn như, giữ gìn cổ gia huy nghiêm, vậy cũng là mặt mũi nói, không có lợi, ai sẽ làm chuyện đó. Nhưng bây giờ, nếu như đối phương đã ly khai, mình coi như là một chuyến tay không, trọng yếu hơn chính là, đối phương hành tung nếu như bị cổ gia cái khác phá hư tu sĩ phát hiện, vậy mình liền chỗ tốt gì cũng không chiếm được, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Phùng Bảo vội vàng nói, đại nhân, chúng ta là không phải âm thầm tràn tin tức, để cho nó thợ mỏ giúp chúng ta lưu ý hai người bọn họ hành tung, đến lúc đó. Ở một lần hành động đem bắt giữ. Vương Hành trầm tư một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đạo, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nhưng nhất định phải giữ bí mật, không có thể khiến người khác biết. Thuộc hạ minh bạch. 5 người đồng thanh đáp. Mà liên ở tiếng nói của bọn họ vừa, liền từ phía dưới sơn thể trùng, truyền tới một âm thanh trong trẻo, các ngươi không cần làm phiền, ta tiểu tại này chỗ. Thanh âm khởi, Phùng Bảo ngũ người nhất thời cả kinh, ngay cả Vương Hành cũng là hai mắt co rút nhanh. Bọn họ đã sớm đem nơi này điều tra một lần, lại căn bản không có phát hiện người nào, mà bây giờ, người nọ liền tại chính mình dưới chân, bản thân dĩ nhiên không có phát hiện, cái này để cho bọn họ làm sao không sợ. Mà vào lúc này, từ phía dưới chân núi, chậm rãi đi ra một thanh niên, chính là Mộc Phong. Chứng kiến Mộc Phong, Phùng Bảo là sắc mặt vui vẻ, Mộc Phong nếu vẫn còn, vậy mình là có thể miễn trừ Vương Hành trách phạt, còn có thể báo thù một mũi tên, có thể nào không thích. Mà Vương Hành lại kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi. Trước đây chính là hắn là Mộc Phong phân phát nhiệm vụ, hắn đương nhiên nhận thức Mộc Phong. Mộc Phong bay lên trời, ở 6 người nghìn trượng bên ngoài dừng lại, đạm nhiên cười nói, không biết mấy tìm kiếm mục nào đó, có gì muốn làm. Phùng Bảo lập tức khẽ quát một tiếng, đạo, tiểu tử, nhìn thấy Vương đại nhân thật không ngờ vô lễ, phải bị tội gì. Mục Phong lại cười khẩy nói, ta không ta cảm giác có tội gì a. Ngươi, Vương Hành nhúng tay ngăn lại tức giận Phùng Bảo, sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, ngươi sẽ không quên nơi này còn là chúng ta cổ gia địa phương chứ. Không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều ngươi cũng sẽ không quên ngươi chính là ta cổ gia cu ly chứ. Không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Mục Phong khẽ cười nói, không sai, ta là không có quên, nhưng coi như ta là các ngươi cổ gia cu ly, nhưng cũng không có thể mặc người chém giết không phải. Hơn nữa, các ngươi cũng bất quá là cổ gia hạ nhân mà thôi, tại sao có thể hoàn toàn đại biểu cổ gia đây? Đang nói ra, Phùng Bảo năm người đều là biến sắc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được một cái cu ly có thể nói ra nếu như vậy, thực sự là không biết sống chết ta. Mà Vương Hành đồng dạng là biến sắc, hắn là cổ gia hạ nhân, nhưng tuy vậy, cũng không phải một cái TV cu ly, có khả năng thuyết tam đạo tứ, lạnh giọng nói, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi này qua cũng không tệ lắm, dĩ nhiên sẽ quên ta cổ gia người uy nghiêm, thức thời đem phệ linh thử giao ra đây, còn có cô gái kia. Như vậy ta còn có thể lưu ngươi một toàn thây. Toàn thây. Mục Phong lại cười khẩy nói, thực sự xin lỗi, phệ linh thử ta không biết giao, nàng kia càng không thể nào, còn như toàn thây, mục nào đó cũng không nghi muốn, các ngươi hay là đem ta chém thành muôn mảnh đi. Mục Phong trào phúng, khiến Vương Hành không bao giờ nữa muốn rong dài xuống phía dưới, quát lạnh, giết hắn. Phùng Bảo năm người lập tức xuất thủ, năm tên dung hư hậu kỳ tu sĩ, còn sát không đồng nhất cái dung hư hậu kỳ tu sĩ, sở dĩ bọn họ rất tự tin. Vương Hành cũng rất tự tin, sở dĩ hắn không có động thủ, hắn thấy, một cái Mục Phong còn không đáng cho hắn tự mình động thủ. Phùng Bảo năm người cấp tốc mà phát động, thành một hình tròn đem Mục Phong vây ở trong đó, bản mệnh pháp khí cùng pháp thuật nhất tề mà phát động, một tia ý thức toàn bộ tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, như một con đú linh nhất những pháp thuật này chung bên trái thiểm bên phải tránh, nhìn như có chút chật vật, nhưng hắn vẫn nhanh chóng hướng một người tới gần. Mà ở Mục Phong động đồng thời, đã có một người đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, pháp thuật cũng ầm ầm tán loạn, bản mệnh pháp khí cũng trực tiếp từ không trung rơi. Điều này làm cho còn đang công kích Mục Phong Phùng Bảo tứ người nhất thời sức sở, bọn họ còn không biết, làm sao chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã có người chết, hơn nữa, bản thân căn bản cũng không có chứng kiến Mục Phong công kích, thậm chí, hắn ngay cả tới gần cũng không có. Đáng tiếc sự thực chính là sự thực, người nọ đúng là chết. Hơn nữa, bởi vì người này đột nhiên tử vong, cũng để cho Phùng Bảo bốn người trong tay công kích đỉnh dừng một cái, mà như vậy một cái, Mục Phong đã tới một người trước mặt, trong tay đột nhiên sáng lên một đoàn ngọn lửa màu u lam, người nọ lại nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, người này liền nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, ý thức tùy theo tán loạn, lui lại cũng hơi ngừng, Mục Phong trong tay u hỏa, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, cũng cấp tốc lan tràn toàn thân. Mục Phong cũng không nhìn hắn cái nào, thân thể chợt lạc hướng, nhanh chóng hướng về hướng một người khác. Cùng lúc đó, cũng có lưỡng đạo thật nhỏ quang mang từ trong cơ thể bắn ra, phân biệt tấn công về phía một người, hơn nữa, từ vừa rồi thi thể của người kia thượng cũng bắn nhanh ra một đạo hắc ảnh, nhắm thẳng vào Phùng Bảo. Mà ba người còn lại, lúc này rốt cục thấy rõ bóng đen cùng lưỡng đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang tướng mạo sẵn có, nhất thời kinh ngạc nói, ảnh thạch pháp khí, huyết điệt. Ba người vội vàng thu hồi bản mệnh pháp khí, cũng sắp lực chú ý từ trên người Mục Phong chuyển tới huyết điệt cùng mị ảnh trên người. Đáng tiếc bổn mạng của bọn hắn pháp khí còn chưa tới thủ, thức hải thì có đau nhức truyền đến, ý thức cũng theo đó tán loạn, kết quả chính là mị ảnh cùng huyết điệt toàn bộ ẩn vào ba người bọn họ trong cơ thể. Toàn bộ quá trình rất là ngắn, cũng rất dứt khoát, năm tên dung hư hậu kỳ tu sĩ, nhưng chỉ là công gia nhất đạo công kích, kết nối với bản mệnh pháp khí công kích, cũng bất quá hai lần mà thôi. Mà Mục Phong đồng dạng chỉ là xuất thủ một lần, kết quả chính là Phùng Bảo năm người toàn bộ ngã xuống, Mục Phong lại bình yên vô sự, đơn giản như vậy quá trình khiến một bên Vương Hành đều là quá sợ hãi. Nếu như đổi thành chính hắn, hắn cũng có thể rất nhanh đem 5 người đánh chết, nhưng đó là bởi vì hắn là phá hư cảnh, đối mặt dung hư tu sĩ thời điểm, có tuyệt đối chênh lệch. Mà Mục Phong nhưng cũng là dung hư tu sĩ mà thôi, dĩ nhiên cũng có thể nhanh như vậy chém giết vài tên đồng cấp tu sĩ, đây cũng quá kinh người, hắn không biết, Mục Phong cùng đồng cấp giữa các tu sĩ, cũng có tuyệt đối chênh lệch, vẫn luôn là. Mục Phong đình tại chỗ, tự thiếu phi thiếu nhìn Vương Hành, đạo, bọn họ không có năng lực đem ta chém thành muôn mảnh, xem tới vẫn là muốn ngươi tự mình đến a. Vương Hành đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhưng lập tức, trong mắt hắn càng là lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng, đạo, ảnh thạch pháp khí, huyết điệt, phệ linh thử, trên người ngươi thứ tốt còn thật không ít, nhưng ngươi không nên sớm như vậy liền bại lộ trước người, như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Ồ, thật sao? Trên người ta thứ tốt quả thực không ít, cũng từng có rất nhiều người muốn có ý đồ với bọn họ, nhưng cuối cùng, mấy thứ này còn đang trên người ta, mà bọn họ lại toàn bộ đều chết, làm sao? Ngươi cũng phải thử một chút. Dung hư tu sĩ chợt bắt đầu uy hiếp phá hư tu sĩ, đây thật là thiên hạ kỳ văn a, Vương Hành chưa từng gặp qua chuyện như vậy, sở dĩ, hắn cảm thấy rất buồn cười, cũng rất phẫn nộ, bản thân đường đường một cái phá hư tu sĩ, lại bị một cái dung hư tu sĩ khinh bỉ, hơn nữa, vẫn là một cái hèn mọn cu ly, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 750, sắt phá hư. Dung hư tu sĩ dĩ nhiên uy hiếp phá hư tu sĩ, đây thật là thiên hạ kỳ văn a. Vương Hành chưa từng gặp qua chuyện như vậy, sở dĩ hắn cảm thấy rất buồn cười, cũng rất phẫn nộ, bản thân đường đường một cái phá hư tu sĩ, lại bị một cái dung hư tu sĩ khinh bỉ, hơn nữa còn là một cái hèn mọn cu ly, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Tiểu tử, liền khiến ta nhìn ngươi một chút có năng lực gì, có thể ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Đang nói rơi, Vương Hành thân thể nhất thời biến mất, thấy như vậy một màn, Mục Phong hai mắt nhất thời co rút nhanh, trong tinh không phá hư cũng không có thể tan vào hư không. Mà ở viên này mở vật tinh thượng, phá hư nhưng có thể, nhưng dung hư lại không được, bởi vì nơi này thiên địa chi lực cùng bình thường tu chân ngôi sao vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng là so với trong tinh không tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ, Vương Hành có thể dung nhập hư không, Mục Phong lại không được, sở dĩ, ở vô hình trung, hắn đã rơi vào bị động. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, hắn là không thể tan vào hư không, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không thể phát hiện Vương Hành tung tích, nếu có thể, tan vào hư không tiến hành công kích. Liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện được ta tung tích. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Mục Phong căn bản không có tâm tư cùng đối phương rong dài, như là đã động thủ, vậy nhất định phải mau sớm giải quyết, tha thời gian càng dài, đối với mình lại càng bất lợi. Mị ảnh cùng hai cái huyết điệt nhất tề mà phát động, Mục Phong nhưng không có, nhưng ở nơi mi tâm của hắn lại xuất hiện một cái kiếm hình dấu ấn, cô tuyệt kiếm ý tái hiện. Mục Phong thần thức có thể để cho Cốt Sơn cái quỷ công tử đều có thể xuất hiện trong nháy mắt lỗ hổng, càng không cần phải nói Vương Hành, tuy là ban đầu là dung hợp sư tử lãng 5 người chiến ý, khiến thần thức của hắn công kích xuất hiện tăng vọt, nhưng Mục Phong hiện tại từ lâu là xưa đâu bằng nay, chỉ dùng cô tuyệt kiếm ý, hắn liền một cách tự tin khiến Vương Hành ý thức rơi vào lỗ hổng. Thần thức công kích trong nháy mắt mà phát động, dù cho Vương Hành đã tan vào hư không. Mục Phong thần thức vẫn là trong phút chốc, liền tiến vào bên ngoài thức hải. Cũng sắp bên ngoài từ trong hư không bước ra. Mà đang ở bên ngoài xuất hiện trong nháy mắt, mị ảnh cùng huyết điệt dĩ nhiên tại cùng lúc này toàn bộ ẩn vào trong cơ thể, nhưng lập tức, mị ảnh liền xuất hiện lần nữa. Chết tiệt, phá hư cảnh nguyên thần thì phải làm thế nào đây, cô nãi nãi ta cũng không tin thôn phệ không. Mị ảnh chửi bới một tiếng, lần thứ hai ẩn vào trong cơ thể. Chứng kiến mị ảnh như vậy, Mục Phong là khẽ cười một tiếng, mị ảnh dù sao chỉ có dung hư kỳ, muốn trong nháy mắt liền thôn phệ phá hư tu sĩ nguyên thần. Thật vẫn khả năng không lớn, nhưng bây giờ Vương Hành nguyên thần đang đứng ở vô ý thức trạng thái, cũng là suy yếu nhất thời điểm, mị ảnh vẫn còn có cơ hội. Mà Mục Phong cũng không có nhàn rỗi, trong nháy mắt đi tới Vương Hành trước mặt, tay trái trực tiếp đặt tại bụng, dẫn linh đoạt nguyên, cấp tốc triển khai, mãnh liệt hấp thu trong cơ thể nguyên khí. Nhưng vào lúc này, Vương Hành lại tỉnh táo lại, khi hắn chứng kiến trước mặt gần trong gang tấc Mục Phong lúc, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Ngươi làm gì với ta?